Song Mã Vĩ thiếu nữ liếm láp lấy trên lợi trào vết máu, một bộ mười phần hưởng thụ dáng vẻ, kích động, còn muốn tiến lên. Dẫn đạo sư, hắn chính là ta huynh đệ tốt nhất Sở Ca, nhất định không phải cố ý lại tới đây, không nên giết hắn. Hứa Quân cuống lên, vừa sải bước đến Sở Ca cùng Song Mã Vĩ thiếu nữ ở giữa, túi áo cùng bối nang bên trong tiểu bi thép điên cuồng tuôn ra, cuốn quanh ở hồ quang điện ken ken rung động trên cánh tay, pháo điện từ lần nữa oanh minh, ai dám đụng hắn, liền là cùng ta Hứa Quân là địch. Hừ. Song Mã Vĩ thiếu nữ nheo mắt lại, lợi trảo lóng lánh hàn mang, Hứa Quân, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi là địch sao? Lời tuy như thế, nàng cùng chung quanh thanh niên trên mặt, vẫn là toát ra mấy phần vẻ kiêng rẻ. Đủ rồi, các ngươi đều quên của ta dạy bảo sao, tất cả giác tỉnh giả đều là huynh đệ tỉ muội, cùng người bình thường so sánh, chúng ta mới là đồng loại, mới thật sự là đồng bào. Không phải vạn bất đắc dĩ, giác tỉnh giả ở giữa không phải tự giết lẫn nhau. Dẫn đạo sư rất có uy nghiêm nói, cổ xưa Linh Nhi, ngươi lui ra, Hứa Quân, ngươi cũng nên cho lên. Tên là cổ xưa Linh Nhi Song Mã Vi thiếu nữ hung hăng chừng Hứa Quân cùng Sở Ca một chút, khẩu lý lầu bầu vài câu, thị uy tựa như dương lên móng vuốt, vụt vụt vụt, móng vuốt thu hồi huyết nhục bên trong, nàng lui trở về. Hứa Quân do dự một chút, vẫn như cũ bảo hộ ở Sở Ca trước mặt, cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng nói, ngươi tới làm gì? Sở Ca nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, tới cứu ngươi a. Ngớ ngẩn, ngươi cũng nhìn thấy lực lượng của ta đến cỡ nào cường đại, ta có thể xảy ra chuyện gì? Hứa Quân cắn răng, ngươi thật không phải xuất hiện ở đây. Hoa, ta cùng ngươi giảng nghĩa khí, ngươi lại nói với ta loại lời này. Sở Ca dùng Hứa Quân đầu ngăn trở miệng của mình, dùng nhỏ nhất thanh âm nói, nhiều năm như vậy huynh đệ, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới lực lượng của ngươi, nhưng ta tương đương hoài nghi IQ của ngươi, tiếp xuống ngàn vạn kéo căng lại, đừng lộ ra bất luận cái gì vẻ giật mình, hãy nghe ta nói hết, dẫn đạo sư là người xấu, liền là hắn uy hiếp Ninh Truy Tinh lên mạng phát bài viết, mục đích là giật dây ngươi đi giết người, nạp nhập đội. Ngươi có rảnh nhìn xem điện thoại liền biết. Ngươi vừa rồi cưỡi xe, làm sao không nhìn điện thoại đâu? Chương 120, tiểu thí nghiệm. Ngươi cưỡi xe nhìn điện thoại, Hứa Quân nhịn không được quay đầu, không cho tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt hắn kinh ngạc. Đủ rồi, Hứa Quân, ngươi tránh ra, ta cam đoan an toàn của hắn. Dẫn đạo sư con mắt hơi chuyển động, đạo, vị này Sở Ca đồng học, chính là trong truyền thuyết Linh Sơn có thể nhất an thiên tiêu, tại quá khứ 2 tháng trong tu luyện. Vô hạn lượng phục dụng bó lớn liên minh cung cấp cấp 9 thuốc biến đổi gen, hiện tại các ngươi cứ dựa theo thứ tự, thay phiên đi lên cùng hắn qua một chiêu, nhớ kỹ, chỉ có một chiêu, mà lại không cần sử dụng lực sát thương quá mạnh tuyệt chiêu, đừng làm bị thương hắn tính mệnh, lên đi. Đông đảo thiếu niên cùng thiếu nữ ma quyền sát trưởng, kích động, hiển nhiên giữa bọn hắn đều thường xuyên dùng loại phương pháp này đến lẫn nhau đọ sức. Hứa Quân nguyên bản còn đang do dự, nhưng tiếp xúc đến dẫn đạo sư ánh mắt, toàn thân khẽ run lên, biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt trì độn. Vậy mà ngoan ngoãn đi ra. Gia hỏa này là... Thôi miên sư. Sở Ca nhạy cảm nắm được đối phương năng lực, thanh âm của hắn thậm chí ánh mắt, đều mang quỷ dị gợn sóng, có thể quấy rầy người sóng điện não. Không cho suy nghĩ, một trận kinh phong, đập vào mặt mà tới. Là thân hình gầy yếu thanh niên Mã Dược. Sở Ca bản năng phản ứng, một quyền đánh ra. Hắn dùng song Mã Vĩ thiếu nữ cổ xưa Linh Nhi tiêu chuẩn, đến ước định Mã Dược thực lực, một quyền này sử dụng 80% lực lượng, gần như không có giữ lại. Như một viên gào thét lưu tinh chủ ý. Nào có thể đoán được Mã Dược thân thủ nhưng còn xa kém cổ xưa Linh Nhi, trốn không thoát Sở Ca trọng quyền, bị một quyền đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, tiên huyết như điểm điểm phi tinh, bắn tung tóe đến Sở Ca trên thân. Sở Ca đang muốn truy kích, bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhói nhói, đưa tay xem xét, Mã Dược giọt máu bên trong ẩn chứa từng sợi hắc tuyến, vậy mà có được quỷ dị tính ăn mòn, phảng phất từng đầu tiểu trùng, hướng Sở Ca trong da chui vào. Sở Ca quá sợ hãi, vội vàng dùng y để phục đau, cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như là bị lưu toan ăn mòn, triệu tập đại lượng chấn kinh năng lượng từ nội bộ tu bổ, mới miễn cưỡng ổn định làn da cùng huyết nhục ở giữa phòng tuyến. Rất đau a. Mã Dược chẳng hề để ý bôi máu mũi, cười hì hì nói, đây chính là năng lực của ta huyết chi thực, ta chính là muốn để đánh ta người, cùng ta hưởng thụ đồng dạng thống khổ, rất công bằng, có phải hay không? Lời còn chưa dứt, hạng ba thanh niên vọt lên, dậy cùng mặt đất va chạm. Vậy mà ẩn ẩn phát ra kim loại tiếng oanh minh. Đến ta. Tên này thanh niên, đối Sở Ca nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Sở Ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt triển khai bể bộn phân tích. Đã Hứa Quân thực lực là những người này tối cường, những người khác năng lực lại quỷ dị đều có cực hạn, chính mình toàn lực ứng phó, lại thêm chấn kinh năng lượng cực hạn tăng phúc, nói không chừng có thể hoành ra 300% trở lên sức chiến đấu, xử lý trong đó 3 năm cái thậm chí nhiều hơn, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, một hơi xử lý mười mấy 20 cái gần như không có khả năng. Huống chi, bên cạnh còn có một cái thần bí khó lường dẫn đạo sư. Sở dĩ, sớm bại lộ thực lực, ngu xuẩn nhất hành vi, hiện tại ngoại trừ Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng các loại số người cực ít, phần lớn người đều cho là mình chỉ là đặc biệt có thể ăn, nhiều nhất lực lượng đặc biệt lớn, cũng không ai biết mình nắm giữ lấy địa ngục thập hạng vô cùng cao minh kỹ năng, còn có chấn kinh năng lượng tăng phúc siêu cường chờ thời cùng trong nháy mắt bộc phát. Đây là lớn nhất át chủ bài, cũng là lật bàn hy vọng. Vẫn chưa tới bại lộ thời điểm, còn muốn hèn hạ phát dục một trận. Hô! Hạng ba thanh niên thiết thối đá bay, vậy mà đá ra đoàn tàu cao tốc anh minh hiệu quả, liền không khí đều bị bóp méo, phảng phất trống rỗng xuất hiện một đoàn nóng rực nham tương. Nhưng mà, còn chưa đủ nhanh. Tại Sở Ca đi qua kích não thuật cùng chấn kinh năng lượng song trọng cường hóa thị giác giám sát dưới, đối phương ra chân quy tích, bao quát trèo chống chân nhược điểm, đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng trong lòng. Giống như Sở Ca nguyện ý khuấy động 120% sức chiến đấu, hoàn toàn có thể phát sau mà đến trước, một cước đạp chúng đối phương giang rộng ra giữa hai chân, đến trái trứng đánh gà bay. Nhưng hắn lại lựa chọn vẹn vẹn dùng 70% sức chiến đấu, giao nhau hai tay, đón đỡ đối phương liệt diễm chiến xa bay xúc, tự nhiên bị đạp bay xa mười mấy mét, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khí lực không nhỏ, còn có được nhất định đốt bị thương hiệu quả, đáng tiếc tốc độ chậm hơi chậm. Sở Ca thầm nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ ra hai tay tê dại đau đớn bộ dáng, không ngừng vung lấy cánh tay, thậm chí cắn nát bờ môi, tràn ra một sợi bốn lượn tiên huyết. Muốn tại hiểm ác như vậy cục diện bên trong chạy thoát, thậm chí ngược lại đem đối phương một quân, bước đầu tiên, liền muốn lừa dối đối phương, đoán sai thực lực của mình. Sau đó, những này kiệt ngạo bất tuần thanh niên thay nhau ra trận, từng cái cùng Sở Ca so chiêu. Sở Ca vẫn như cũ chỉ dùng 70% thực lực cùng bọn hắn của nhau, thậm chí liền chấn kinh năng lượng đều không có điều động một dọn, thừa cơ đem những này thanh niên đặc thù nhất năng lực đều nhớ cho kỹ. Ngoại trừ cùng loại lực đại vô cùng cùng hóa thú biến thân loại hình tương đối thường gặp năng lực bên ngoài, quả nhiên có mấy tên thanh niên, rất có quỷ dị chỗ. Trong đó một tên thanh niên tóc dài, xuất thủ chậm chạp, đầu ngón tay lại lượn lờ lấy từng đạo dị hưởng, mỗi lần hướng Sở Ca bắt tới, đều giống như rút khô không khí bốn phía, lệnh Sở Ca ở vào trạng thái chân không. Sở Ca tự nhiên cũng rất cho mặt mũi, bày ra gần như ngạt thở giả tượng. Còn có một tên tóc nhuộm thành màu đỏ thiếu nữ, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca lúc, ánh mắt chiếu tới chỗ, Sở Ca thể nội tiểu nóng rực không chịu nổi, phảng phất có ngọn lửa muốn dâng lên mà ra, chẳng lẽ nàng vậy mà có được cùng loại kính lúp tập trung dương quang, trực tiếp bị bỏng thân thể nội bộ năng lực. Bất quá, sở hữu thanh niên tất cả đều thử qua chiêu, từ đầu đến cuối không tìm được có thể đem trái tim rời ra ngoài thân thể giác tỉnh giả. Ngẫm lại cũng thế, dạng này giác tỉnh giả, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm, đương nhiên sẽ không là bị người bài bố linh mới. Cuối cùng, chỉ còn lại Sở Ca ban đầu theo dõi tên thanh niên kia. Thời khắc này Sở Ca, cũng là tình trạng kiệt sức, máu chảy ồ ạt, chật vật đến cực điểm. Chờ một chút. Sở Ca bỗng nhiên đứng vững, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ta có một vấn đề. Ừ, thanh niên meo mắt lại. Đầu hàng được hay không, Sở Ca nghiêm túc hỏi. Ha ha. Thanh niên cười quái dị một tiếng, hướng Sở Ca đánh tới lúc, toàn bộ cánh tay phải đều biến thành đen xì như sắt thép màu sắc. Có lẽ hắn là đau lòng bạn gái mới vừa rồi bị Sở Ca một cước đá vào bụng dưới, thụ vết thương nhỏ, xuất thủ phá lệ tàn nhẫn. Hứa Quân rốt cục nhịn không được, đứng ra, ngăn tại Sở Ca trước mặt, đồng dạng một quyền thẳng tắp vung ra, vô số tiểu bi thép như hồng thủy hướng đối phương thiết quyền đánh tới. Song quyền va chạm, vậy mà xô ra kim loại hoành minh thanh âm, thanh niên kia nhất thời không quan sát, đã lén bị ăn thiệt thòi, ngã xuống ra ngoài lúc, sắc mặt âm tình bất định, lại là cảnh giác, lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hai người nắm đấm đồng dạng có được như sắt thép lực lượng, nhưng thanh niên vẹn vẹn đơn thuần thiết quyền, mà Hứa Quân lại là dùng hồ quang điện cùng từ trường ước thúc tiểu bi thép, so với đối phương nhiều hơn mấy phần mềm mại khéo léo biến hóa, giống như Hứa Quân tâm lại hung ác một chút, để tiểu bi thép hiện lên thác nước hình dáng bắn ra, coi như lẫn nhau lực quyền tương đương, trên người đối phương đều muốn thêm ra 7-80 cái tổ ong cũng tựa như lỗ nhỏ. Hứa Quân thủ hạ lưu tình, đối phương lại nổi giận không chịu nổi, cắn răng nói, ngươi, dẫn đạo sư, tiếp tục đánh xuống hắn liền chết, cuối cùng là có ý tứ gì? Hứa Quân nhìn xem dẫn đạo sư, mấy trăm miếng tiểu bi thép tại trên nắm tay chợt tụ chợt tán, phảng phất giống như hoa thép tỏa ra lúc hỏa diễm. Sở Ca nhìn, càng thêm kiên định muốn đem Hứa Quân lôi ra hố lửa quyết tâm, Hứa Quân còn không có nạp nhập đội, hiện tại hết thể đều tới kịp. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Dẫn đạo sư đi tới, dùng có chút thưởng thức ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Ca một chút, thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải là muốn đưa Sở Ca huynh đệ vào chỗ chết, cũng không có chút nào muốn nhục nhã hoặc là tra tấn hắn ý tứ. Chỉ là làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. 3 tháng trước, Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, tại một trận mang theo đại lượng ngoài không gian vật chất mưa sao băng giáng lâm, vô số thanh thiếu niên đồng thời thức tỉnh. Trong đó đại bộ phận gò bó theo khuôn phép, thành thành thật thật thanh thiếu niên, đều lựa chọn hướng liên minh ghi tên đăng ký, tiếp nhận liên minh chỉ đạo cùng khống chế, trong đó tiểu bao quát vị này Sở Ca huynh đệ, hắn xem như những này trung thực hải tử bên trong may mắn, đạt được sung túc cấp 9 thuốc biến đổi gen, nhớ kỹ điểm này, khác trung thực hải tử, nhưng không có hắn dạng này phúc khí. Mà chư vị, là bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, lựa chọn chúng ta. Khi đó, chư vị đáy lòng có lẽ có nghi hoặc cùng thấp thỏm, không biết mình lựa chọn có chính xác không, nhưng thông qua hôm nay trận này tiểu thí nghiệm, đại gia hẳn là đã nhìn ra 2-3 tháng thời gian, đồng dạng là bắt đầu từ số 0, cho tới hôm nay, các ngươi cùng liên minh đầu nhập đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được chuẩn giác tỉnh giả, không có chút nào chênh lệch, thậm chí còn ẩn ẩn áp đảo đối phương phía trên. Phải biết, Sở Ca huynh đệ là đạt được bó lớn tài nguyên tu luyện may mắn, liền hắn cũng không sánh nổi các ngươi, khác chỉ có tội nghiệp một chút xíu tài nguyên chuẩn giác tỉnh giả bọn họ, thì càng không cần nói. Vì sao lại dạng này, là Sở Ca huynh đệ không đủ cố gắng tu luyện sao? Ta không cho là như vậy, theo hắn mỗi ngày thôn phệ nhiều như vậy cao năng dinh dưỡng vật chất, còn có thể bảo trì bình thường hình thể liền có thể nhìn ra, hắn lượng vận động cực lớn, tu luyện nhất định phá lệ khắc khổ. Vấn đề nằm ở chỗ gọi là cấp 9 thuốc biến đổi gen trên thân, liên minh căn bản không có cầm tốt nhất tài nguyên tu luyện ra, danh xưng theo đại lượng xúc vật tùy sống bên trong rút ra sinh trưởng thừa số cấp 9 thuốc biến đổi gen bên trong, chân chính có hiệu thành phần cực kỳ bé nhỏ, căn bản là an ủi tề. Mà chúng ta lại lấy chân thành đối người, nghiêng hắn sở hữu, đem tốt nhất tài nguyên tu luyện đều vùi đầu vào chư vị trên thân, sở dĩ chư vị mới có thể nhanh như vậy trưởng thành. Hiện tại đại gia hẳn là triệt để tin tưởng chúng ta thành ý a. Chương 121, loại thứ tư người. Lời vừa nói ra, thiếu niên cùng các thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhao nhao gật đầu. Sở Ca cũng hiểu được, nguyên lai dẫn đạo sư để bọn hắn cùng mình thay phiên so chiêu, mục đích đúng là dạng này, tiến một bước củng cố niềm tin của bọn họ hoặc là nói chấp nghiệm. Sở Ca đối dẫn đạo sư lời nói này khịt mũi coi thường. Có được chấn kinh năng lượng, có thể sử dụng nhỏ bé nhất phương pháp cảm giác thuốc biến đổi gen tại thể nội phong thích, chậm rãi thoải mái tế bào hiệu quả. Sở Ca so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cấp 9 thuốc biến đổi gen tuyệt không phải hàng lợm cùng an ủi tề. Nhưng những người này thực lực cường hãn, nhưng cũng là sự thật. Những người này mỗi một cái, vậy mà đều có thể cùng 70% ta đánh đến lực lượng ngang nhau, có thể xương phượng mao lân giác tuyệt thế thiên tài, tại hạt giống tuyển thủ cùng Linh Sơn Thiên Kiêu bên ngoài, vậy mà thoáng cái hiện ra nhiều như vậy thiên tài, khả năng sao? Sở Ca ở trong lòng, lớn cào đầu. Lúc này, dẫn đạo sư lại đem ẩn chứa quang mang hai mắt, chuyển tới phương hướng của hắn, còn hướng hắn vươn mềm nũng, ướt xuống tay. Sở Ca huynh đệ, ngươi cũng không cần nhục chí, khắp thiên hạ giác tỉnh giả đều là một nhà. Ngươi có cái gì trên việc tu luyện buồn rầu cùng hoang mang, chúng ta giúp ngươi à? Sở Ca nhìn đối phương tay, nổi da gà đều muốn ra. Ta không muốn lừa dối ngươi, đã ngươi nghe được bí mật của chúng ta, một lát, khẳng định không cách nào thoát thân, chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ chuyên gì. Dẫn đạo sư thản nhiên nói, bất quá, tất cả mọi người là đồng loại ở giữa không phải tự giết lẫn nhau, sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ngươi xấu tính mệnh. Dạng này, cuối cùng rút lui Linh Sơn thị lúc. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo chúng ta cùng đi, đương nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng người có chí riêng, giống như ngươi thực sự không nguyện ý, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói thực ra, ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là Hứa Quân, ngươi chỉ là một cái thêm đầu, vùng không mang theo, không quan trọng. Thêm đầu. Sở Ca trong lòng gầm thét, có lầm hay không, ngươi mắt mù a, ta không muốn mặt mũi a. Hứa Quân, ngươi cùng đại gia ngồi mặt khác mấy chiếc xe, ta cùng Sở Ca huynh đệ ngồi chiếc này. Trên đường có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự, không có vấn đề à. Dẫn đạo sư nhìn xem Hứa Quân, thanh âm cùng ánh mắt càng thêm nhu hòa, yên tâm, nếu như ta nghĩ đối Sở Ca huynh đệ bất lợi, tùy thời đều có thể động thủ, không cần thiết dùng loại này khúc chiết ẩn nấp thủ đoạn. Hứa Quân nghĩ nghĩ, tiến lên căn dặn Sở Ca, dẫn đạo sư hỏi ngươi cái gì, ngươi tiểu thành thật trả lời, tuyệt đối không nên phản kháng, ngươi chỉ là một cái thường thường không có gì lạ bình thường chuẩn giác tỉnh giả, dẫn đạo sư sẽ không làm khó ngươi. Xin mời Sở Ca huynh đệ. Người dẫn đạo rất có phong độ làm cái gậy ông đập lưng ông thủ thế. Sở Ca nhìn chung quanh một chút thần sắc cảnh giác thiếu niên cùng các thiếu nữ, lại sờ lên trong túi quần phá thành mảnh nhỏ điện thoại. Còn tốt, mới vừa rồi cùng người đánh nhau lúc, hắn cố ý đem điện thoại hung hăng đụng nát, đã không cách nào khởi động máy, dẫn đạo sư không nhìn thấy bên trong tin tức. Sở Ca giơ cao hai tay, làm ra đầu hàng tư thái, tiến vào một cỗ xe container bên trong. Chưa qua một giây, 7-8 chiếc xe container cùng toàn bộ phong bế toa thức xe hàng theo xe duy tu thời gian nối đuôi nhau mà ra, hướng phía nội thành chạy tới. Lại qua chỉ chốc lát sau, xe duy tu ở giữa bỗng nhiên bốc cháy, hỏa diễm liếm láp lấy đặt ở nơi hẻo lánh bên trong sơn cùng cương liệt hóa học vật chất, dẫn phát cháy bùng, toàn bộ xe duy tu ở giữa liền mang theo bên cạnh nhà kho đều bị lửa nóng hừng hực thôn phệ. Làm Hồng Khôi bộ đội, đặc biệt điều cục cùng phi thường hiệp hội cao thủ lần lượt lúc chạy đến, liệt diễm phóng lên tận trời, đã xảy ra là không thể ngăn cản, khó khăn dập tắt minh hỏa, hiện trường chỉ còn lại đen xì cương thiết giàn khung, sở hữu chứng cứ cùng hoạt động vết tích đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Lao vùn vụt xe container bên trong có khắc càn khôn, bố trí thành một gian cổ kính thiên thất, nếu không phải dưới chân thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt rung động, căn bản cảm giác không thấy quần cuộn bánh xe. Sở Ca một mặt đề cao cảnh giác, ứng phó dẫn đạo sư, một mặt thu nhiếp tinh thần, tiến hành một hạng vô cùng gian khổ công việc. Hắn trong đầu buộc vòng quanh Linh Sơn thị thành khu toàn cảnh, lại đem cảm giác bao tô đến cực hạn, nhớ kỹ xe container mỗi một lần gia tốc, phanh lại cùng chuyển biến, ý đồ dùng loại phương thức này, trong đầu giả lập Linh Sơn giảm, phát họa ra cỗ xe tiến lên bản đồ, thậm chí đánh giá ra mục đích cuối cùng nhất chỗ. Nhớ kỹ không gian phương vị cùng tọa độ, là một tên ưu tú cứu viện người kiến thức cơ bản. Cho dù tại lửa nóng hừng hực cùng đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù, đều muốn nhớ kỹ mỗi một cái lối ra cùng mỗi một chỗ chướng ngại. Mà Sở Ca tại địa cầu vô song, Linh Sơn bảo vệ chiến phim tư liệu bên trong, cũng không mấy lần đi xuyên qua cảnh hoang tàn khắp nơi giả lập Linh Sơn nội thành bên trong, một mực nhớ kỹ mỗi một đầu ngựa xe như nước phố lớn cùng mảnh như lông châu tiểu đạo. Cả hai kết hợp, tiểu có cơ hội không song khả năng nhiệm vụ, dùng xe container thể lượng, nó có thể lựa chọn con đường nguyên bản tiểu không nhiều. Lần lượt, Sở Ca trong đầu thành lập một tòa óng ánh sáng long lanh thành thị, cũng tưởng tượng cả chi đội xe ghé qua ở giữa. Lần lượt, trí nhớ tiêu hao, giả lập thành thị sụp đổ, đội xe biến mất, não hải biến thành một đoàn bột nhão. Mà hắn không tức giận chút nào, triệu tập chấn kinh năng lượng thoải mái tế bào não, lần nữa thành lập giả lập thành thị, nhớ kỹ cỗ xe nhỏ bé nhất rung động, phỏng đoán chính mình mới nhất tọa độ. Lúc này, trong lỗ mũi bỗng nhiên truyền đến một cỗ dị hương, dương mắt xem xét, là dẫn đạo sư điểm một lò hương hương. Dị hương xông vào mũi, xâm nhập não vực, tế bào não biến hóa rất nhỏ, lập tức gây nên chấn kinh năng lượng cùng thôn phệ thú phản ứng. Đại lượng kim sắc quang điểm giống như bị hoảng sợ cá nóc bành trướng, nhao nhao hướng tị niêm mô một tuyến dũng mãnh lao tới. Đây là một loại nào đó thuốc mê hoặc là thần kinh lỏng tề. Sở Ca trong lòng cười lạnh, cái quỷ gì dẫn đạo sư, ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn truy, quả nhiên vẫn là tâm hoài quỷ thai, muốn đem ta cũng thôi miên cùng dẫn đạo đi qua. Có được chấn kinh năng lượng hộ thể, bất kỳ cái gì năng lượng kỳ dị một khi xâm nhập thể nội, lập tức sẽ gặp phải không chút lưu tình đả kích cùng thôn phệ. Sở Ca đối loại này mưu mẹo nham hiểm sức chống cự, so phổ thông giác tỉnh giả mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn con mắt hơi chuyển động, vẫn như cũ làm ra thần kinh lỏng, thần sắc hoảng hốt giả tượng, hô hấp trở nên nặng nề. Dẫn đạo sư bưng hương hương, phóng tới giữa hai người, nhìn lướt qua Sở Ca thần sắc, mỉm cười, ngồi vào hắn đối diện. Đừng khẩn trương như vậy, Sở Ca huynh đệ, ta đối với ngươi không có ác ý, hoặc là nói trắng ra là, căn bản không hứng thú. Dẫn đạo sư mở ra hai tay, ngược lại là ngươi. Đấy lòng tràn ngập hoang mang dáng vẻ, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Các ngươi đến tột cùng là ai? Sở Ca theo đối phương mạch suy nghĩ, hỏi ra một cái rất bình thường cũng rất hợp lý vấn đề. Dẫn đạo sư đưa tay, tinh tế vuốt vuốt hương hương trong lò từ từ bay lên từng sợi khói xanh, không chậm không nhanh nói, trên thế giới này, hết thảy có bốn loại người. Loại người thứ nhất, là tuyển thủ, vừa nhìn thấy giống như thiên kiêu tranh bá chiến loại hình tranh tài, tựa như điên cuồng, đem cái gì đều ném đến sau đầu, dồn hết sức lực đi huấn luyện cùng dự thi. Y theo người khác định ra quy tắc, mặc người khác tài trợ quần áo của hắn, hướng phía người khác giúp hắn vạch ra điểm cuối cùng, đi chạy, đi phấn đấu, đi hưởng thụ cái gọi là hoa tươi, gieo họ cùng vinh dự, nhưng xưa nay không nghĩ tới, giấu ở tranh tài phía sau, cấp độ càng sâu đổ vận. Loại người thứ hai, là chủ sự mới, bọn hắn sáng tạo tranh tài, bọn hắn chế định quy tắc, quy định tuyển thủ hẳn là hướng phương hướng nào chạy, phải làm ra cái gì tư thái động tác có thể đánh điểm cao, cái gì động tác lại thuộc về phạm quy. Loại thuốc nào vi phạm lệnh cấm, loại thuốc nào lại có thể hợp lý sử dụng. Bọn hắn theo người xem trên thân kiếm lấy bó lớn lợi nhuận, sau đó cầm một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ ra, phóng tới điểm cuối cùng tuyến đằng sau xem như phần thưởng, được tuyển thủ môn giống như con chó đói truy đuổi thịt xương đồng dạng lao nhanh lúc, bọn hắn ngồi tại trong bao xương sang trọng, thưởng thức rượu ngon, ôm giai nhân, ngậm xì gà, cười ha ha. Loại người thứ ba, là người xem, những người này căn bản không có nhân sinh của mình, cũng không nguyện ý trả giá dù là một chút xíu cố gắng, chỉ đem hy vọng đều ký thác vào tuyển thủ trên thân, nhìn xem tuyển thủ đi phấn đấu, đi khóc đi cười, đi khí thế như cầu vồng hoặc tuyệt địa phản kích, đi nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cùng Lã Trá rơi lệ, sau đó, những này người xem liền vừa lòng thỏa ý, phảng phất chính mình cũng coi là tham dự tranh tài. Mà chúng ta, thì là loại thứ tư người, tư khảo giả, làm một trận thịnh đại tranh tài tại chói lọi pháo hoa bên trong khai mạc, làm người người nhồn nháo, vạn chúng reo hò, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, không cách nào lúc bình tĩnh, chúng ta lại thờ ơ lạnh nhạt, độc lập suy nghĩ. Vì cái gì, những cái kia chủ sự mới có tư cách định ra quy tắc, bình phán thắng bại, cũng phân phối tất cả phần thưởng. Vì cái gì, chúng ta nhất định phải tham gia những này ngu xuẩn tranh tài, mà không phải bắt đầu từ số 0, truy đuổi tự do của chúng ta. Vì cái gì, chúng ta nhất định phải theo sự phát lệnh của người khác thương mà xuất phát chạy, lại tại người khác vạch ra điểm cuối cùng tuyến bên trên dừng bước. Sở Ca đồng học, những vấn đề này, ngươi có nghĩ tới không? Nói cho ta, ngươi có nghĩ qua liên minh tổ chức thiên kiêu tranh bá chiến, mục đích thực sự sao? Chương 122, mục đích thực sự. Còn có thể có cái gì mục đích thực sự? Sở Ca nghĩ nghĩ, đạo, đệ nhất, để chuẩn giác tỉnh giả lộ ra thực lực, cùng liên minh cường lực cơ cấu còn có các đại xí nghiệp đơn vị song hướng lựa chọn, tuyển chọn nhân tài đến ứng phó linh triều bộc phát. Thứ hai, tại toàn thành phố người xem trước mặt tuyên truyền thiên tài cùng anh hùng lực lượng, để rộng rãi thị dân đều có thể yên tâm. Thứ ba, thừa cơ mở rộng siêu thần nhị đại giả lập học tập hệ thống, dựa theo phi thường hiệp hội thuyết pháp, đây chính là có thể thay đổi toàn bộ văn minh siêu cấp khoa học kỹ thuật đâu. Không tệ, ý nghĩ của ngươi vô cùng rõ ràng, mồm miệng cũng rất lưu loát, chỉ tiếc nói đều là người khác dạy ngươi đồ vật. Nếu như ngươi cho rằng đây cũng là liên minh mục đích thực sự, không khỏi quá ngây thơ rồi. Dẫn đạo sư mỉm cười nói, hai ách kỷ nguyên về sau, toàn thế giới cũng không khỏi dừng dân gian nắm giữ súng ống, nhưng ngươi hẳn là có thể tưởng tượng một cái nghiêm ngặt cấm thương xã hội a. Để chúng ta tới làm một cái nho nhỏ tư duy thí nghiệm, ngươi cảm thấy tại một cái nghiêm ngặt cấm thương, cho dù tuyệt đại bộ phận cảnh sát đều chỉ có gậy cảnh sát cùng tâm chắn xã hội, đồng nhiên có một đám người cầm trong tay các loại súng ống rêu rao khắp nơi, người bình thường sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, đương cục hội dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại cùng phách lối sao, dạng này xã hội lại có thể ổn định cùng lâu dài sao? Một cái tay không tấc sắt công dân tốt gặp cầm trong tay trường thương đoạn pháo ra hỏa, cho dù đối phương không có chút nào ác ý, đáy lòng khẳng định tràn đầy cảnh giác, sợ hãi cùng phản cảm, bởi vì đối phương có được tùy tâm sở dục tổn thương năng lực của hắn, hắn lại không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích, đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một cái chịu trách nhiệm đương cục, hội cho phép những người cầm súng này trường kỳ tồn tại, lại không tiến hành bất luận cái gì khống chế. Mà súng ống thứ này, uy lực là có hạn, cố định, chưa trưởng thành không gian. Một khẩu súng chế tạo ra là mạnh cỡ nào, liền vĩnh viễn là mạnh như vậy. Nếu như dạng này người cầm súng, trong tay bọn họ vũ khí vậy mà có thể bí mật thăng cấp, không ngừng tăng cường, theo súng ống biến thành phi cơ đại pháo, theo phi cơ đại pháo biến thành xuyên lục địa đường đạn, thậm chí đạn hạt nhân đâu cái nào đương cục, có thể cho phép loại người này tự do tồn tại, dạng này xã hội, lại thế nào khả năng lâu dài ổn định. Dẫn đạo sư thanh âm trầm thấp mà mềm mại, như là mềm mại không lên đầu hoàng cửu, bất chi bất giác. Lệnh Sở Ca lâm vào trầm tư. Thông minh như ngươi, nhất định đoán được, ta nói tới người cầm súng, chính là giác tỉnh giả, mà cái gọi là súng ống, chính là chúng ta siêu năng lực phá hư tính cùng bí ẩn tính, hơn xa tại súng ống, liên minh nhất định sẽ đối tất cả giác tỉnh giả chặt chẽ quan khống, thẳng đến dỡ xuống vũ khí của chúng ta, hoặc là cho chúng ta mặc lên vòng cổ, thậm chí nghiên cứu ra có thể phản chế chúng ta đại sát khí. Dẫn đạo sư mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu quang mang lại phá lệ băng lãnh, sở dĩ nếu như ta nói cho ngươi, liên minh tổ chức thiên kiêu tranh bá chiến mục đích thực sự là nhân cơ hội sưu tập đại lượng giác tỉnh giả tu luyện cùng chiến đấu số liệu, một phương diện một mực giám sát linh sơn trên mặt đất tất cả giác tỉnh giả, một phương diện nghiên cứu đối phó giác tỉnh giả phương pháp, cũng có thể thông qua loẹ loẹt tranh tài, dùng dân chúng hoa tươi cùng gieo họ, a giác tỉnh giả ý chí, để giác tỉnh giả cam tâm tình nguyện, biến thành khổng lồ máy móc bên trên một viên nho nhỏ bánh răng, vĩnh viễn đi theo liên minh gậy chỉ huy đi xoay tròn cùng tiêu hao. Vĩnh viễn không có cách nào chân chính thức tỉnh, ngươi cảm thấy, hợp lý sao? Sở Ca không muốn đi nhìn đối phương con mắt. Nhưng đối phương ánh mắt lại giống như là hai đầu lấp lóe đường hầm, phảng phất có thứ gì theo đường hầm chỗ sâu chui ra ngoài, hung hăng va chạm trong đầu của hắn thậm chí tâm linh của hắn. Chỉ có dựa vào chấn kinh năng lượng ngăn cản, Sở Ca mới có thể từ đầu đến cuối nhớ kỹ đối phương thiết lập ván cục chân tướng, đồng thời ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới, không nghe, con rùa niệm kinh. Dùng loại biện pháp này, không bị đối phương mê hoặc. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Sở Ca cắn răng, khó nhọc nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giác tỉnh giả cùng người bình thường chặt chẽ đoàn kết đến cùng một chỗ, lại có cái gì không đúng, liền xem như trở thành khổng lồ cỗ máy chiến tranh bên trên một viên nho nhỏ bánh răng, dù sao cũng so địa cầu bị tu tiên giới cùng huyễn ma giới triệt để hủy diệt muốn tốt, tất cả mọi người là người địa cầu, là chúng ta sau cùng gia viên. Rất tốt, rất chính xác, rất hoàn mỹ, đây chính là liên minh thông qua địa cầu vô song hướng các ngươi quán thâu tư tưởng, địa cầu đứng trước tai họa ngập đầu, sở dĩ giác tỉnh giả cùng người bình thường nhất định phải đoàn kết nhất trí, ai nếu là phản đối loại này đoàn kết, liền là dụng ý khó dò, là địa cầu phản đồ, thậm chí là tu tiên giới phái tới gián điệp. Dẫn đạo sư cười tủm tỉm nói, Sở Ca huynh đệ, ngươi cảm thấy ta giống như là tu tiên gián điệp sao? Sở Ca sửng sốt, không nghĩ tới dẫn đạo sư sẽ chủ động ném ra ngoài vấn đề như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn đàng hoàng nói, có điểm giống. Như vậy, liền ngươi cũng vô cùng đồng ý, tại một cái không có ngoại bộ uy hiếp trên địa cầu, có được cường đại năng lực giác tỉnh giả, cùng cá thể suy nhược nhưng số lượng đông đảo người bình thường ở giữa, tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Không có cách nào chung sống hòa bình đi chỉ là bởi vì có tu tiên giới cùng huyễn ma giới uy hiếp, chúng ta mới không thể không nắm lô mũi chịu đựng lẫn nhau, miễn cương đoàn kết đến cùng một chỗ. Dẫn đạo sư từng bước ép sát, nói một cách khác, giống như tu tiên giới cùng huyễn ma giới cũng không có quy mô xâm lấn kế hoạch hoặc là năng lực, như vậy ngươi cũng đồng ý, giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn, có khả năng từng bước thăng cấp, dẫn đến không cách nào dự đoán hậu quả, mà thân là cực ít số giác tỉnh giả, chúng ta rất hẳn là phòng ngừa chú đáo. Nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Sở Ca sửng sốt nửa ngày, nhưng là, tu tiên giới cùng huyễn ma giới làm sao có thể không xâm lấn bọn hắn đều là người địa cầu kẻ thù sống còn. Cho nên nói, ngươi dạng này mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, quá đơn giản, quá ngây thơ, liên minh nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì, căn bản không có một điểm độc lập năng lực suy tư. Dẫn đạo sư thở dài, lắc đầu nói, theo trước công nguyên 2000 năm bắt đầu, địa cầu văn minh có minh xác chiến tranh ghi chép, cho tới hôm nay. Vô số trận chiến tranh chí ít tử thương 450 ước người, cái này còn không có tính cả bởi vì chiến tranh đưa đến hỗn loạn, nạn đói cùng khủng hoảng kinh tế, những này chiến tranh kẻ cầm đầu đúng là, tu tiên giả ma pháp sư ha ha, còn không đều là người địa cầu. Vẹn vẹn 100 năm trước, người địa cầu ở giữa còn chuẩn bị tiến hành một trận toàn diện hạch nhân chiến tranh, chỉ vì tranh đoạt hai ách kỷ nguyên bên trong quý giá quyền sinh tồn, cái này cùng tu tiên giả. Ma pháp sư lại có quan hệ thế nào còn không đều là người địa cầu dạ tâm của mình cùng sinh tồn bản năng tạo thành. Vâng, vẫn có một ít tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới, tạo thành không ít tổn thương, nhưng bọn hắn cộng lại mới giết chết bao nhiêu người, có một trận trung đẳng quy mô địa khu xung đột thương vong thảm trọng sao làm sao tu tiên giả cùng ma pháp sư, tiêu không hiểu thấu biến thành đất cầu người tử địch đâu chúng ta không đội trời chung tử địch, rõ ràng là khác người địa cầu a. Sở Ca nói không ra lời. Chỉ cảm thấy đối diện cái này con rùa đọc kinh, tốt có đạo lý. Ngươi khẳng định muốn nói, tu tiên giả cùng ma pháp sư đi qua không có giết chết bao nhiêu người địa cầu, bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ địa cầu tồn tại, nhưng bây giờ tam giới ở giữa thông đạo không ngừng mở ra, toàn diện va chạm chắc chắn đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ giết sạch chúng ta. Dẫn đạo sư có chút đau lòng nhức óc, đây là hoang ngôn, là vô sỉ hoang ngôn, là liên minh vì bảo hộ chính mình tràn ngập nguy hiểm thống trị, cũng chuyển di giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn. Mà vung hiểm nguy lớn dối. Chiến tranh là chính trị kéo dài, là phải mục đích cùng năng lực. Luận năng lực, tu tiên giới còn ở vào tông phái săn sát, phân tranh không nghỉ bộ lạc thời đại, mấy cái chủ yếu vương triều đều phi thường suy nhược, dựa vào các đại tông phái mà tồn tại, tu tiên giả chiếm núi làm vua, cố nhiên có được rộng lớn lãnh thổ, nhưng cơ sở năng lực động viên cực kém, dân chúng cùng châu ngựa căn bản không có khác nhau, làm sao có thể giống như hiện đại quốc gia đồng dạng, tạo thành cũng duy trì một chi cao tư chất quân viễn chinh. Huyễn ma giới tình huống hơi tốt một chút, đã đụng chạm đến hiện đại dân tộc quốc gia biên giới, nhưng mấy cái đại quốc nội bộ, đồng dạng mâu thuẫn trung điệp, lẫn nhau chinh phạt, mà lại huyễn ma giới còn thông hướng càng thêm thần bí dị giới, những chữ kia mặt ý tứ bên trên chân chính ác ma, thỉnh thoảng từ phía sau lưng nhảy ra quấy rối huyễn ma giới chủ lưu văn minh, dưới loại tình huống này, những ma pháp kia vương triều cùng cao giai ma pháp tháp, đồng dạng không chịu đựng nổi hai tuyến. Khai chiến tiêu hao. Thỉnh thoảng có mấy cái tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới. Thất kinh hạ tạo thành nhất định phá hư, cái này có khả năng, thậm chí một hai cái tầm nhìn hạn hẹp, hám lợi đen lòng tu tiên tông phái cùng ma pháp sư tổ chức, không rõ ràng địa cầu nội tình, phát động quy mô nhỏ chiến tranh, cái này cũng có khả năng, nhưng tam giới toàn diện khai chiến nói đùa cái gì. Chương 123, độc lập suy nghĩ. Dẫn đạo sư, là Sở Ca mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Là một tên phổ thông thông 19 tuổi thiếu niên, ngoại trừ đọc sách cùng làm công bên ngoài, chính là trầm mê ở game giả lập. Sở Ca đối chiến tranh, đặc biệt là vượt qua tam giới, chí ít tác động đến 3 cái tinh cầu siêu cấp chiến tranh, căn bản không có mảy may khái niệm. Theo nhiều năm thậm chí hơn mấy chục năm trước lên, liên minh tiểu thông qua các loại, phim, trò chơi cùng tuyên truyền vật liệu, hướng dân chúng quán thâu dị giới người xâm nhập đáng sợ, địa cầu vô song xuất hiện, càng là loại này quán thâu cực hạn, tất cả mọi người bị sinh động như thật, cũng huyễn cũng thật chiến tranh cùng hủy diệt tràng cảnh thật sâu chấn động, đem đại nạn lâm đầu cảm giác nguy cơ, là gấn tại tâm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như tu tiên giới cùng huyễn ma giới hình thái xã hội, đúng như là rất nhiều, phim cùng trò chơi miêu tả như thế, còn ở vào thời đại trung cổ, tựa như là không có năng lực phát động một trận đại quy mô vượt tinh hệ viễn chinh dáng vẻ. Năng lực bên ngoài, còn có mục đích, tóm lại có một loại nào đó thông qua chính trị thủ đoạn không cách nào lấy được lợi ích, mới bức bách đối phương không thể không dùng chiến tranh thủ đoạn đến cướp đoạt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng này lợi ích thật tồn tại sao? Dẫn đạo sư nói, ý tứ của ta đó là, có lẽ trên địa cầu thật tồn tại rất nhiều đáng giá tu tiên giả cùng ma pháp sư mơ ước đồ vật, nhưng những vật này, thật không thể dùng những phương pháp khác đạt được. Sở ca đã bị lượn quanh hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy nhân sinh của mình xem, thế giới quan cùng giá trị quan kinh lịch lần trước bị Tào Đại gia một trận ào ào nghiền ép về sau, lại bị dẫn đạo sư treo lên đánh, ý gì? Người không phải mới vừa hỏi, ta có hay không tu tiên gián điệp, thật đáng tiếc ta không phải. Người dẫn đạo nói, nếu như ta thật sự là tu tiên gián điệp, cần gì phải ở chỗ này cùng ngươi một cái tiểu bất điểm mài răng, ta trực tiếp đi tìm tối cao nghị hội thâm niên nghị viên tốt. Ngươi muốn ám sát thâm niên nghị viên Sở ca giật nảy mình. Ám sát ha ha ha ha. Dẫn đạo sư trừng to mắt, cười như điên, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, sau đó đem đầu thăm dò qua đến, thần thần bí bí nói, không, không phải đâm giết, cũng không liên quan đến bất luận cái gì câu hồn đoạt phách loại hình tà thuật yêu pháp, ta tiểu thẳng thắn đối với mấy cái này thâm niên nghị viên nói. Chúng ta tu tiên giả nắm giữ lấy có thể khiến người ta sống 3-500 tuổi, thậm chí trường sinh bất lao bí pháp, chư vị nghị viên nếu có hứng thú, có thể cầm. Bao nhiêu người địa cầu lợi ích đến trao đổi, đại gia không ngại bày ra trên mặt bàn thương lượng. Cái gì? Sở ca giật nảy cả mình. Ngươi hẳn phải biết, tối cao nghị hội thâm niên nghị viên đều là những người nào, óc đầy bụng phệ, đại quyền trong tay, tuổi già, kéo dài hơi tàn lão nhân, trên địa cầu hết thảy quyền lực cùng chỗ tốt bọn hắn đều hưởng thụ qua. Duy nhất bối rối bọn hắn chính là cái gì, đương nhiên là nhân loại quá ngắn ngủi sinh mệnh, tử thần dù sao cũng là công bằng, chưa từng buông tha một tên ăn mày, cũng sẽ không bỏ qua một cái nghị viên. Ngươi cảm thấy, nếu như tu tiên giả dùng kéo dài tuổi thọ bí pháp tới làm giao dịch, những nghị viên này thật có thể chịu đựng được trường sinh bất lao dụ hoặc, không lén lút đổi trác địa cầu lợi ích. Dẫn đạo sư mỉm cười, nhìn, coi như thật có xâm lược, cũng hoàn toàn không cần là địa cầu vô song đơn giản như vậy thô bạo mà ngu xuẩn phương thức, mà là càng thêm ưu nhã, hiệu suất cao, binh không huyết nhận, còn vô số tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, đang thiêu đốt hừng hực trong thành thị cùng địa cầu quân xảy ra ác chiến. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng lớn như vậy, không phải còn tin tưởng những thứ này à? Sở ca cắn răng, tại trong đầu lặp đi lặp lại tuần hoàn, trời đất bao la, không nghe lớn nhất, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Không có cách, hắn năm nay mới 19 tuổi, cũng không phải 190 tuổi, hắn chỉ là cái bán mì hoành thánh cùng khởi công trình máy móc. Chỗ nào nói đến qua dẫn đạo sư dạng này tà ác chuyên gia. Để chúng ta đổi lại cái góc độ để suy nghĩ trường sinh bất lao vấn đề, coi như tu tiên giả quá mức ngu xuẩn, không nghĩ tới dùng dài rằng giặc sinh mệnh đến dụ hoặc thâm niên các nghị viên, như vậy trái lại, liên minh địa cầu cao tầng, nhân loại văn minh, kẻ thống trị, ra vẻ đạo mạo các nghị viên, có thể hay không chủ động nghĩ đến điểm này đâu. Dẫn đạo sư nụ cười càng ngày càng rực rỡ, liên minh địa cầu cao tầng muốn có được trường sinh bí pháp, vậy liền phải giết vào tu tiên giới đến cấp đoạn. Đi bức bách tu tiên giả đạt thành một ít giảng hòa điều khoản, hai tay dâng lên trường sinh bí pháp. Mà vì sư xuất nổi danh, tiêu lập tà ác kẻ xâm lược hoang nôn, lại thông qua thiên kiêu tranh bá chiến loại hình cho xiếc, chiêu mộ số lớn bia đỡ đạn. Những này bia đỡ đạn bị chính nghĩa A, gia viên A, cờ xì A, các loại lấp lánh tử ngự chói mù mắt, đốt vắng đầu, quả thật quy mô tiến công tu tiên giới, nhưng thẳng đến bọn hắn đổ vào xa xôi dị vực máu nhuộm cắt vàng bên trong, hóa thành một đống bạch cốt, đều vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Cuộc chiến tranh này mục đích vẹn vẹn vì cao tầng bản thân chi tư, ngay tại ước vạn bia đỡ đạn mất mạng thời điểm, địa cầu cao tầng cùng cao giai tu tiên giả vô cùng có khả năng đã giảng hòa, cùng một chỗ khai. Chẳng hình chúc mừng, chia sẻ trường sinh bí pháp. Đương nhiên, ta không có chứng cứ, nhưng thúc đẩy ngươi tiểu não gân hảo hảo suy nghĩ một chút, vẹn vẹn làm một loại khả năng tính, nó tồn tại sao, có hay không khả năng này, có hay không. Dẫn đạo sư ma âm xuyên não, vô luận sở ca triệu tập bao nhiêu kim sắc quan điểm, đều không thể làm lạnh sôi trào náo hải. Hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ dạng này hư vô mở mịt vấn đề, nhưng tư duy lại giống như là không bị khống chế tiểu trùng, chắp tay, hướng chỗ sâu trong óc xuyên. Thật sự là tiếc nuôi a. Dẫn đạo sư gặp Sở ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần kinh sẽ sụp đổ bộ dáng, buông lỏng đối với hắn áp bách, thở dài nói, nhân loại văn minh trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có tuyệt đối chính nghĩa gia viên bảo vệ chiến, nhưng dạng này chiến tranh thật sự là ít càng thêm ít, 99% chiến tranh, đều là xuân thu vô nghĩa chiến, là thượng vị giả vì bản thân chi tư kích động tầng dưới chốt dân chúng các loại tình cảm cùng dục vọng, ủ thành không thể vãn hồi liệu nguyên đại hỏa. Tại dạng này bất nghĩa chi chiến bên trong, tầng dưới chốt dân chúng đối lập lẫn nhau cựu thị, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, dùng huyết nhục của bọn hắn cùng nội tạng, nhuộm đỏ từng mảnh tu la đồ tràng, thượng vị giả lại tại mật thất, phòng khiêu vũ cùng tiệc rượu bên trong ưu nhã chẳng cốc, chuyện trò vui vẻ, thôi động trên bàn cờ từng khỏa không có ý nghĩa quân cờ, trao đổi lẫn nhau lợi ích, chẳng lẽ, địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới ở giữa, chiến tranh, lại sẽ có khác biệt gì sao? Đủ rồi. Sở ca rất muốn hất bàn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là tùy ý tâm sự, dẫn dắt ngươi độc lập năng lực suy tư. Dẫn đạo sư mỉm cười, phải chăng cảm thấy đầu óc rất loạn? Sở ca khe khẽ hừ một tiếng. Loạn là được rồi, thế giới hiện thực không phải máy tính trò chơi. Ở trong game, địch ta trận doanh phân biệt rõ ràng, song phương độ trung thành đều đạt tới 100%, quan chỉ huy tuyệt sẽ không phản bội thủ hạ quân tốt, tướng quân cũng sẽ không phản bội tiền tuyến quan chỉ huy, mục tiêu cùng quy tắc đều là minh xác. Chỉ cần một đường ngốc nghếch hướng về phía trước liền tốt. Dẫn đạo sư nói, nhưng ở trong hiện thực, đến tột cùng ai là bằng hữu, ai là địch nhân, chiến tranh dùng phương thức gì tiến hành, mà ngươi lại nên dùng phương thức gì tham dự các loại chiến tranh. Tất cả mọi thứ, đều mơ hồ mà mập mờ, phải đề cao cảnh giác, độc lập suy nghĩ, tinh tế phân biệt ta, tiểu huynh đệ. Ngừng ngừng ngừng, ta nghe đủ. Sở ca nói, ta năm nay mới 19 tuổi, ta vừa mới niệm xong thư, đang chuẩn bị ra ngoài tìm một công việc, kiếm tiền lớn. Cưới mỹ nữ, lại biệt thự, chúng ta có thể hay không đừng đem thoại để kéo tới cao thâm như vậy khó lường, cái gì văn minh, chính trị, lợi ích, loạn thất bát tao, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, chúng ta liền không thể nói một chút. Thấp kém cùng nông cạn sao? Hảo tiểu tử, thật sảng khoái, ta càng ngày càng thích ngươi, vậy ta tiểu dùng ngươi có thể nghe hiểu phương thức tới nói đi. Dẫn đạo sư nụ cười không thay đổi, đạo, ngươi có thể đem tổ chức của chúng ta lý giải thành một cái cỡ lớn. Giác tỉnh giả hội giúp nhau. Chúng ta hoạch tâm lý niệm rất đơn giản, khắp thiên hạ giác tỉnh giả là một nhà, ngươi giúp ta giúp ngươi, để sở hữu giác tỉnh giả đều thấy rõ chân tướng, cũng không có thể mơ mơ hồ hồ cho liên minh làm bia đỡ đạn, đương nhiên cũng không thể tùy ý người bình thường tùy ý ước thúc, giám sát cùng ước hiếp, chính là như vậy. Chính là như vậy sở ca hồng y. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu, chúng ta cũng không phải là phát rồ tên điên, đối với phá vỡ liên minh thống trị, hoặc là điên cuồng tàn sát người bình thường loại hình sự tình cũng không có hứng thú. Chúng ta chỉ là vì tự vệ, là khắp thiên hạ giác tỉnh giả mưu phúc lợi, đương nhiên, gặp được thiên phú dị bẩm mà lại cùng chung chí hướng người trẻ tuổi, chúng ta cũng rất nguyện ý bồi dưỡng bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn phát hiện chính mình lực lượng chân chính. Dẫn đạo sư nói, thân phận của ta, tạm thời xem như là một tên người mới chiêu mộ quan tốt, đừng hiểu lầm, hết thảy đều là tự nguyện, cùng trong xí nghiệp nhân lực tài nguyên quản lý không có gì khác biệt. Đương nhiên, đều là tự nguyện. Sở ca ở trong lòng nói thầm. Nếu như đối phương cũng không tự nguyện, các ngươi ngay tại âm thầm thiết một cái bẫy, xúi dục đối phương phẫn nộ cùng cứu hận, làm cho đối phương triệt để đột phá luật pháp giới tuyến, nạp nhập đội về sau, nghị không đi với các ngươi cũng không được. Chương 124, ba cái lựa chọn. Dẫn đạo sư cũng không biết rõ Sở Ca đã đại khái đoán ra chấn tướng, càng không nghĩ tới Sở Ca trong đầu chấn kinh năng lượng hình thành một tầng kim sắc màng ánh sáng, bảo hộ tế bào não không bị bên ngoài ảnh hưởng, gặp Sở Ca thần sắc càng ngày càng hoảng hốt. Nụ cười của hắn cũng càng lúc càng nồng nặc, tiếp tục nói, ta lần này đến Linh Sơn mục đích rất đơn giản, nơi này tao ngộ linh triều bộc phát, khẳng định sẽ sinh ra không ít dị bẩm thiên phú hạt giống tốt, ta chuẩn bị tỉnh lại bọn hắn. Lại tìm một chỗ linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, giúp bọn hắn hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện, trở thành chân chính giác tỉnh giả, cao chạy xa bay. Sở ca trong lòng hơi động, ngươi muốn đem Hứa Quân mang đi nơi nào? Ngươi không cảm thấy, chính mình vẫn là không muốn biết rõ đáp án tương đối tốt sao? Dẫn đạo sư cười một tiếng, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, địa cầu là rộng lớn như vậy vô ngần, mặc dù liên minh danh xưng khống chế 70% địa vực, nhưng còn có rất nhiều nơi có thể làm cho chúng ta tự do tự tại, tùy tâm sở dụng, thậm chí tại liên minh khống chế phía dưới, rất nhiều nơi đều là thủng trăm ngàn lỗ, làm theo ý mình, chỉ là trên danh nghĩa mang theo liên minh bảng hiệu mà thôi. Các ngươi thở nhỏ sinh trưởng tại liên minh tinh hoa khu vực, liên minh chính là các ngươi thiên, khả năng không cách nào tưởng tượng. Nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều địa phương chịu đủ chiến loạn cùng nạn đói tra tấn, tại cực độ hỗn loạn hắc ám thai ách bên trong vượt qua trăm năm, gần nhất mới vừa vặn đầu nhập liên minh ôm ấp, ngươi cho rằng liên minh có đầy đủ lực lượng cùng tài nguyên, trong nháy mắt gột rửa trăm năm hắc ám, duy trì ngay tại chỗ hữu hiệu thống trị sao? Đương nhiên, ta đã nói rồi, chúng ta cũng không có thay thế liên minh đi thu thập những này cục diện rối rắm hứng thú, tự do, chúng ta muốn, vẹn vẹn tự do hai chữ, chỉ đơn giản như vậy. Sở ca nghĩ nghĩ, giống như chỉ đơn giản như vậy, tại sao muốn khiến cho như thế? Vũng trộm mạc mạc đâu? Bởi vì liên minh thực sự quá bá đạo, không những dùng bất cứ thủ đoạn nào chỗ chèn ép chúng ta, còn một mực khống chế tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Dẫn đạo sư giải thích nói, mỗi một chỗ linh triều bộc phát, linh mạch quật khởi địa phương, đều bị liên minh chiếm làm của riêng. Ai muốn đi vào tu luyện, nhất định phải đi qua liên minh tuyển chọn cùng cho phép, tại liên minh toàn bộ hành trình giám sát phía dưới tiến hành. Đối với chúng ta dạng này nhiệt tâm tự do giác tỉnh giả tới nói, lại thế nào khả năng tiếp nhận? Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể đi tìm những cái kia chưa bị liên minh phát hiện dưới mặt đất linh mạch, cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Liên minh lại nói loại hành vi này là trộm cướp chiến lược tài nguyên, kỳ thật gọi là linh mạch, đơn giản là thông hướng không gian 4 chiều khe hở, linh năng theo không gian 4 chiều tiết lộ ra, vốn là vật vô chủ, làm sao lại trở thành liên minh vật tư chiến lược nữa nha. Gia hỏa này vai lý tà thuyết, một bộ, nhưng chỉ cần Sở ca thu nhiếp tinh thần, coi hắn là con rùa niệm kinh, cũng là miễn cưỡng chịu đựng được. Sở ca hiện tại chỉ muốn biết, dẫn đạo sư bước kế tiếp chuẩn bị vùng Hứa Quân cùng nạp nhập đội các thiếu nam thiếu nữ, đi nơi nào. Không nói gạt ngươi, Hứa Quân là ta tại Linh Sơn Thị phát hiện có tiềm lực nhất người mới, dùng phượng mao lân giác đều không đủ dùng hình dung hắn tiềm chất, cá nhân ta đối với hắn phi thường nhìn kỹ, cũng không muốn bởi vì ngươi sự tình, cùng hắn náo ra mâu thuẫn, sở dĩ, ta nguyện ý mang ngươi cùng đi quan sát chúng ta tu luyện, thậm chí tự mình tham dự trong đó, cảm thụ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dẫn đạo sư duỗi ra ba ngón tay, đợi đến tu luyện kết thúc, ta cho ngươi ba cái lựa chọn, đầu tiên là gia nhập chúng ta hàng ngũ, cùng một chỗ cao chạy xa bay. Ta cam đoan ngươi có thể thu được tuyệt đối tự do cùng tuyệt đối lực lượng, tại liên minh không cách nào chạm đến địa phương tiêu giao khoái hoạt, mặc dù có hướng một ngày, thiên địa kỳ biến, liên minh sụp đổ, đều có vô số huynh đệ tỷ muội sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, thở nhỏ bị liên minh giáo dục ngươi, rất khó lập tức đánh vỡ hoang nôn lồng giam, nhân tính nhược điểm luôn luôn thúc đẩy ngươi trở về quen thuộc hình thức cùng hoàn cảnh, không dám bỏ xuống hết thảy, triển khai mới mạo hiểm. Mặc dù ta luôn mồm cho liên minh làm cẩu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm sủng vật cẩu cũng không có gì không tốt, chí ít có ăn có uống, mưa gió bất xâm, không giống trên cánh đồng hoang cô lang đồng dạng phải nhận đói chịu đói, cùng thiên nhiên vật lộn. Coi như không phải sủng vật cẩu, là trại chăn nuôi bên trong đợi làm thịt heo, chí ít tại chúng vào một đao trước đó, đều tính toán vô ưu vô lự, nói không chừng so lợn rừng tại trong núi rừng đau khổ dãy rua, muốn sung sướng rất nhiều. Sở dĩ ta rất lý giải rất nhiều giác tỉnh giả cam tâm tình nguyện bị liên minh khống chế, sa đọa thành heo chó lựa chọn, ngươi nguyện ý trở về đi đường này, xin cứ tự nhiên. Bất quá, ngươi còn có con đường thứ ba có thể chọn, một đầu cũng không như vậy cấp tiến, cũng không tính quá bảo thủ đường, ngươi đương nhiên có thể trở về liên minh ôm ấp, tại liên minh nội bộ từng bước một trèo lên trên, cùng lúc đó, đại gia không ngại kết giao bằng hữu, cùng chúng ta tiếp tục bảo trì liên lạc, bù đắp nhau, ngươi có cái gì trên việc tu luyện nan đề, hoặc là muốn chính thức con đường không lấy được mấu chốt tài nguyên, không có vấn đề, tìm chúng ta à, đại gia là đồng. Loại, khả năng giúp đỡ nhất định rút. Sở ca nheo mắt lại, ngươi muốn ta phản bội liên minh. Không phải phản bội, tiểu ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới muốn phản bội hoặc là phá vỡ liên minh, chỉ bất quá, hy vọng khắp thiên hạ sở hữu giác tỉnh giả đều có thể đoàn kết lại, thôi động liên minh hướng phía đối với chúng ta càng có lợi hơn phương hướng cải biến, giữ gìn chúng ta vốn có lợi ích cùng tôn nghiêm mà thôi. Dẫn đạo sư mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ Sở ca bả vai, chớ khẩn trương, thả lỏng, ta không bắt buộc, dù sao trên đời này giác tỉnh giả còn nhiều, rất nhiều, ngươi không nguyện ý, chắc chắn sẽ có người nguyện ý, thậm chí rất nhiều trong liên minh cao tầng giác tỉnh giả, đều chưa hẳn không ủng hộ chúng ta. Tốt, hôm nay hàn huyên rất nhiều, còn có dài dằng dặc một đêm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ kỹ một chút đi, nhớ kỹ một điểm, coi như ngươi trong lòng cho là ta là cái người xấu, nhưng người xấu nói, chưa hẳn 100% đều là nói xấu. Lời nói dối, lời nói xuông, nếu như ngươi có thể theo trong lời của ta tìm tới dù là 1% điểm nhấp nháy, học được độc lập suy nghĩ, chất vấn quyền uy, phát hiện chân tướng, vậy liền không uổng công ta lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Dẫn đạo sư đứng lên, hướng Sở ca khẽ không người, đi hướng cửa xe. Xe container không biết lúc nào ngừng lại, hắn kéo ra cửa sau xe lúc, Sở ca theo trong khe cửa mơ hồ thấy được một nhà cửa hàng giá rẻ chiêu bài, còn ẩn ẩn ngửi được xăng hương vị. Đây là một gian trạm xăng dầu. Hắn còn muốn thấy lại cẩn thận ta, cửa xe lại một lần nữa đóng lại. Tại ngọn đèn hôn ám cùng nồng đậm hương hương bên trong, Sở ca xoa nhẹ một cái mặt, nghiêm túc suy tư. Vừa rồi trên biển hiệu viết mỗi ngày hai chữ, là một nhà cỡ lớn mắt xích cửa hàng giá rẻ. Toàn bộ Linh Sơn thị bao quát phía dưới hương trấn, ước chừng có 57 gia trạm xăng dầu, phân thuộc 3 nhà khác biệt nguồn năng lượng xí nghiệp, phân biệt cùng 3 nhà khác biệt cỡ lớn mắt xích cửa hàng giá rẻ hợp tác. Trong đó, cùng mỗi ngày tiện lợi hợp tác là Quang Minh tập đoàn năng lượng. Quang Minh tập đoàn năng lượng tại toàn thành phố tổng cộng có 19 gia trạm xăng dầu, sở ca tại địa ngục thập hạng tu luyện, cùng địa cầu vô song trong lúc kịch chiến, sớm đã nhớ kỹ 19 chỗ tọa độ. Theo bọn hắn xuất phát lúc phương vị, trên đường thời gian, lại bài trừ khu náo nhiệt xe container không cách nào tiến vào khu vực, cơ bản có thể đem mục tiêu co rút lại đến chỉ còn 2 nhà. Sở ca cơ bản có thể xác định, chính mình người ở chỗ nào. Trong đầu phá thành mảnh nhỏ giả lập thành thị địa đồ, lần nữa rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Phi thường hiệp hội, nhanh chóng trong sự phản ứng. Tào đại gia bước vào phòng họp thời điểm, khẩn trương phân tích án tình đã trải qua rồi. Nhanh chóng phản ứng tiểu đội đội trưởng Mã Hùng tự mình chủ trì, chẳng những hiệp hội cùng cảnh sát tinh nhuệ nhất lực lượng đều tụ tập dưới một mái nhà, liền du hội trưởng cùng đặc biệt cục điều tra mấy tên lưng hùm vai gấu, thần sắc điêu luyện điều tra viên đều tại bàn thính. Từ hôm nay buổi chiều lên, lần lượt phát hiện 22 tông án mưu sát, nhìn như không liên quan nhau, lại tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, mà sở hữu đầu mối chỉ hướng, lại cùng đặc biệt điều cục một mực tại theo hai tên truy nã trọng phạm có chỗ liên lụy, bởi vậy, lần này phi thường hiệp hội, đặc biệt điều cục còn có cảnh sát thành lập liên hợp lùng bắt tiểu tổ, cũng án xử lý. Mã Hùng nói, sau lưng trên màn hình lớn tránh trước qua hơn 10 người thanh thiếu niên ảnh chụp, Hứa Quân ảnh chân dung thình lình xuất hiện, những này thiếu nam thiếu nữ, tin tưởng liền là án mưu sát trực tiếp hung thủ, cũng là tinh thần tình trạng cực không ổn định mất khống chế giác tỉnh giả, nhưng mà, tại bọn hắn phía sau, còn có càng thêm thần bí xúi dục người, cái kia chính là xú danh chiêu lấy thiên nhân tổ chức, tân binh chiêu mộ quan, dẫn đạo sư. Chương 125, thiên nhân tổ chức. Trên màn hình lớn xuất hiện dẫn đạo sư ảnh chụp. Bất quá hình tượng phi thường mơ hồ, bối cảnh là một mảnh rộng lớn vô ngần nhiệt đới vũ lâm, hắn mặc áo đuôi ngắn quần đùi, chân đạp giày cỏ, một bộ nơi đó thổ dân cách ăn mặc, cùng một chút hài tử đợi cùng một chỗ, trên mặt toát ra vui vẻ nét mặt tươi cười, cùng xuất hiện tại sở ca trước mặt bộ dáng, khác nhau rất lớn. Một cái khác bức họa thì là một cái huy chương, tại một tấm phi thường chịu tượng trên mặt người, cái trán xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt này nhấp nháy tỏa ánh sáng, phảng phất thức tỉnh dị năng, lại tượng trưng cho triệt để thức tỉnh. Đây chính là thiên nhân tổ chức ký hiệu. Đang ngồi rất nhiều người hàng năm đóng giữ Linh Sơn, không biết thiên nhân tổ chức đáng sợ. Mã Hùng trầm giọng nói, sơ tại vài thập niên trước thai ách kỷ nguyên bên trong, tự có vô số người nhao nhao tại linh khí khuấy động bên trong thức tỉnh, giải tỏa tiến hoa phong ấn, có được đủ loại siêu năng lực. Đại bộ phận giác tỉnh giả đều dùng chính mình siêu năng lực đến bảo vệ gia viên, tạo phúc đám người, cùng người bình thường đoàn kết nhất trí, sáng lập liên minh, giữ gìn hòa bình. Nhưng cũng có một nhóm nhỏ người, hoặc là lợi dụng siêu năng lực làm sàng làm bậy, hoặc là trở thành các lộ phản quân, tội phạm thủ lĩnh, thậm chí dã tâm bừng bừng, chiêu mộ đám ô hợp, tạo thành các loại cổ quái kỳ lạ cấp tiến giác tỉnh giả tổ chức. Thiên nhân tổ chức, liền là toàn cầu phạm vi bên trong, quy mô lớn nhất cũng nguy hiểm nhất thập đại cấp tiến giác tỉnh giả tổ chức một trong. Bọn hắn đánh lấy là giác tỉnh giả mưu phúc lợi ngụy trang. Yêu cầu giác tỉnh giả có thể được đến càng nhiều tài nguyên cùng tốt hơn đãi ngộ, mở rộng tại các cấp nghị hội bên trong giác tỉnh giả tỷ lệ, thậm chí giác tỉnh giả nhất định phải có được quyền bất khả xâm phạm, tại liên minh bên ngoài một nơi nào đó, thành lập thế ngoại thiên đường, hấp dẫn đại lượng giác tỉnh giả đi duy trì bọn hắn cái gọi là sự nghiệp. Mà trên thực tế, bọn hắn căn bản là một cái âm hiểm xảo trá, lãnh khốc vô tình cỡ lớn phạm tội tập đoàn, dùng bất cứ thủ đoạn nào trộm cướp cùng cướp bóc hết thể tài nguyên tu luyện, chỉ vì trong tổ chức thủ lĩnh có thể trở nên càng mạnh. Mã Hùng nói, sau lưng màn hình lớn không ngừng lấp lóe, đem thiên nhân tổ chức đã từng phạm vào đại lượng tội ác, từng cái hiện ra. Đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội bộ phận cao tầng, đã sớm nhìn qua những này tài liệu cơ mật, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng đại bộ phận cơ sở điều tra viên cùng phi thường đặc công, lại là lần thứ nhất tiếp xúc thiên nhân tổ chức dạng này rào hoạt mà tà ác siêu năng lực phạm tội tập đoàn, nhìn xem một gương mặt nhìn thấy mà giật mình hình tượng, không khỏi xì xào bàn tán. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên nhân tổ chức tối cao thủ lĩnh đến tột cùng đúng là, phải chăng có tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới bối cảnh, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng nội bộ tổ chức có một ít kẻ phạm tội thường xuyên xuất đầu lộ diện, cũng đã bị chúng ta một mực khóa chặt, xếp vào toàn cầu bảng truy nã trước 1000 tên liệt kê, gần nhất tiểu có chí ít 2 vị, len lén lẻn vào Linh Sơn thị, trong đó một vị, chính là cái này dẫn đạo sư. Mã Hùng tiếp tục nói, dẫn đạo sư chân thực tính danh không rõ. Chỉ biết là tại hắn trước kia kiếp sống bên trong, đã từng sôi nổi tại Nam Dương Hợp Lâm nhất vùng, làm một cái cơ quan từ thiện phục vụ, xâm nhập đến chiến loạn, nạn đói khắp nơi trên đất nguy hiểm địa vực đi giáo dục nơi đó tiểu hải tử, đã từng làm qua lão sư cùng trường học nhỏ dài. Bất quá, tại hắn chỗ phục vụ cơ quan từ thiện cùng tiểu học, bị hủy bởi thiên tai hoặc là chiến loạn về sau, hắn cũng không biết tung tích, lúc ấy còn ở vào thai ách kỷ nguyên, các loại tư liệu cực độ thiếu thốn, chúng ta thực sự không biết hắn cùng hắn giáo dục hài tử đến tột cùng kinh lịch cái gì. Tóm lại, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã biến thành thiên nhân tổ chức tân binh chiêu mộ quan. Theo phi thường đặc công cùng dẫn đạo sư mấy lần giao phong đến xem, người này có được 10 phần tinh thần lực cường hãn, sóng não của hắn dao động chỉ số có khả năng đột phá 500, còn nắm giữ lấy quỷ dị tâm linh bí pháp, cực kỳ cao minh thuật thôi miên. Thuật thôi miên, vốn là tâm linh bí pháp bên trong rất thường gặp tiểu kỹ xảo, rất nhiều sóng não dao động cường đại tinh thần hệ giác tỉnh giả, đều sẽ đi thôi miên sư, tâm lý trị liệu chuyên gia, bác sĩ thần kinh loại hình con đường. Nhưng dẫn đạo sư thuật thôi miên lại không giống bình thường, có thể thông qua một loạt ám chỉ cùng nghi thức, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hướng đại não của con người bên trong cắm vào sâu sắc không gì sánh được tâm linh lạc ấn, để cho người ta đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí hình thành không thể phá vỡ tín nhiệm. Phổ thông bị thôi miên người, thường thường sẽ xuất hiện vẻ mặt hốt hoảng, hành động trì độn thậm chí tư duy năng lực hạ xuống hiện tượng, rất dễ dàng phát hiện, mà thông qua sóng não dụng cụ đo lường các loại chữa bệnh khí giới, cũng có thể phát hiện bọn hắn đại não biến hóa, từ đó phân biệt cũng trị liệu. Nhưng bị dẫn đạo sư dẫn đạo qua người, nghĩ duy thanh tích, thần sắc như thường, đại não cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà một khi tâm linh lạc ấn kết thành, rất khó thông qua bất luận cái gì phương thức phá giải. Chúng ta đã từng giải cứu qua một nhóm bị dẫn đạo sư mê hoặc thanh thiếu niên trở về, nhưng bọn hắn nhập ma đã sâu, rất khó quay trở lại lần nữa bình thường sinh hoạt. Sở dĩ, cứ việc dẫn đạo sư sức chiến đấu cũng không tính cường đại, nhưng như cũng làm người đau đầu vạn phần, là rất khó đối phó nguy hiểm tội phạm. Nghe được dẫn đạo sư quỷ dị, không ít phi thường đặc công cùng điều tra viên nhao nhao nhíu mày. Người này sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng mê hoặc nhiều như vậy vô tri thanh thiếu niên, dấu vết thu thập lại tương đương phiền phức. Sở dĩ, dẫn đạo sư thừa dịp Linh Sơn thị buộc phát linh triều cơ hội, đến nơi đây gây sóng gió, chiêu mộ tân binh một tên phi thường đặc công hỏi. Giống như chỉ có một mình hắn, có lẽ là một lần đơn thuần tân binh chiêu mộ nhiệm vụ, nhưng chúng ta còn phát hiện hạng hai nguy hiểm tội phạm tung tích, liền là người này, ngoại hiệu địa chấn cương tát lôi tư. Mã Hùng sau lưng, xuất hiện bức thứ hai ảnh chụp. Nay tấm ảnh chụp rõ ràng cỡ nào, hình tượng bên trong là một cái gầy gò nho nhỏ, thần sắc u buồn, đeo kẹp mắt mũi kính, tóc nâu trắng nam nhân, một bộ nhân viên kỹ thuật cách ăn mặc. Cương Tát Lôi Tư vốn là một tên quặng mỏ công trình sư, đang đào móc đường hầm mỏ quá trình bên trong tiếp xúc đến một chút chịu đủ linh khí thấm vào biến dị linh quáng, tinh thần của hắn cũng dần dần bị ăn mòn, trở thành một cái vì mạnh lên, không từ thủ đoạn ra hỏa. Mã Hùng nói, vì trộm cướp càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn vụng trộm sửa đổi bình thường quặng mỏ khai thác số liệu, dẫn phát lòng đất sụp đổ, đưa đến mấy trăm tên vô tội thợ mỏ cùng nhân viên kỹ thuật tử vong, trở thành toàn cầu truy nã trọng phạm. Từ sau lúc đó, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, gia nhập thiên nhân tổ chức. Cương Tát Lôi Tư am hiểu quặng mỏ cùng đường hầm làm việc, đối thăm dò lòng đất linh mạch cũng có phi thường thâm hậu nghiên cứu, vô luận dùng khai quật vẫn là bạo phá phương pháp tới lòng đất tài nguyên, đều là hắn sở trường cho hay. Mà diệt tuyệt nhân tính hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình khai quật cùng bạo phá, sẽ hay không đối mặt đất còn có cảnh vật chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, có hắn xuất hiện địa phương, thường thường hội phát động đại quy mô nhân công địa chấn. Quả thực là một cái di động thiên tai, sở dĩ, hắn hung danh càng tại dẫn đạo sư phía trên, địa chấn chi danh, thật sự là nghe mà biến sắc. Chúng ta đặc biệt điều cục huynh đệ, nguyên bản vẫn tại theo địa chấn Cương Tát Lôi Tư đường dây này, rốt cục vào hôm nay buổi sáng khóa chặt hắn tại Linh Sơn thị xào huyện. Bất quá, tập kích kết quả, đã tặc đi nhà trống, chỉ phát hiện đại lượng hắn vội vàng đào tẩu, không kịp mang đi tư liệu. Mã Hùng sau lưng, trên màn hình lớn xuất hiện vô số cỡ lớn công trình máy móc bản vẽ, lít nha lít nhít, phủ kín một mảnh. Những công trình này máy móc công dụng không rõ, tựa hồ là một loại nào đó linh khí siêu tập hệ thống, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, chỉ có thể phân giải về sau, vụng trộm vận vào Linh Sơn thị, còn có, theo cảnh sát đạt được tin tức. Đi qua mấy ngày Linh Sơn thị vài chỗ kiến trúc công trường, đều có đại lượng máy xúc cùng xe tải mất trộm, không biết cùng thiên nhân tổ chức kế hoạch, phải chăng có quan hệ. Mã Hùng nhấn mạnh, dẫn đạo sư cùng địa chấn, mặc dù đều là có tiếng xấu nguy hiểm tội phạm, nhưng một cái am hiểu thôi miên, một cái am hiểu khai quật, bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, dựa theo thiên nhân tổ chức phong cách hành sự, sẽ không dễ dàng để hai tên không phải là nhân viên chiến đấu độc thân mạo hiểm, cho nên chúng ta độ cao hoài nghi, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Thiên nhân tổ chức còn có am hiểu chiến đấu tuyệt thế hung nhân cũng chui vào Linh Sơn, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Thiên nhân tổ chức đại động can qua như vậy, mục đích không thể nào là đơn thuần chiêu mộ tân binh, bọn hắn nhất định còn có lấy càng thêm tà ác cùng kế hoạch khổng lồ. Hiện tại, nhân viên kỹ thuật ngay tại đối địa chấn cương tát lôi tư công trình máy móc bản vẽ tiến hành phân tích, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, mà chúng ta đột phá khẩu, thì là những cái kia mất tích thanh thiếu niên, bao quát Tào lão đội trưởng nói tới Sở Ca, hắn hẳn không phải là thiên nhân tổ chức chiêu mộ mục tiêu, còn không có bị dẫn đạo sư chiều sâu thôi miên. Sở dĩ, mấu chốt của vấn đề chính là, Sở Ca, đến tột cùng ở nơi nào? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, tổng quyết tái bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Sở Ca nằm tại bịt kín trong xe, chắp hai tay sau gáy, nhìn như chớp mắt, lại tại trong lòng không ngừng dùng chấn kinh năng lượng ngưng tụ thành bén nhọn kim châm, nhẹ nhàng đâm vào lấy chính mình tế bào não. Dùng loại phương pháp này, cam đoan tuyệt đối thanh tỉnh. Hương hương đã đốt hết. Nhưng toa xe bốn góc, lại có từng sợi phi thường quỷ dị mà mỏng manh khí thể tiết lộ vào đây, phát huy so hương hương càng thêm dày đặc, âm hiểm và trưởng hiệu tác dụng, tiếp tục ăn mòn thần kinh của hắn. Sở Ca rốt cuộc minh bạch, hương hương chỉ là che giấu, phóng như thế đại nhất lô hương ở chỗ này, hương khí còn nồng đậm sông vào mũi, cho dù ai đều sẽ bảo trì cảnh giác. Thế nhưng là, người bình thường luôn có thư giãn thời điểm, làm đối phương rời đi, hương hương đốt hết, lại căng cứng thần kinh đều khó tránh khỏi hội dần dần lỏng. Lúc này, chân chính thôi miên khí thể liền sẽ theo gió chui vào đêm, phát huy công hiệu. Nhờ có kim sắc quang điểm thời khắc làm dịu tế bào não, lệnh Sở Ca đối với ngoại giới quấy nhiều phá lệ mẫn cảm, mới có thể phát hiện dẫn đạo sư chân chính thủ đoạn. Nếu như mình bây giờ ngủ, dẫn đạo sư vừa rồi kia lời nói ở trong giấc ngộng dần dần lên men, có thể hay không tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ tam quan đều bị phá vỡ đâu. Sở Ca trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không dám không ngủ. Trong xe khẳng định có máy giám thị, dẫn đạo sư nhất định đang âm thầm nhìn trộm cử động của hắn. Sở dĩ, Sở Ca nằm tại trên nệm êm, một mặt tại trong đầu lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình không nên ngủ gật, một mặt buông lỏng hô hấp và nhịp tim, giả ra dần dần tiến vào mộng đẹp dáng vẻ. Cực độ tỉnh táo tế bào não, lại lặp đi lặp lại tính toán xe container mỗi một chỗ gia tốc cùng phanh lại, mỗi một lần chuyển biến, bên trên cầu cùng xuyên qua đường hầm, tại giả lập thành thị trong địa đồ, thôi diễn bản đồ cùng mới nhất tọa độ. Tao đại gia thật sự là quá không cho lực. Ta không nói hai cái tập đoàn quân cùng 4-5 chiếc hàng không mẫu hạm vấn đề, dù sao thật theo phi thường hiệp hội điều động 180 cái cao thủ, nhanh lên một chút tới cứu chúng ta a. Sở Ca trong lòng, không khỏi nôn nóng. Hắn nhưng lại không biết, tình thế phát triển đã vượt xa khỏi chính mình cùng Tào đại gia dự tính. Dài răng giặc một đêm, chí ít mấy ngàn tên phi thường đặc công cùng đặc biệt điều tra viên, thậm chí cảnh sát phích lịch tiểu đội cùng quân đội bộ đội bí mật, đều bị điều động, toàn thành lùng bắt thiên nhân tổ chức thành viên. Đáng tiếc đối phương cáo giả, đã sớm ngửi được trong không khí khí tức nguy hiểm, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ cấp phi thường đặc công cùng đặc biệt điều tra viên lưu lại một cái giống tuyết xào huyệt, nhiều nhất mấy đài nghiêm trọng phá hư máy tính. Lúc rạng sáng, phi thường đặc công cùng đặc biệt điều tra viên tại thành Nam tìm tới một cái vứt bỏ nhà kho, ở bên trong phát hiện đại lượng tán loạn công trình máy móc linh kiện. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, đối phương ngay tại nơi này tiến hành lắp ráp cùng mối hàn làm việc, nhận được tin tức, sớm đã rút lui. Đây là bắt đám người khoảng cách thiên nhân tổ chức gần nhất một lần. Càng hỏng bét chính là, thông qua nhân viên kỹ thuật phân tích, đã có đại lượng công trình máy móc hoàn thành lắp ráp, bị đối phương trở đi. Bắt đám người không khỏi ảo não và phần. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, linh triệu buộc phát trước đó, Linh Sơn Thị chẳng qua là không có danh tiếng gì 2-3 tuyến tiểu thành thị, bố trí ở chỗ này phi thường hiệp hội cùng quân cảnh nhân viên, cũng không phải gì đó quát tháo phong vân vương bài quân, có thể bắt lấy mấy người mặc vượt qua tới đê dài tu tiên giả. Ngăn lại một chút biến dị dã thú trong thành làm phá hư, duy trì địa phương bên trên trật tự, liền là cực hạn. Thiên nhân tổ chức lại là hung danh rất cao, tàn phá bừa bãi toàn cầu cỡ lớn phạm tội tập đoàn, vì hành động lần này, khẳng định trong bóng tối tỉ mỉ bày ra hồi lâu, hữu tâm tính vô tâm, làm sao lại dễ như trở bàn tay tiểu bị bắt được. Cứ như vậy, ở trong tối chạy phun trào, lo lắng bất an bầu không khí bên trong, húc nhật đông thăng, mặt trời mới mọc đầy đất, một ngày mới đến. Toàn thể Linh Sơn thị dân mong mỏi cùng trông mong thiên kiêu tranh bá chiến, cũng đúng hạn tại mới khai phá khu vừa mới hoàn thành trung tâm thể dục kéo ra màn che. Buổi sáng 8-9 giờ, đến hàng vạn mà tính thị dân tiểu đuổi tới trung tâm thể dục. Cùng hắn nói đây là một trận đơn thuần tranh tài, chẳng bằng nói là thịnh đại gia niên hoa, là dân chúng, phi thường hiệp hội cùng các đại liên minh cường lực cơ cấu một trận liên hoan, cũng là liên minh địa cầu đối tự thân thực lực cùng mới nhất khoa học kỹ thuật toàn diện biểu hiện ra. Càng mang ý nghĩa người bình thường cùng giác tỉnh giả một lòng đoàn kết, chung nhau đối kháng tà ác kẻ phá hoại cùng người xâm nhập. Chẳng những quân đội phô bày loại hình mới nhất, vứt bỏ bánh xích thiết kế, mà áp dụng lục tốc nện tiến lên hệ thống, có thể nhẹ nhàng vọt lên đến 2-3 tầng lầu độ cao, đặc biệt thích hợp tại chiến đấu trên đường phố bên trong tiêu diệt tu tiên giả xe tăng loại nhẹ, cùng danh xưng liệt ma nhân không trung hỏa lực trinh sát cùng đả kích sáo trang, số lớn đến từ từng cái cơ cấu giác tỉnh giả, cũng nhao nhao đi đến sân khấu, phun lửa phóng điện, đá vụn nước địa, hướng dân chúng khoảng cách gần, biểu hiện ra năng lực của mình. Lúc này, tiêu hiển lộ rõ ràng giai đoạn thời gian trước, phi thường hiệp hội hiệu triệu rộng rãi thị dân đều tu luyện mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài sách lược, đến tột cùng đến cỡ nào cao minh. Nhân loại lớn nhất sợ hãi, cũng không phải là hồ quang điện hoặc là hỏa cầu, mà là không biết. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái biết phóng điện hoặc là phun lửa ra hỏa, đương nhiên rất đáng sợ, nhưng loại này đáng sợ đại bộ phận bắt nguồn từ không biết, mà không phải uy lực của hỏa cầu. Không biết năng lực của hắn từ đâu mà đến, có hay không cực hạn, đến tột cùng còn có thể làm đến trình độ gì, đây là đáng sợ nhất địa phương. Nếu không, một viên hỏa cầu uy lực nổ tung, còn không có lựu đạn đại, tầm bắn cũng hết đạn xa, lại có cái gì tốt sợ đâu. Lúc này, chỉ cần có một hợp lý giải thích, nói ví dụ sở dĩ hắn có thể phóng điện hoặc là phun lửa, là bởi vì hắn chăm học khổ luyện mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài nguyên nhân, chỉ cần người người đều có thể chăm học khổ luyện, người kia người đều có cơ hội thức tỉnh phóng điện cùng phun lửa siêu năng lực. Thông qua loại phương thức này, đem siêu năng lực loại này không biết đồ vật, chuyển hóa thành mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài loại này đã biết, hết sức quen thuộc mà tiếp địa khí, dân chúng thích nghe ngóng đồ vật, liền thành công tiêu mất dân chúng đối siêu năng lực lạ lẫm, cảnh giác cùng sợ hãi. Còn như mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài công hiệu đến tột cùng có bao nhiêu, cái này thật không trọng yếu, dân chúng chỉ là phải một lời giải thích, một điểm trên tâm lý an ủi mà thôi. 10 hát sáng, 10 ngày trong trận đấu tính gộp lại điểm tích lũy vượt qua 10 vạn điểm đám tuyển thủ từng cái nghiệm minh chính bản thân, kiểm lục vào sân. 16 tên hạt giống tuyển thủ cùng bị các đại sĩ nghiệp tài trợ thiên kiêu bọn họ, tự nhiên đều là vạn chúng chú mục minh tinh, vừa ra trận tiểu bị dân chúng nhiệt tình gieo họ. Còn có không ít mở ra lối riêng, dùng nặc danh tuyển thủ thân phận tham gia tranh đấu người, giờ phút này cũng lộ ra bộ mặt thật, đồng dạng hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong đó, phá lệ làm người khác chú ý không ai qua được Linh Sơn nhất trung Lý Diễm đồng học. Tên này giống như là cô lang đồng dạng, xâm lược tính cực mạnh thiếu niên vừa đăng tràng, tiêu dùng kiệt ngạo khí chất, ưu ám ánh mắt, hấp dẫn vô số hoa tươi cùng thét lên, mà hắn nặc danh tiến hành tranh tài từng đoạn đặc sắc hình tượng, cũng đã chứng minh thực lực bản thân, danh xưng lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Kỳ thật, mặt khác hẳn là còn có một thất hắc mã. Cái gì, Sở Ca tiểu tử kia vậy mà chưa từng xuất hiện? Hạt giống tuyển thủ chuyên môn khu nghỉ ngơi, cử tạ vận động viên Thạch Mánh giận không kèm được, trong tay công năng đồ uống một cái bóp nát. Làm sao có thể hắn nhất định chính là trọng pháo, làm sao lại không xuất hiện còn có phi cơ, hèn hạ, hỏa diễm ma nhân. Nhiều như vậy nặc danh tuyển thủ, có vẻ như đều chưa từng xuất hiện làm cái quỷ gì. Cái này có cái gì kỳ quái, ai biết Sở Ca hoặc là khác nặc danh tuyển thủ tại đấu loại bên trong đến tột cùng chơi trò răng gì. Dù sao trong trò chơi khoang giả lập giám sát sẽ không quá nghiêm ngặt, bọn hắn tiến vào phòng khách quý, đóng cửa một cái, kéo xuống màn cửa, ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Một tên khác hạt giống tuyển thủ Chu Khôn khẽ cười nói, nhưng là tổng quyết tái, muốn tại trước mắt bao người, tại lớn như vậy 8 vạn người sân thể dục trung ương, trên lôi đài tiến hành, tranh tài trước đó còn muốn nghiệm minh chính bản thân, ai cũng đùa không dứt trò gian trá, Sở Ca chi lưu dở trò dối trá, giả thân giả quỷ hạng người, trong lòng trột dạ, không dám xuất hiện, chẳng phải là rất bình thường. Hừ, Thạch Manh không quá tin tưởng Chu Khôn, nhưng đây là giải thích duy nhất. Nếu không, quan hệ đến hoa tươi, vinh dự, danh khí, mấy trăm vạn quê quán phụ lao truy phủng cùng bất khả hạn lượng tiền đồ, ai sẽ từ bỏ dạng này tuyệt thế lương cơ? Sở Ca, ngươi đến tột cùng trốn ở địa phương nào? Thạch Manh tự lẩm bẩm, lại muốn trốn đến lúc nào, dùng phương thức gì xuất hiện? Chương 127, Ố Mã Cố Sự. Ở ngoài thùng xe mặt truyền đến xích sắt giải khai thanh âm. Sở Ca cũng giả ra mới từ trong lúc ngủ mơ ung dung tỉnh lại dáng vẻ, xoa nhập nhèm con mắt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Dẫn đạo sư bước vào toa xe, rất quan tâm chỗ giúp Sở Ca bưng tới một khối khăn nóng cùng một tô mì sợi. Ngủ có ngon không? Hắn cười mỉm hỏi. Nếu không phải Sở Ca biết rõ lai lịch của hắn, thật muốn đem cái này mặt mũi hiền lành ra hỏa, xem như hướng dẫn từng bước người tốt. Hiện tại lúc nào, ta giống như ngủ thật lâu. Sở Ca bám lấy đầu hỏi. Hắn đại khái có thể tính ra, chính mình tại trong xe hết thể chờ đợi hơn 20 giờ, trong lúc đó cỗ xe một mực vây quanh nội thành quanh đi còn lại, còn dừng lại một đoạn thời gian. Về sau lại hơi dốc xuống dưới, tựa hồ đi tới lòng đất. Dẫn đạo sư trên thân ướt sũng bùn đất khí tức, cùng lòng bàn chân bụi bậm, cũng có thể chứng thực điểm này. Chúng ta đến tột cùng ở nơi nào? Sở Ca vắt hết óc, đã đem tọa độ co rút lại đến rất nhỏ phạm vi, chỉ cần lại nhiều một chút xíu tin tức, liền có thể kết luận. Hiện tại là 2 giờ chiều. Dẫn đạo sư nói. Là ngày thứ 2. Thiên tiêu tranh bá chiến thời gian. Sở ca bỗng nhiên vô đầu một cái. Không sai, thiên tiêu tranh bá chiến đã trải qua rồi. Dẫn đạo sư từ trong ngực móc ra một viên điều khiển từ xa, nhẹ nhàng điểm kích. Sở ca sau lưng một mặt tường bích mở ra cũng xoay chuyển, lộ ra một tấm to lớn màn hình, chính là hiện trường trực tiếp thiên tiêu tranh bá chiến. Tại sở ca hôn mê trong khoảng thời gian này, thiên tiêu tranh bá chiến đã như hỏa như đổ triển khai. Mấy trăm tên chuẩn giác tỉnh giả tại hoàn toàn mô phỏng Linh Sơn thị trong chiến trường thỏa thích tỏa ra nhiệt huyết, ý chí cùng siêu năng lực, tranh tài vây quanh thị nghị hội cao ốc tranh đoạt chiến làm hạch tâm, bao hàm mấy trăm cái đặc sắc xuất hiện nhiệm vụ, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. TERUIENCUATUIVN Nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, kích tình bắn ra bốn phía va chạm, các loại tương lai khoa học kỹ thuật cùng khốc huyễn âm thanh quang điện hiệu quả, đem sở hữu tuyển thủ cùng người xem đều kéo tiến vào không thể tưởng tượng nổi thế giới mới. Vô luận hạt giống tuyển thủ ra tay bá đạo, vẫn là lý diễm các loại hắc mã lóe sáng đăng tràng, vô luận tu tiên giả hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ thế công, vẫn là người địa cầu tuyệt địa cầu sinh, phong hồi lộ chuyển hòa khí sâu trường hồng phản kích, đều thông qua vô số màn hình lớn bày biện ra đến, lệnh hiện trường người xem như si như say, thỉnh thoảng tuân ra trận trận lớn tiếng khen hay. Sở ca nhìn xem hiện trường trực tiếp cực nóng bầu không khí, lại nhìn thấy những cái kia hạt giống tuyển thủ tại giả lập trong chiến trường quát tháo phong vân, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hâm mộ sao? Dẫn đạo sư nói, cũng nghĩ gia nhập bọn hắn hàng ngũ, hưởng thụ dân chúng gieo hò cùng ca ngợi. Đương nhiên, ai không hâm mộ, ai không muốn bị vạn chúng gieo hò. Sở ca không cần thiết trong vấn đề này giả vờ giả vịt. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết dân chúng gieo hò, ca ngợi cùng sùng bái là trên thế giới này không có giá trị nhất đồ vật. Dẫn đạo sư ánh mắt thâm thúy, phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức, lẩm bẩm nói, muốn nghe một cái cùng ca ngợi có liên quan cố sự sao? Kia là trước đây thật lâu, ta còn tại Nam Dương trong rừng làm trường học nhỏ dáng dấp thời điểm. Ngươi làm qua trường học nhỏ trưởng, sở ca cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này lại muốn chơi trò gian gì, khẳng định đang gạt người. Làm qua, cho nên mới lưu lại thích thuyết giáo thói hư tật xấu. Dẫn đạo sư mỉm cười, tiếp tục nói, khi đó, ta đi theo một cái cơ quan từ thiện tại Nam Dương quần đảo cùng tu viện ở giữa xuyên thẳng qua, kia phiến phá thành mảnh nhỏ lại chịu đủ độc hại thổ địa, trong mấy trăm năm đều bị chiến hỏa tra đạp, các thôn dân đốt dây gieo hạt, thiếu y y thiếu dược, phảng phất sinh hoạt ở trung cổ xã hội, tiểu hài tử càng không khả năng tiếp nhận cơ bản nhất giáo dục. Chúng ta tiểu chú đóng ở tu viện chỗ sâu một cái phổ phổ thông thông thôn xóm nhỏ bên trong, có người cung cấp cơ bản nhất chữa bệnh phục vụ, có nhân giáo dân bản xứ như thế nào khai khẩn cũng trồng trọt cây công nghiệp. Ta thì từ không tới có, thành lập một chỗ trường học nhỏ, chẳng những hấp dẫn trong thôn này hài tử, liền phụ cận mấy cái đại thôn lạc hài tử còn có người trưởng thành đều thích nghe ta giảng bài. Tại trợ giúp của chúng ta dưới, trong thôn cuộc sống ngày ngày tốt, các thôn dân đối với chúng ta đều phi thường thân mật, chưa từng tiếc rẻ ca ngợi chi tử, thậm chí, làm chúng ta sử dụng vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết sản phẩm công nghệ cao, bọn hắn còn đối với chúng ta quỳ bái, đem chúng ta xem như một loại nào đó càng cao cấp hơn người. Ta cũng tại học sinh bên trong, quen biết ba cái không giống bình thường hài tử, dùng lời ngày hôm nay tới nói, bọn hắn đều là giác tỉnh giả, trong đó một cái, gọi là Ô Mã, một cái con mắt rất lớn rất đẹp nữ hài nhi, năng lực của nàng là thao túng thực vật, gia tốc cây nông nghiệp trưởng thành, thậm chí tỉnh lại cả tòa tu viện tại nhiệt đới tu viện hoàn cảnh bên trong, ngươi có thể tưởng tượng đến năng lực của nàng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chúng ta những này đến từ hiện đại văn minh người tình nguyện, đối với ba tên hài tử siêu năng lực rất là kinh hãi. Dân bản xứ đã thấy có trách hay không, nói cho chúng ta biết, Ô Mã bọn hắn đều là tắt tạp pháp, nơi đó trong lời nói thần chi tử ý tứ. Tại chúng ta không có đến trước đó, người trong thôn hoàn toàn dựa vào ba tên hải tử siêu năng lực đi chống đỡ ngự phong mưa cùng tai nạn, bọn hắn đem ba tên hải tử xem như thần ban ân, mà ba tên hải tử cũng tận hết sức lực sử dụng thậm chí tiêu hao năng lực, hoàn toàn không để ý chính mình càng ngày càng thân thể hư nhược. Bọn hắn đối thôn dân ca ngợi cùng sùng bái tin là thật, đem bảo hộ cái thôn này trở thành chính mình thần thánh nhất sứ mệnh. Cứ như vậy, hơn một năm, đến bội thu mùa, thôn bốn phía đều kết lên từng đống quả lớn, lần thứ nhất nên đón rất phong phú nhất thu hoạch, ta nhớ được người trong thôn cùng chúng ta, còn có thần chi tử cùng một chỗ, cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức, tất cả mọi người uống say, mỗi người đều cười đến rất vui vẻ. Sở ca nghe đến mê mẩn, hắn không rõ dẫn đạo sư đến tột cùng muốn nói cái gì. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, trong thôn hoan thiên hỉ địa động tĩnh nên đón chiếm cứ tại phụ cận phản quân. Nguyên bản đây là một khối ép không ra chất béo thối tảng đá, cho dù gần trong gang tấc phản quân đều không có chút nào hứng thú, nhưng bây giờ, trong thôn chất đầy bội thu thu hoạch, còn có chúng ta mang đến các loại sản phẩm công nghệ cao, đủ để gây nên phản quân ngấp nghé. Dẫn đạo sư đang cười, cười đến lại so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên, ngay từ đầu phản quân cũng không có xuất động đại bộ đội, vẹn vẹn phái một chi tiểu phân đội tiến vào thôn, muốn cướp đi tất cả mọi người vất vả một năm thu hoạch. Người trong thôn tự nhiên không nguyện ý, mấy nam nhân cùng phản quân phát sinh xung đột, kết quả, vì ngăn cản phản quân đại khai sát giới, bao quát Ô Mã ở bên trong, ba tên thần chi tử đối phản quân động lên tay. Ô Mã bọn hắn tự nhiên không có học qua bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu, nhưng giết chóc là bẩm sinh bản năng, mà tại tu viện chỗ sâu giết chóc, nhất hoa nhất lá, một cái dây leo hoặc là nhanh cây, đều là Ô Mã vũ khí. Cuối cùng, Ô Mã ba người tình trạng kiệt sức, triệt để tiêu hao, nhưng cũng tiêu diệt phản quân tiểu phân đội. Ha ha, khi đó, các thôn dân thật sự là đem Ô Mã bọn hắn trở thành thiên thần hạ phàm, hận không thể đem bọn hắn mang lên thần đàn cung phụng, những cái kia ca ngợi, những cái kia sùng bái, những cái kia mê cuồng nghi thức, so ngươi bây giờ nghe được người xem gieo họ, không biết muốn đặc sắc cùng thành kính gấp bao nhiêu lần. Nhưng là ngươi đoán xem nhìn, là ngày thứ hai phản quân đại bộ đội đằng đằng sát khí xuất hiện, mà các thôn dân phát hiện ba tên thần chi tử đều quá độ tiêu hao, thi triển không dứt bất luận cái gì siêu năng lực lúc, những này hôm qua còn tại ca ngợi cùng sùng bái người, làm cái gì? Nhìn đối phương âm trầm cùng đau đớn ánh mắt, Sở Ca ha to miệng, không biết nên trả lời thế nào. Ngươi đoán được, ha ha, nhìn thấy nét mặt của ngươi ta liền biết, ngươi đã đoán được. Dẫn đạo sư cười nói, không sai, những này dựa vào thần chi tử che chở mới có thể sống cho tới hôm nay các thôn dân, mỹ mắt đều không nháy mắt thoáng cái, liền đem ba tên thần chi tử đều trói gô, giống như heo đồng dạng đưa đến phản quân thủ lĩnh trước mặt, đem hết thể sai lầm đều đẩy lên Ô Mã trên người của bọn hắn, nói là Ô Mã chủ động bước lên sự cố, đồng thời ngoan ngoãn dâng lên vất vả một năm mới thu hoạch, quỳ xuống đến cầu xin phản quân thủ lĩnh tha thứ. Toàn bộ quá trình bên trong, tiểu liền hôm qua mới bị Ô Mã bọn hắn cứu những nam nhân kia, cũng không dám nói nửa chữ, thậm chí không dám ngẩng đầu, nhìn phản quân thủ lĩnh một chút. Sở dĩ, ngươi nói cho ta, dân chúng ca ngợi, gieo họ cùng sùng bái, đến tột cùng có chỗ lợi gì bọn hắn chỉ bất quá dùng loại phương thức này, lừa gạt Ô Mã thiện lương như vậy mà người đơn thuần, vì bọn họ bán mạng mà thôi. Sở Ca sửng sốt nửa ngày, thở dốc một hơi nói, sau đó thì sao, về sau Ô Mã thế nào? Về sau, Ô Mã cùng còn lại hai tên thần chi tử, còn có chúng ta những người ngoại lai này, đều bị phản quân bắt đi, quan dòng dã 3 năm. Dẫn đạo sư thản nhiên nói, lại về sau, Ô Mã năng lực trở nên càng ngày càng mạnh, ta cũng tại phản quân quanh năm suốt tháng tra tấn bên trong đã thức tỉnh một chút. Nho nhỏ năng lực. Lại về sau, Ô Mã giết chết phản quân thủ lĩnh, đã cứu rồi ta bọn họ tất cả mọi người. Cuối cùng, Ô Mã trở thành mới phản quân thủ lĩnh, hảo hảo báo đáp năm đó những cái kia phản bội nàng các thôn dân. Mà ta cũng lĩnh ngộ được chỉ dựa vào sách vở cùng thức dạy học không cách nào cứu vớt nhân loại đạo lý, chúng ta phải một chút. Càng mạnh hữu lực giáo cụ, dùng càng thêm kịch liệt phương thức đi thể hồ quán đỉnh, sở dĩ, ta cũng rời đi cái kia cơ quan từ thiện, gia nhập mới tổ chức. Tốt, Sở Ca huynh đệ, cảm ơn ngươi như thế kiên nhẫn nghe ta kể chuyện xưa, nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta nên tiến vào chân chính tu luyện. Chương 128, lòng đất tu luyện. Sở Ca gật đầu, tự nhiên mà vậy đứng lên, đi theo dẫn đạo sư đi ra ngoài. Trong lòng đống nhiên khẽ động, đáy mắt hiện lên một vòng hồ nghi quan mang, trong đầu kim sắc quang điểm lần nữa ngưng tụ thành bén nhọn kim tiêm, nhẹ nhàng đâm vào lấy hơi choáng thần kinh. Hoàng bét, vẫn là chúng chiêu. Mặc dù không biết dẫn đạo sư như thế nào làm được, Sở Ca như cũ cảm thấy, chính mình bộ phận bị đối phương khống chế. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Không giống như là phổ thông thôi miên loại kia trong mặt, ngơ ngơ ngác ngác, không tự chủ được. Hắn như cũ duy trì 100% thanh tỉnh, chỉ là càng ngày càng cảm thấy đối phương nói bộ phận ngôn luận có chút đạo lý. Dù chỉ là 1%, nhưng cái này 1% tựa như truyền nhiễm tính cực mạnh virus, tại hắn trong óc không ngừng mở rộng, làm hắn sinh ra đi theo dẫn đạo sư đi xuống xem một chút, dù sao chính mình tuyệt không làm vi phạm đạo nghĩa cùng luật pháp sự tình, tự không sợ mắc lừa ý nghĩ. Cái này không thể được. Dẫn đạo sư nhất định tại phía trước thiết hạ cấp độ càng sâu âm như quỷ kế, chẳng lẽ còn thật mời mình tham quan bọn hắn quá trình tu luyện. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhất định muốn bảo trì 100% thanh tỉnh. Đây không phải phổ thông thôi miên, càng giống là dẫn đạo sư tại trong đầu của ta cắm vào một cái. Logic cạm bẫy, dần dần bóp méo của ta tăng quan. Sở dĩ, ta muốn bao nhiêu ngẫm lại chính năng lượng, tích cực hướng lên, rõng rạc đồ vật, một lần nữa dựng đứng chính xác nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan, mới có thể cùng dẫn đạo sư tà ác tam quan đối kháng. Trong một chớp mắt, Sở Ca nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Tại hai ách kỷ nguyên bên trong phấn đấu quên mình, di sơn đảo hải, sửa cầu trải đường, giải nguy cứu tế quân nhân. Lửa nóng hừng hực bên trong, đối mặt mấy trăm độ cao ôn hòa dễ cháy dễ bạo vật phẩm thậm chí nguy hiểm hóa học phẩm, đều anh dũng hướng về phía trước hồng đầu khôi. Tào đại gia cùng hách cảnh quan như thế phân chiến tại cơ sở tuyến đầu, không có tiếng tăm gì lại mấy chục năm như một ngày anh hùng vô danh. Còn có, những cái kia cầm trong tay hoa tươi, nhiệt tình gieo hò nữ người xem. Đầy cõi lòng chờ mong, mong mỏi cùng trông mong nữ thị dân. Tại hắn đầy người mỏi mệt lúc, cho hắn rực rỡ mỉm cười nữ hài nhi yến tử. Tại hắn toàn thân đau đớn lúc, giúp hắn chữa thương những cái kia nữ y tá. Đúng, những cái kia quan ái giác tỉnh giả tâm lý khỏe mạnh tiểu tổ tiểu hộ sĩ bọn họ, nói nhiều lần muốn mời hắn đi ca hát, còn muốn uống rượu tâm sự, nói chuyện hắn sau khi giác tỉnh mưu trí lịch trình, hắn đều lấy cớ tu luyện bận rộn cự tuyệt. Kỳ thật hắn là không có kinh nghiệm, không biết nên làm sao một lần đối phó nhiều như vậy oanh oanh yến yến nữ hải tử. Vốn chỉ muốn thiên kiêu tranh bá chiến về sau, dùng mới tinh tư thái đi cùng tiểu hộ sĩ bọn họ uống rượu, ca hát, nói nhân sinh, nói lý tưởng. Giống như hắn cứ như vậy bị dẫn đạo sư mê hoặc, còn mặt mũi nào, đi gặp những cái kia tiểu hộ sĩ a. Thân là một cái tuổi vừa 19, huyết khí phương cương nam nhi nhiệt huyết, đặt vào nhiều như vậy nữ thị dân cùng tiểu hộ sĩ không đi thủ hộ, lại lén lén lút lút cùng các ngươi cái này phiếu không biết mùi vị phần tử phạm tội đi lưu lạc thiên nhai ta đầu góc có bệnh a. Sở ca tam quan, lần nữa cứng rắn. Hắn hít sâu một hơi, đi theo dẫn đạo sư xuống xe. Nơi này quả nhiên là lòng đất. Là một chỗ có chút hùng vĩ cùng hoa mỹ động rộng rãi. Ước chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ không gian dưới đất, trải rộng măng đá cùng thạch đũ, tại linh khí thấm vào dưới, tách ra hào quang rực rỡ, phảng phất giống như tiên cảnh cùng dị vực. Hai ách kỷ nguyên, vỏ quả đất xé rách, các loại hoàn hoàn khảm bộ không gian dưới đất tầng tầng lớp lớp. Theo linh triều bộc phát, nguyên bản độc lập động rộng rãi lại bị khe hở câu thông, giống như một tòa mê cung dưới mặt đất. Cho dù phát động trăm vạn đại quân, cũng rất khó đào sâu ba thước, đem mê cung dưới mặt đất triệt để khai quật ra. Sở ca quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đen xì một mảnh, bọn hắn vào đây đường hầm, bị dìm ngập tại hắc vụ bên trong. Bốn phía đỗ lấy 7-8 chiếc xe container cùng toa xe xe, còn có chút máy xúc cùng máy ủi đất loại hình công trình máy móc. Dùng Sở ca ánh mắt chuyên nghiệp, theo công trình máy móc số lượng cùng bốn phía vết tích đến xem, dẫn đạo sư sở thuộc tổ chức thần bí, huy động nhân lực, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, đối chỗ này động rộng rãi tiến hành cải tạo. Quả nhiên, Sở ca phát hiện, trong động đá vôi đứng sừng sững lấy một tòa hình thù kỳ quái cỡ lớn công trình máy móc, tựa như là thép thiết cao tháp cùng đà nọt gẳng kết hợp thể, lại giống là một cái ác ngộng bên trong mới có thể xuất hiện kim loại bạch tuộc. Nó chủ thể kết cấu đâm thẳng phía trên tầng nham thạch, lại duỗi ra mấy trăm cây tựa như dây leo ống sắt đạo, tại treo ngược thạch nhũ bên trên uốn lượn, còn có một số ống sắt đạo kéo dài đến giữa không trung, mở ra loa đồng dạng lỗ hổng. Mỗi cái miệng kèn đều đối ứng trên mặt đất một cái huyền ảo phức tạp, cùng loại ma pháp trận đồ án. Không biết phải chăng là ảo giác, Sở ca vậy mà cảm thấy những này ma pháp trận lóng lánh không rõ quan mang, ngay tại xoay chậm chậm. Ông, ông, ông. Ác ngộng máy móc chỗ sâu, phát ra đàn nọt gàng đồng dạng, trang nghiêm túc mục, chấn nhiếp lòng người, nhưng lại ma mị vô cùng thanh âm. Không đúng, không đúng, tình huống rất không đúng. Sở ca đáy lòng cảnh giác, càng ngày càng bén nhọn, tại Linh Sơn thị nơi nào đó lòng đất, thần không biết quỷ không hay dựng khổng lồ như thế máy móc trang bị, điều động nhân thủ cùng tài nguyên đều là thiên văn sổ tự đây hết thảy, thật chỉ là vì mời chào mười mấy cái thanh thiếu niên đơn giản như vậy. Những này thanh thiếu niên lợi hại hơn nữa, cũng vẹn vẹn có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng mà thôi, cho dù trong đó tối cường Hứa Quân, một quyền đều không thể đánh nổ một cái kết sắt đại môn, lực phá hoại sẽ không vượt qua một cỗ chủ chiến xe tăng, mời chào là đáng giá mời chào, nhưng thật đáng giá tốn hao như thế lớn đại giới đến mời chào. Phải biết, đầu tiên là giết nhiều người như vậy, lại làm những này quỷ thành tựu, coi như mời chào thành công, tổ chức thần bí tại Linh Sơn ẩn tàng lực lượng cũng muốn phế bỏ, làm như vậy, đáng ra không? Có âm mưu, nhất định có càng lớn âm mưu. Nhưng bây giờ vẫn không phải vạch mặt thời điểm. Sở ca nhìn thấy, còn lại mấy chiếc xe container bên trên xuống tới, không chỉ những cái kia vừa mới bị tổ chức thần bí chiêu mộ, kiệt ngạo bất tuần thanh thiếu niên, còn có hơn 10 người thần sắc bưu hãn, đeo kính râm. Toàn thân trên dưới tràn ngập chuyên nghiệp huấn luyện dấu vết trắng hán, không phải sát thủ liền là lính đánh thuê dáng vẻ. Mà tại dẫn đạo sư bên người, cũng nhiều một cái mái tóc màu xám tiểu tử, mặc dù bản thân tựa hồ không có gì sức chiến đấu, sau lưng lại có một cái cự đại kim loại ba lô, từ bên trong dọc theo người ra ngoài bốn đầu cánh tay máy, phía trên liên cưa, mũi khoan, động lực kìm cùng hàn điện khí, mọi thứ không thiếu. Trong cơ thể ta chấn kinh năng lượng cùng khôi phục trái cây, chỉ đủ buộc phát một lần, nhất định muốn lựa chọn đối phương suy yếu nhất, mấu chốt nhất. Nhất không tưởng tượng được thời điểm. Sở ca trong lòng nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, xem trước một chút đối phương đến tột cùng đang dở trò quỷ gì thành tựu. Hắn cùng đông đảo thanh thiếu niên, tại những lính đánh thuê kia cùng sát thủ giám thị dưới, hướng ác ngộng máy móc đi đến. Sở Ca thừa cơ quan sát đông đảo thanh thiếu niên biểu lộ, phát hiện bọn hắn thần trí mặc dù thanh tỉnh, ánh mắt tổng có vẻ hơi mê cuồng. Nghĩ đến, dẫn đạo sư tự nhủ những này dám cho không kêu đạo lý, còn có cái gì ô mã cố sự, cũng đều đối bọn hắn nói qua. Ai, những này thanh thiếu niên quá trình trưởng thành bên trong, đều nhận được đủ loại ngăn trở cùng thương tích, không giống Sở Ca dạng này, có được tương đối khỏe mạnh tăng quan, cũng tràn đầy đối với liên minh cùng khác phái nhiệt tâm, khó trách bọn hắn sẽ bị dẫn đạo sư mê hoặc. Sở Ca rất muốn cùng Hứa Quân thông cái tin tức, xem hắn có hay không làm rõ ràng chân tướng. Nhưng dẫn đạo sư cố ý đem Sở Ca cùng Hứa Quân tách ra, an bài tại đội ngũ đầu đuôi, đồng thời có hai tên súng ống đầy đủ tráng hán một mực giám thị lấy Sở Ca, hắn cũng không dám nói lung tung loạn động, đánh cỏ động rắn. Đến tột cùng cái gì là tu luyện, vì cái gì tu luyện về sau, phảng phất liền có thể đánh vỡ năng lượng bảo toàn định luật, thậm chí bông dưng gia tăng càng nhiều chất lượng, lệnh một cái nguyên bản thân hình nhỏ gầy người đều có thể bành trướng thành cao 3, 5 mét trắng hán, đánh vỡ huyết nhục chi khu cùng cường cân thiết cốt giới tuyến, làm cho người thể tế bào phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dẫn đạo sư đem thanh thiếu niên bọn họ dẫn tới ác ngộng máy móc phía trước, không chút hoang mang nói, đây hết thể căn nguyên rất đơn giản, liền là không gian 4 chiều. Gọi là tu luyện, liền là đánh vỡ chúng ta vị trí 3 chiều vũ trụ cùng tầng thứ cao hơn không gian 4 chiều ở giữa giới hạn, thâu thiên chi lực, theo không gian 4 chiều bên trong dẫn vào thần bí khó lường năng lượng. Đến rèn luyện thân thể của chúng ta, cũng tại 3 chiều trong vũ trụ chuyển hóa thành các loại thần thông bất khả tư nghị. Đơn thuần theo 3 chiều vũ trụ khái niệm đến xem, năng lượng thật là không bảo toàn, thậm chí bộ phận chất lượng là bỗng dưng đản sinh, nhưng là đứng tại cao duy không gian, đa nguyên vũ trụ góc độ đến xem, năng lượng vẫn như cũ bảo toàn, cũng không có bất kỳ vật gì bỗng dưng sinh ra, chúng ta chỉ là bước vào thần ma lĩnh vực mà thôi. Nơi này, liền là Linh Sơn thị lòng đất chủ yếu nhất linh mạch một trong. Cũng có thể nói là 3 chiều vũ trụ cùng không gian 4 chiều ở giữa, giới hạn yếu đớt nhất, giới hạn nhất mơ hồ địa phương, nhắm mắt lại, dụng tâm linh cảm bị thoáng cái, phải chăng có thể cảm nhận được bốn phía ở khắp mọi nơi khe hở không gian, có thể nhìn thấy thất thải xuất hiện, trói lọi đến cực điểm linh năng chi hà, đang từ trong hư không, liên tục không ngừng dâng trào ra. Chương 129, linh năng chiều dâng. Sở Ca, Hứa Quân cùng còn lại 20 tên thanh thiếu niên cùng một chỗ, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ. Quả nhiên, tại trang nghiêm túc mục gong long âm thanh bên trong, theo nhịp tim cùng tốc độ máu chạy càng ngày càng chậm chạp, ngũ giác dần dần lùi bước, một loại khác 10 phần kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Phảng phất tâm linh chi nhãn dần dần mở ra, thật thấy được một cái chói lọi đến cực điểm thế giới mới. Sở Ca nhìn thấy, bên cạnh mình tồn tại từng đầu dương nanh múa vuốt như chớp chỉ riêng như cự long khe hở, lại giống là dây leo cùng dây thường xuân dây dưa đến cùng một chỗ. Hắn còn nhìn thấy, đại lượng linh năng tựa như là nồng đậm thuốc màu hoặc là thải hồng hội tụ thành dòng sông, theo khe hở bên trong đổ xuống mà ra, tụ tập tại trong động đá vôi, lệnh động rộng rãi tựa như là một bộ dã thú phái mỹ lệ bức tranh. Mà những này thuốc màu, cái này một vạn đầu thải hồng chi hà, lại giống là một loại nào đó tầng thứ cao hơn thần ma sau khi chết ước vạn năm, phá thành mảnh nhỏ linh hồn, như cũ có được hoạt tính, tranh nhau chen lấn hướng Sở Ca trong thân thể xuyên. Đây không phải ảo giác, càng không phải là dẫn đạo sư thôi miên. Bởi vì liền thôn phệ thú đều sinh ra cảm ứng, tham lam hấp thu đến từ bốn phương tám hướng linh năng. Nơi này quả nhiên là một chỗ linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, nồng đậm đến liền Sở Ca dạng này chuẩn giác tình giả, đều có thể trực tiếp nhìn thấy trình độ. Lại hoặc là trước mặt đài này cổ quái ác ngộng máy móc, tạm thời tạo nên tới hiệu quả. Tất cả mọi người cảm nhận được a. Dẫn đạo sư quan sát đến thanh thiếu niên bọn họ biểu lộ, mỉm cười, chuyện thần thoại xưa bên trong, có anh hùng có thể ba đầu sáu tay, tác động thành binh. Thậm chí nhổ một túm lông đều có thể trong nháy mắt phục chế vô số cái chính mình. Rất nhiều hiện đại truyền thuyết đô thị, hoặc là huyễn tưởng văn nghệ tác phẩm bên trong, cũng có xe chiếc hoặc là phi cơ có được sinh mệnh, trong nháy mắt biến thành kết cấu vô cùng phức tạp, đồng thời vô cùng kiên cố người máy, hoặc là nhân loại nho nhỏ tiếp nhận vũ trụ phóng xạ, có thể bành trướng gấp trăm lần, biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Dùng 3 chiều vũ trụ nhỏ hẹp tiêu chuẩn đi bình phán, những này chuyện thần thoại xưa cùng hiện đại truyền thuyết đô thị đều hoang đường, hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Nhưng là, dẫn vào không gian 4 chiều khái niệm về sau, ngươi sẽ phát hiện, tu luyện, thần thông, biến hóa, đều có thể đạt được khoa học, giải thích hợp lý, vô luận ba đầu sáu tay vẫn là ô tô biến thành người máy, hay là nhân loại biến thành đỉnh thiên lập địa thần ma, đều là đang hấp thu cùng tổn chữa đầy đủ linh năng về sau, tiến hành 4 chiều triển khai mà thôi. Đương nhiên, hiện tại các ngươi còn không có tất yếu, tiếp xúc cao thâm như vậy phức tạp tu luyện lý luận, các ngươi chỉ cần biết, tổ chức vì bồi dưỡng các ngươi, thật sự là nhọc lòng, bước lên thiên đại nguy hiểm tại Linh Sơn thị lòng đất, tìm tới dạng này một đầu linh mạch, lại xây dựng quy mô khổng lồ tụ linh trận, có thể trình độ lớn nhất khuyết trương nơi này vết nứt không gian, cố hóa mãnh liệt mà tới linh năng, thậm chí hình thành một mảnh to lớn từ trường, đem phân ly ở bốn phương tám hướng linh khí, hết thể hấp dẫn tới, trợ giúp các ngươi tu luyện. Nhớ kỹ, theo chuẩn giác tỉnh giả đến chân chính giác tỉnh giả, là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, đến tột cùng là bình tôm tướng thép, vẫn là chân long thiên tử, tiểu nhìn cái này cá chép vượt long môn mạo hiểm nhảy lên. Hiện tại đại gia dựa theo trình tự, ngồi vào đối ứng trận nhãn bên trong, thể xác tinh thần buông lỏng, cảm thụ linh năng, để các ngươi đại não cùng nhịp tim, đều đi theo lấy tụ linh trận tiết tấu đi nhảy vọt, toàn bộ quá trình, nhắm mắt lại, ngàn vạn không thể nói chuyện, nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không chân nguyên tiêu tán, liền sẽ phí công nhọc sức. Chỉ cần các ngươi đầy đủ chuyên chú, rất nhanh liền có thể cảm ứng được đại lượng linh khí tràn vào thể nội, làm các ngươi mỗi một cái tế bào đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, toàn bộ quá trình ước chừng sẽ kéo dài 2 đến 3 giờ, chờ đến tu luyện kết thúc, đầu này linh mạch tích chứa sở hữu năng lượng đều bị các ngươi chia sẻ, các ngươi sẽ thành người đồng lứa bên trong người nổi bật, cái gì thiên kiêu, 10 cái cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của các ngươi. Tuyệt đại bộ phận thanh thiếu niên, sớm tại mấy 10 ngày nghi thức bên trong, tiểu bị dẫn đạo sư tẩy não, mà lại bọn hắn đúc thành sai lầm lớn, cũng căn bản không có lựa chọn khác, đối dẫn đạo sư tin tưởng không nghi ngờ, không kịp chờ đợi bước lên vẽ huyền ảo đồ án trận nhãn, khoanh chân ngồi xuống. Hứa Quân chần chờ một lát, nhìn Sở Ca một chút, cũng lựa chọn đi vào ác ngộng máy móc xúc tu phạm vi, tại trận nhãn ngồi xuống. Ta biết, ngươi đấy lòng còn có nghi hoặc, bất quá bây giờ lại không cần ngươi đi làm cái gì giết người phóng hỏa chuyện xấu, chỉ bất quá ở chỗ này ngồi 2 đến 3 giờ thời gian, hưởng thụ tổ chức mang cho ngươi phúc lợi mà thôi. Ta cam đoan, tuyệt không dùng ngươi trả giá bất kỳ vật gì. Dẫn đạo sư đôi mắt chỗ sâu, lóe ra tia sáng yêu dị, nụ cười càng thêm nồng đậm, vô nhẹ nhẹ lấy Sở Ca bả vai, sự thật thắng hùng biện, chờ tu luyện kết thúc, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh về sau, liền biết ta không có gạt người, đến lúc đó, ngươi phải đi phải ở, ta đều không miễn cưỡng, đại gia kết một thiện duyên, cần gì phải chém chém giết giết tin tưởng ta. Ánh mắt của hắn, giống như là hai chi mũi tên, đâm thật sâu vào Sở Ca não hải. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Sở Ca ở trong lòng yên lặng nói, đem hai chi mũi tên, đều bắn ngược đi. Bất quá, ước định thoáng cái chính mình cùng dẫn đạo sư, cái kia con các loại cỗ máy giết người tóc xám tiểu tử, còn có 20 tên nhập ma đã sâu thanh thiếu niên, bao quát hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ cùng lính đánh thuê ở giữa chênh lệnh, Sở Ca cảm thấy, chính mình đại khái đánh không lại. Hắn chỉ có thể kiên trì, đạp vào một phương trận nhãn, dù là cái mông phía dưới là bàn ủi cũng không có cách, cắn răng một cái. Yên lặng ngồi xuống. Như vậy, hảo hảo hưởng thụ mãnh liệt mênh mông linh năng thủy triều, còn có các ngươi hoàn toàn mới sinh mệnh đi. Dẫn đạo sư hướng mái tóc màu xám tiểu tử nhẹ gật đầu, tiểu tử đi đến ác ngộng máy móc thao khống diện bản thượng, dùng phía sau cánh tay máy, hung hăng kéo một phát cần điều khiển. Ông! Ông! Ông! Ông! Ác ngộng máy móc thanh âm trong nháy mắt phóng đại cùng trầm thấp gấp 10, tựa như địa ngục ma quân gào thét, Sở Ca cảm thấy mình trái tim. Đại não cùng quanh thân mỗi một cái tế bào đều bị vô hình ma chảo gắt gao nắm lấy, mà ngũ giác cũng trong nháy mắt nhạy cảm gấp trăm lần. Thấy hoa mắt, huyễn tượng mọc thành bụi. Thế giới hiện thực biến mất không thấy gì nữa, một vạn đầu thuốc màu cùng thải hồng dây dưa dòng sông chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Làn da cùng ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cùng cốt tủy, trong tế bào bên ngoài phảng phất đều mất đi giới hạn, mỗi một cái tế bào đều giống như hoa hồng từ từ tỏa ra. Tiểu liền tế bào chỗ sâu chuỗi gen đều đang thiêu đốt hừng hực linh năng chi hỏa bên trong hóa thành cho tàn, lại dùng một loại hoàn toàn mới phương thức gây dựng lại. A a a a a a. Sở Ca không khỏi gầm rú. Dẫn đạo sư không có lừa hắn, nơi này thật là linh khí nồng đậm tu luyện thánh địa. Nhưng là, quá nồng nặc, quá thánh, nồng đậm đến liền hắn điều động chấn kinh năng lượng điên cuồng tiêu hóa hấp thu, đều không thể tiếp nhận trình độ. Liền hắn đều chịu không được, Hứa Quân cùng khác thanh thiếu niên làm sao có thể tiếp nhận. Tuyệt không có khả năng này là bình thường phương thức tu luyện, dẫn đạo sư cùng sau lưng của hắn tổ chức thần bí, đến tột cùng muốn làm gì a? Tại linh năng thủy triều điên cuồng xung kích đại nào thời điểm, Sở Ca chỉ có thể ép buộc chính mình chuyển di lực chú ý, đem sở hữu tư duy đều tập trung ở phân tích giả lập thành thị địa đồ cùng xe container bản đồ bên trên, lặp đi lặp lại tính toán tọa độ của mình. Đây là hắn có thể cùng dẫn đạo sư thậm chí cả tòa tụ linh trận đối kháng duy nhất vũ khí. Đương nhiên, Sở Ca ánh mắt nhịp tim thậm chí tư duy, đồng thời ngưng kết. Hắn biết mình người ở chỗ nào. Lý Diễm. Lý Diễm. Lý Diễm. Lý Diễm. Đủ để dung nạp 8 vạn người sân thể dục bên trong, quanh quẩn cùng một cái danh tự. Mặc dù tổng quyết tái còn chưa kết thúc, nhưng lớn nhất bên thắng tựa hồ đã sinh ra. Đến từ Linh Sơn nhất trung học sinh lớp 12 Lý Diễm, siêu việt 16 tên hạt giống tuyển thủ, phi thường hí kịch tính trôi trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tại Giả Lập trên chiến trường lần lượt thế như trẻ tre, lôi đỉnh vạn quân thế công bên trong, hắn đánh ra vô cùng đặc sắc biểu hiện, chiến thắng vài tên hạt giống tuyển thủ, đứng hàng tổng quyết tái bảng điểm số vị thứ nhất, cũng chinh phục ngàn vạn người xem tâm. Tại phía sau hắn, đến từ Linh Sơn Lục Trung Lý Nhược Xương đồng học theo đuổi không bỏ, hai người điểm tích lũy cắn rất chặt, người truy ta đuổi, giao thế tăng lên, bởi vậy, trên mạng cũng có người gọi đùa tổng quyết tái là hai tên học sinh cấp 3 đỏ sức. Chỉ là, tranh tài đánh tới cuối cùng, Lý Diễm tựa hồ có chút không quan tâm. Vì cái gì, trọng pháo, phi cơ, hèn hạ những này trên mạng đại nhiệt nặc danh tuyển thủ đều chưa từng xuất hiện. Cùng là nặc danh dự thi, ngoại trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài, Lý Diễm phá lệ coi trọng khác nặc danh người. Hắn trong dự đoán đỏ sức cũng không phải là cùng Lý Nhược Xương triển khai, mà là cùng trọng pháo các loại cao thủ phát sinh đặc sắc va chạm. Nhưng chạy khắp nơi toàn bộ đấu trường, lúc nghỉ ngơi cũng nhìn qua những tuyển thủ khác tranh tài video, cũng không có mình ngày đêm phân tích, thời khắc đề phòng mấy cái kia nhân vật thần bí tồn tại, vì sao lại dạng này. Lý Diễm cùng Thạch Mãnh đồng dạng không hiểu chút nào. Bí ẩn này không giải khai, lại kịch liệt Giả Lập chiến đấu, đều trở nên không có tư không có vị. Mà tại đấu trường bên ngoài, đảm nhiệm đặc biệt khách quý quân đội cường giả Quan Sơn Trọng, lại tìm tới đồng dạng là khách quý thân phận Vương Bài Hồng Đầu Khôi Vân Tòng Hổ. Lão Hổ, ngươi có hay không cảm thấy, bầu không khí có chút không đúng a? Chương 130, Ác Ma Chi Huyết. Cảm thấy, theo vừa rồi bắt đầu, ta tiểu phập phòng không yên, trên cánh tay lông tơ tất cả đều dựng đứng, ẩn ẩn cảm thấy có bất hảo sự tình sẽ phát sinh. Vân Tòng Hổ ngừng lại một chút, cau mày nói, trực giác của ta rất chính xác, lần trước như thế tâm hoảng ý loạn, vẫn là 3 năm trước đây. Tỉnh thành hóa công hán liên hoàn bạo tạc, ngay cả chúng ta Linh Sơn Hồng Khôi bộ đội đều tiến đến trợ giúp thời điểm. Ta cũng có loại đại chiến buông xuống, trước bao táp tiến tĩnh, cảm giác như vậy. Quan Sơn Trọng khỏe mắt trực nhảy, hy vọng là ảo giác, không muốn thật sự có chuyện phát sinh. Đáng tiếc, sự tình đã phát sinh. Vân Tòng Hổ trầm giọng nói, Sở Ca rơi vào thiên nhân tổ chức trong tay, dòng dã 36 tiếng đều không có tin tức. Ai, dạng này một viên hạt giống tốt, đáng tiếc. Quan Sơn Trọng vỗ đùi. Lúc ấy hắn muốn rời khỏi, ngươi làm sao không ngăn cản đâu. Lúc ấy ta phải gấp mọi nơi lý linh mạch bộc phát, đường cái sụp đổ sự tình. Vân Tòng Hổ trừng mắt, lại nói ta lại không có biết trước siêu năng lực, làm sao biết hắn hội quấn vào như thế quỷ quyệt khó lường sự kiện ở trong. Quan Sơn Trọng nghẹn lời, có chút lung túng nói, phi thường hiệp hội cách mỗi một giờ, liền sẽ hướng huynh đệ bộ đội thông báo một phần mới nhất tình huống nói rõ, như cũ không có tiến triển. Không có, các ngươi quân đội chính mình con đường. Cũng không có tin tức. Vân Tòng Hổ hỏi lại. Không có, chúng ta không số ít đội, đều là mới từ nơi khác điều tới dã chiến quân, căn bản không thích hợp đối phó nhỏ như vậy cỗ thẩm thấu phạm tội tập đoàn A, vậy thì giống như pháo cao xạ đánh con muỗi, không phải đại tài tiểu dụng vấn đề, là căn bản không thích hợp. Quan Sơn Trọng cười khổ. Hai người nói, trong lúc vô tình lườm bầu trời một chút, đều ngây ngẩn cả người. Bát ngát thiên khung phía trên, tầng mây không biết lúc nào ngưng tụ tới cùng một chỗ, tựa như là một tòa sẽ sụp đổ núi tuyết. Để ép xuống. Phân tích báo cáo ra, quả nhiên là tụ linh trận, nhưng không phải phổ thông tụ linh trận, mà là trải qua cải tạo cùng thăng cấp, hội dẫn đến hậu quả nặng nề. Phi thường hiệp hội, nhanh chóng trong sự phản ứng. Một tên nhân viên kỹ thuật vội vã chạy vào, kém chút cùng sức đầu mẻ chán Mã Hùng đội trưởng đụng vào ngực. Mã Hùng không để ý chính mình nước trong ly trà đều dội đến trên thân, vội vàng đem tên này nhân viên kỹ thuật kéo lên, vội la lên, các ngươi phát hiện cái gì, địa chấn cương tát lôi tư quả nhiên tại Linh Sơn thị lòng đất. Tìm kiếm linh mạch, dựng tụ linh trận. Không, tụ linh trận không phải chủ yếu vấn đề, Mã đội trưởng mời xem. Nhân viên kỹ thuật đem đại lượng thiên nhân tổ chức thành viên còn sót lại máy tính tư liệu chắp vá đến cùng một chỗ, các loại phá thành mảnh nhỏ bản vẽ dần dần ngưng tụ thành một bộ lập thể kết cấu đồ, cùng Sở Ca nhìn thấy ác ngộng máy móc giống nhau như lúc, chợt nhìn, cái này rất giống như là cỡ lớn tụ linh trận, không sai đi, nhưng là nhìn kỹ nơi này, xuất hiện một cái phi thường cổ quái trang bị. Còn có bốn phía cung cấp người tu luyện ngồi xếp bằng trận nhãn, bố cục cùng tuyến khắc linh. Văn cũng quá kỳ quái. Chúng ta dùng siêu cấp máy tính lặp đi lặp lại tính toán nửa ngày, rốt cục làm rõ ràng, đây là một cái cộng hưởng trang bị. Cộng hưởng trang bị. Mã Hùng lẩm bẩm nói, làm cái quỷ gì? Là như thế này, phổ thông tụ linh trận có thể hình thành một cái cường đại từ trường, vững chắc từ trường phạm vi bên trong khe hở không gian, cũng hấp dẫn bốn phương tám hướng rời rạc linh tử, tại từ trường bên trong ngưng tụ linh khí nồng nặc. Cung cấp giác tỉnh giả tu luyện. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phân tích nói, nhưng là, thiên nhân tổ chức bộ này tụ linh trận, thiết kế mạch suy nghĩ lại quá mức. Thô bạo, cấp tiến thậm chí điên cuồng, bọn hắn căn bản không nghĩ tới muốn khống chế linh khí phun trào cùng ngưng tụ tốc độ, cũng không có thiết trí nửa chút an toàn và bước đệm hệ thống, thậm chí cố ý dùng một cái cộng hưởng trang bị, đến tăng cường linh năng khuấy động. lòng đất linh mạch nguyên bản là vô cùng nguy hiểm chỗ, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại địa sụp đổ, lòng đất nham tương hoặc là kịch độc khí thiên nhiên điên cuồng tiết lộ, đại hỏa thậm chí bạo tạc, các loại hậu quả nghiêm trọng. Mà theo bộ này tụ linh trận thiết kế mạch suy nghĩ đến xem, đối phương không những không nghĩ tới muốn khống chế các loại hậu quả xấu, ngược lại trợ giúp, mục đích chủ yếu liền là dẫn phát linh khí mãnh liệt cộng hưởng, đem lòng đất linh mạch biến thành một viên không định giờ bom. Cái gì? Mã Hùng nhảy dựng lên, ngươi nói là hiện tại Linh Sơn thị lòng đất nào đó một chỗ có một cái cự hình bom lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Theo tụ linh trận quy mô, đối phương trộm cướp công trình máy móc số lượng các loại hạng số liệu đến phân tích, dùng uy lực mà nói, cùng hắn nói là cự hình bom, chẳng bằng nói là núi lửa bộc phát. Nhân viên kỹ thuật nâng đỡ kính mắt, cười khổ nói, đây không có khả năng. Mã Hùng vội la lên, lòng đất linh mạch mặc dù cực không ổn định, nhưng muốn tạo thành núi lửa bộc phát phá hư, nhưng cũng không dễ dàng, nghị dẫn phát cộng hưởng, cũng nên có một cái đầu nguồn, phải có vật gì đó, trở thành dây dẫn nổ hoặc là ngòi nổ a. Có, liền là những cái kia mất tích bí ẩn thanh thiếu niên. Nhân viên kỹ thuật từ trong túi móc ra một tiểu chi có chút hiện ra hồng quang ống thủy tinh, đây là chúng ta tại thiên nhân tổ chức một cái xào huyệt nơi hẻo lánh bên trong phát hiện, không kịp tiêu hủy thuốc biến đổi gen ống trích, phân tích bên trong lưu lại nguyên tố vi lượng, chúng ta phát hiện, đây là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sử dụng loại kém thuốc biến đổi gen ác ma chi huyết. Ác ma chi huyết? Mã Hùng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, liền là loại kia, có thể tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, bỗng nhiên tăng thực lực lên, lại dùng tiêu hao tiềm năng thậm chí sinh mệnh lực làm đại giá, hiệu quả nhiều nhất duy trì 2-3 tháng, về sau người sử dụng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí biến thành phế nhân kém dược. Đúng vậy, ác ma chi huyết là thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh trong lịch sử một viên không cách nào xóa đi chỗ bẩn, dùng hiệu quả cùng tác dụng phụ đều cường đại vô cùng mà lấy xưng, mà lại chi này ác ma chi huyết cùng ban đầu phiên bản khác biệt, đi qua thiên nhân tổ chức sinh hóa chuyên gia tiến một bước tinh luyện cùng cải tiến, tựa hồ hướng bên trong tăng thêm đại lượng gây tê, gây hào ảnh cùng thành nghiện thành phần, tăng lên mấy lần công hiệu đồng thời, tác dụng phụ cùng tính nguy hiểm cũng tăng thêm một bước. Nhân viên kỹ thuật thở dài, đạo, căn cứ suy đoán của chúng ta, tiêm vào dạng này kiểu mới hào ác ma chi huyết vượt qua một tháng, nhân thể tiềm năng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, hưởng thụ ngắn ngủi mấy ngày tung hoành năng dọc, vô địch thiên hạ khoái cảm, nhưng về sau, trừ phi uống rượu độc giải khát, không ngừng tiêm vào càng lúc càng lớn liều lượng, cao độ tinh khiết ác ma chi huyết, nếu không, đem tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn, cho dù may mắn vô cùng chữa khỏi, cũng rất khó lại đạp vào con đường tu luyện. Ngươi nói là, thiên nhân tổ chức những cái kia tạp thoái, cho mấy chục tên vô tri thanh thiếu niên đều tiêm vào ác ma chi huyết, dùng loại thủ đoạn này lừa gạt bọn hắn, kích phát tính mạng của bọn hắn tiềm năng, lại đem bọn hắn đưa đến đặc thù tụ linh trận bên trong, dùng sinh mệnh lực của bọn hắn, xung làm ngòi nổ. Mã Hùng đem nắm đấm nắm đến ken két rung động, dùng loại này ti tiện phương pháp, tại Linh Sơn thị lòng đất, chế tạo một trận núi lửa bộc phát. Nhân viên kỹ thuật cúi đầu xuống, không dám nhìn Mã Hùng cặp kia tràn ngập lửa giận con mắt. Đúng thế. Ngay tại Mã Hùng giận không kèm được, muốn hất bàn thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Là Tào đại gia. Đối với tên này chiến công rất cao lão đội trưởng, Mã Hùng dưới cơn thịnh nộ, đều không thể không tôn kính, vội vàng đem Tào đại gia mời vào đây. Tào đại gia sau lưng, lại đi theo một cái đeo mắt kiếng gọng vàng, thấu kính có chút phiếm hồng, nhìn xem tương đối văn tĩnh thậm chí thẹn thùng tiểu cô nương. Nàng mặc Linh Sơn nhất trung đồng phục, còn đeo cái cặp đựng sách, giống như là mới vừa từ trường học chạy đến. Mã Hùng, đây chính là ta và ngươi nói qua Hứa Nặc, nàng thân ca ca Hứa Quân liền là bị mê hoặc thanh thiếu niên một trong, còn có, đồng dạng cuốn vào vòng xoáy Sở Ca, cùng nàng cũng là thanh mai trúc mã, hai người trong nhà hùn vốn mở ra một gian mỹ hoành thánh cửa hàng. Tào đại gia dăm ba câu giới thiệu xong tình huống, tiểu cô nương vừa vặn tìm ta hiểu rõ hai người ca ca sự tình, ngươi không phải nói, cũng muốn hỏi hỏi nàng Hứa Quân cùng Sở Ca tình hình gần đây, tìm một chút nhi manh mối sở dĩ, ta liền đem nàng mang đến. Hứa Nặc theo Tào đại gia sau lưng thò đầu ra, nhẹ nhàng cắn môi, một bộ rụt rè bộ dáng, đánh giá hun khói lửa cháy, một mảnh hỗn độn nhanh chóng trong sự phản ứng. Dấu ở hừng đỏ thấu kính phía sau đôi mắt, lại tỉnh táo như laser máy quét, đem văn kiện trên bàn, màn ảnh máy vi tính bên trong chứng cứ, còn có các loại dấu vết để lại đều thu hết vào mắt. Được rồi, đa tạ lao đội trưởng đại lực duy trì, bất quá bây giờ tình huống có biến, ta không có thời gian ứng phó một cái tiểu cô nương để tiểu trương bọn hắn đến hỏi nàng đi. Mã Hùng phập phồng không yên, hơi không kiên nhẫn chỗ phất phất tay. Tình huống có biến, thế nào? Tào đại gia liếc nhìn Mã Hùng trong tay ác ma chi huyết, sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi, đây là cái gì, tuyệt đối không nên là ta nghĩ vật kia. Mã Hùng nhìn Hứa Nặc một chút, không biết nên giải thích thế nào. Ngài liền là Mã đội trưởng. Hứa Nặc khỏe mắt lóe ra lệ quang, một bộ lấy hết dũng khí dáng vẻ, lôi kéo Tào Đại ra tay, nhìn xem Đại Tinh Tinh đồng dạng Mã Hùng, ta đại ca cùng tiểu ca mất tích đã lâu như vậy, chúng ta người cả nhà đều tốt lo lắng, bọn hắn hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào đâu. Chương 131, Hầu Tử Xương Đại Vương. Mã Hùng gặp Hứa Nặc Lệ quang lã trá bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, dùng nhu hòa nhất giọng nói, tiểu cô nương, hiện tại phi thường hiệp hội, đặc biệt điều cục còn có quân đội đều đang toàn lực lục soát tung tích của bọn hắn, xin yên tâm, vừa có tin tức chúng ta sẽ lập tức thông chi ra thuộc, nhưng là thế cục như cũ phi thường phức tạp, có một đám bại hoại muốn tại Linh Sơn thị làm phá hư, sở dĩ. Cái gì? Mã Hùng còn chưa nói xong, Hứa Nặc cũng không dám tin tưởng chỗ bịt miệng lại, rút lui hai bước, trừng to mắt, có bại hoại muốn phá hư Thiên Kiêu tranh bá chiến a? Không phải, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Mã Hùng trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hứa Nặc, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, lặp lại lần nữa, ngươi mới vừa nói bại hoại muốn ở nơi nào làm phá hư? Thiên Kiêu tranh bá chiến a? Hứa Nặc tựa hồ bị Mã Hùng đáng sợ biểu lộ hù sợ, lắp bắp nói: "Làm sao ngươi biết?" Mã Hùng trừng ra mắt to như chuông đồng. "Là ngươi nói bại hoại muốn tại Linh Sơn thị làm phá hư à? Vậy ta nghĩ bại hoại tổng không đến mức chọn một xó xỉnh người nào đều không có địa phương đi phá hư đi, muốn phá hư, khẳng định tuyển người nhiều nhất, náo nhiệt nhất, náo động nhất địa phương trong phim ảnh không đều là diễn như vậy à?" Hứa Nặc phi thường vô tội nói: "Còn có, Thiên Kiêu tranh bá chiến tại mới trung tâm thể dục cử hành, bên kia là mới khai phá khu. Bình thường đều không có người nào, hẳn là cũng rất ít cảnh sát cùng quân nhân đi, lại có rất nhiều kiến trúc công trường cùng nửa mở phong dưới mặt đất công trình, còn có thật nhiều lớn xe hàng cùng công trình máy móc chạy tới chạy lui, toàn bộ hoàn cảnh đều rối bời, trong phim ảnh bại hoại, không phải thích nhất lựa chọn loại địa phương này ra tay." Mã Hùng nhìn Hứa Nặc nửa ngày. "Ngươi đến tột cùng là làm cái gì?" hắn hỏi Hứa Nặc. "Ta vào cấp 3, lập tức liền cao hơn thì, gần nhất một mực đợi ở trường học phong bế trong trại huấn luyện. Đều không có gặp ca của ta, nếu không, nhất định có thể phát hiện dị thường của hắn." Hứa Nặc thổi một cái rủ xuống đến kính mắt bên trên sợi tóc, bình tĩnh nói: "Các ngươi chờ đi, ở chỗ này chờ ta." Mã Hùng nhanh chóng chạy ra ngoài, hành lang bên trên vang lên hắn thô bạo gầm rú: "Tiểu Trương, Lao Lý, đi theo ta." Tính ra tới, chúng ta ngay tại mới xây thành 8 vạn người đại thể dục tràng địa ngọn nguồn, tại Thiên Kiêu tranh bá chiến phía dưới lôi đài. Mấy chục cây số bên ngoài, trong lòng đất, Sở Ca mở tròn mắt. Đi qua mấy chục tiếng, hắn đều dùng trí nhớ kinh người, phân tích lực cùng ý chí lực, chống cự dẫn đạo sư quá nhiều, tính toán xe cần Kenner con đường tiến tới, đồng thời đem bản đồ cùng toàn bộ Linh Sơn thị giả lập địa đồ tiến hành so với. Rốt cục, tại thất bại vô số lần về sau, hắn suy tính ra, mặc dù xe cần Kenner thất loan tám lách qua hơn 20 giờ, nhưng bọn hắn chỗ cần đến cách điểm xuất phát cũng không quá xa, liền là ở vào mới khai phá khu 8 vạn người đại thể dục tràng phía dưới. Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, lòng đất ngay tại tạo ra cùng quật khởi linh mạch đâu chỉ mấy trăm đầu, chưa hẳn mỗi một đầu đều bị liên minh kịp thời phát hiện, vì cái gì? Dẫn đạo sư chỗ tổ chức thần bí, nhất định phải lựa chọn 8 vạn người sân thể dục phía dưới đến xây dựng rầm rộ, dựng cái gọi là tụ linh trận. Ở chỗ này khởi công, không phải dễ dàng bị phát hiện nhất, muốn bước lên lớn nhất nguy hiểm, còn muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên, tiến hành ẩn nấp cùng che lấp công việc. Còn có, vì cái gì sớm không tới, muộn không tới? Hết lần này tới lần khác là Thiên Kiêu tranh bá chiến tiến hành đến tổng quyết tái khâu, phía trên không còn chỗ ngồi hôm nay, đem những này kiệt ngạo bất tuần thanh thiếu niên, đưa đến nơi này tu luyện. Phải biết, hôm nay phía trên bảo an công việc nghiêm mật nhất, lòng đất có cái gì gió thổi cỏ lay, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới số lớn bảo an, điều tra viên, quân đội cao thủ cùng phi thường đặc công. Mà Thiên Kiêu tranh bá chiến vẫn là mới trung tâm thể dục hoàn thành về sau, tiến hành trận đầu đại quy mô tranh tài, trước lúc này mấy ngày. Bao quát sau khi cuộc tranh tài kết thúc rất dài một đoạn thời kỳ, mới khai phá khu cũng sẽ không tràn vào quá nhiều biển người, bảo an công việc tự nhiên cũng cực kỳ thư giãn. Nếu thật là đơn thuần chiêu mộ người mới, tôi luyện linh mạch, lựa chọn sớm mấy ngày hoặc là muộn mấy ngày, không phải càng thêm ổn thỏa sao? Hết lần này tới lần khác là hôm nay, hết lần này tới lần khác là nơi này, tuyệt không phải trùng hợp, nhất định có âm mưu. Phán đoán như vậy, như một thanh sáng như tuyết chiến đao, đem dẫn đạo sư che tại Sở Ca trước mắt mê vụ. Triệt để chặt đứt. Sở Ca hoàn toàn thức tỉnh. Sau đó hắn phát hiện một kiện khác kỳ quặc quái gở. Dẫn đạo sư không thấy. Không chỉ là dẫn đạo sư, còn có tên kia xám tóc tiểu tử nam nhân, bao quát hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ cùng lính đánh thuê, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Vài chiếc toa thức xe hàng, cũng không cánh mà bay. Thừa dịp Sở Ca bọn người lâm vào linh năng triều dâng xung kích, tổ chức thần bí đại bộ phận thành viên, đều vụng trộm mạc mạc rút lui nơi này. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Đám gia hỏa này vậy mà chạy trốn. Cũng thế, không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy phía trên bảo vệ lực lượng phát hiện, đến cái bắt rùa trong hũ à. Bất quá, với ta mà nói, đây không phải vừa vặn sao trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương à. Sở ca chú ý tới, đám người quay chung quanh ở giữa, bộ kia kim loại bạch tuộc gác ngộng máy móc, phát ra tạp âm càng ngày càng chói tai. Ngay từ đầu, nó vẹn vẹn giống như là một đài đen xì đàn gẳng, phát ra trầm thấp mà trang nghiêm thanh âm. Nhưng theo không gian 4 chiều tiết lộ ra ngoài linh năng càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng khuấy động, nó tạp âm dần dần trở nên bén nhọn, cao vút, điên cuồng, tựa như ác ma nhịp trống, hung hăng đánh tại giác tỉnh giả trong trái tim. Nương theo lấy ác ma thét lên, Sở ca trước mắt, huyễn tượng xuất hiện, sơn cùng thải hồng hỗn hợp mà thành dòng lũ, theo trong hư không đổ xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào cặp mắt của hắn, đại não cùng tâm linh, làm hắn cảm giác cùng cảm xúc đều khuấy động đến cực hạn, tiến vào một loại vô cùng phấn khởi, rất khó khống chế trạng thái của mình. Dưới mông huyền ảo phức tạp tụ linh trận, càng giống là có được không hiểu hấp lực, đem hắn một mực hấp thụ lại, làm hắn cảm thấy chính mình muốn hòa tan tại cuồng bạo linh năng thủy triều bên trong, muốn cùng ác ngộng máy móc hòa làm một thể. Tỉnh lại đi, ngàn vạn không thể xa vào ở loại địa phương này, biến thành tổ chức thần bí kẻ chết thay. Ta còn chí khí chưa thủ, ta còn có vô cùng mỹ hảo nhân sinh, ta còn không có cùng tiểu hộ sĩ bọn họ cùng đi ăn lẩu, ăn đồ nướng, ca hát, tâm tình nhân sinh, thả mộng tưởng. Lần trước nữa, đối mặt tu tiên giả, ta không có chết, lần trước, tại sụp đổ phế tích bên trong, ta vẫn chưa chết, lần này, coi như rơi vào tổ chức thần bí trong tay, vẫn là đồng dạng, tại mộng tưởng không có thực hiện trước đó, không ai có thể giết chết ta. A. Sở ca gầm nhẹ, dùng huyệt thái dương làm trung tâm, từng đầu thô to mạch máu nổi lên, không thể tưởng tượng nổi chính là, những này mạch máu, vậy mà ẩn ẩn tách ra hào quang màu vàng sậm. Hắn chấm dứt mạnh ý chí lực, một tấc, dơ lên cái mông của mình. Mặc dù theo người bình thường góc độ đến xem, Sở ca trước mặt trống rỗng, không có cái gì. Nhưng thân ở linh năng trong cuồng chiều Sở ca, lại giống như là hãm sâu lưu xa, vũng bùn, cương phong cùng trong sợ hãi tột cùng. Bốn phía tràn ngập vô số cái hỗn loạn vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy trung ương đều duỗi ra một song song yêu ma quái thủ, quấn quanh thân thể của hắn, ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn tựa như tại núi đao trong biển lửa tiến lên, mỗi lần bước ra một bước, quanh thân tế bào đều sẽ bị đánh nát một lần, lại ngừng tụ lại cùng nhau. Hô! Hô! Hô! Hô! Chưa qua một giây, Sở ca cảm thấy mình toàn thân trên dưới tiên huyết, đều hóa thành mồ hôi lạnh lưu quang. Nhưng coi như tiên huyết chảy khô, hắn cũng sẽ không từ bỏ huynh đệ của mình, từ bỏ ăn lẩu mộng tưởng. Hứa quân! Sở ca nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, tại linh năng trong cuồng chiều gian nan buôn ba, liều lĩnh giống to, tiểu tử ngươi cho ta tỉnh một chút. Cách đó không xa, một phương khác trong trận nhãn, Hứa quân thần sắc trang nghiêm ngồi xếp bằng, điên cuồng rung động mí mắt, lại biểu hiện hắn chính hãm sâu một giấc ngộng hiểm ở trong. Hắn tựa hồ nghe đến Sở ca thanh âm, lông mày kịch liệt run run, muốn thoát đi ác ngộng. Nhưng một cỗ tà ác lực lượng, lại đem hắn thần hồn gắt gao bắt lấy, không cho hắn trở lại hiện thực. Bốn phía những cái kia đúc thành sai lầm lớn thanh thiếu niên, cũng là như thế, như đọa ác ngộng, không cách nào tỉnh lại. Hứa quân, chớ ngủ, cùng ta cùng đi ăn lẩu, ta giới thiệu nữ hải tử cho người nhận biết. Sở ca gắt một cái vùng huyết nước bọn, liều lĩnh hướng Hứa quân đụng tới. Chương 132, cảnh tỉnh. Sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình đụng phải lớp kín cứng rắn vừa mềm dẻo dai vách tường, bị hung hăng bắn ngược trở về. Trận nhãn thượng huyền áo phức tạp linh văn, tản mát ra trùng thiên quang hoa, từng mai hóng ánh sáng long lanh, bắt giác rủ xuống núi nhọn phù văn, quấn quanh lấy Hứa quân cùng đông đảo trong ngủ mê thanh thiếu niên, không cho bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu bọn hắn. Sở ca lung lay đầu, dùng đánh vỡ nam tường khí thế, lại thử một lần. Lần này, đánh đến càng xa. Đây là một loại nào đó. Cùng loại hộ thể cương phong cùng linh năng hộ thuẫn bình chướng, ghê tởm. Mắt thấy trong lòng đất nồng độ linh khí càng ngày càng cao, trong hư không thuốc màu cùng thải hồng sắc thái càng ngày càng cuồng bạo, Sở ca lại vô kế khả thi, gấp đến độ thẳng dậm chân. Mà lại, hắn chợt nhớ tới một loại thuyết pháp, ở vào ác ngộng bên trong người, không thể trực tiếp đánh thức, nếu không sẽ thất hồn lạc phách, đối đại não tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hứa quân bọn người hiện tại tình trạng, so mê thất ác ngộng càng đáng sợ gấp 10, coi như Sở ca có thể đánh vỡ linh năng bích trướng, cũng không dám tùy tiện đem bọn hắn tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Sở ca ánh mắt, hung hăng chiếu đến ác ngộng máy móc phía trên. Hắn cắn nát bờ môi, dùng nóng hổi tiên huyết làm dịu đau đớn, chấn kinh năng lượng điên cuồng tiêu đốt, cung cấp mạnh mẽ vô song động lực, tại linh năng vũng lầy bên trong gian nan buôn ba, hướng ác ngộng máy móc đài điều khiển đi đến. Bởi vì cái gọi là rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ cần quan bế ác ngộng máy móc, Hứa quân bọn hắn tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Chỉ tiếc, dẫn đạo sư nhóm người kia đã sớm nghĩ đến điểm này. Làm Sở ca bổ nhào qua, hung hăng đẩy lên cần điều khiển thời điểm, phát hiện nhẹ nhàng không cần nửa điểm khí lực, nhưng ác ngộng máy móc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vô luận hắn làm sao kéo đẩy cần điều khiển, manh kích đài điều khiển bên trên các loại cái nút, hoàn toàn không có hiệu quả, đối phương đã cắt đứt ác ngộng máy móc cùng đài điều khiển ở giữa liên tiếp. Hỗn đản. Sở Ca giận không kèm được, chấn kinh năng lượng tập trung đến trên nắm tay, phảng phất giống như mấy trăm đầu kim sắc văn lộ trên cánh tay hiện hiện cùng quấn quanh, đem cánh tay biến thành một môn cự pháo, oanh kích ác ngộng máy móc. Nhưng mà, đặt mình vào linh năng trong cùng chiều, liền chấn kinh năng lượng đều bị quấy nhiễu, một quyền xuống dưới, chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, ác ngộng máy móc lại lù lù bất động, chỉ bất quá vỏ ngoài xuất hiện một cái quyền ấn. Sở Ca tuyệt vọng, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường. Linh năng chiều dâng không ngừng thăng cấp, tới gần giới hạn, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành càng thêm đáng sợ đồ vật. Mà hắn lại vô kế khả thi, làm sao bây giờ? Ngay tại lòng nóng như lửa đốt lúc, dư quang đông nhiên quét đến một vật. Dừng sát ở động quật cửa vào công trình máy móc. Bao quát một đài cỡ lớn máy xúc. Sở Ca ánh mắt lần nữa bốc cháy lên. Vậy liền, nếm thử cái này đi. Sở Ca đặt mông đứng lên, nhanh chóng hướng cỡ lớn máy xúc chạy đi. Cảm ơn trời đất, nhiên liệu đầy đủ. Kim loại cự thú phát ra quen thuộc mà êm tai hoành mình, mãnh liệt chấn động đốt lên Sở Ca ý chí chiến đấu, khóe miệng của hắn không tự giác câu lên. Hung hăng đẩy cần điều khiển, máy xúc giống như là phẫn nộ tê giác, bánh xích lượn vòng, ù ù hướng về phía trước. Chấn kinh năng lượng ngưng tụ lại cùng nhau, phảng phất giống như đâm ra thân thể thần kinh, kéo dài đến máy xúc mỗi một cái bộ kiện. Tại linh năng chiều dâng tăng phúc dưới, đài này cương thiết cự thú phảng phất cùng Sở Ca ánh mắt đồng dạng, cháy hừng hực. Ầm. Lớn cánh tay cánh tay cùng đào đấu cùng một chỗ vung dậy, hung hăng nện ở ác ngộng máy móc vỏ ngoài. Ác ngộng máy móc cuối cùng không phải chân chính chiến tranh thành lũy, vỏ ngoài cường độ lại cao hơn đều có cực hạn, thuần thục, tiểu bị máy xúc sắc bén đào răng xé rách, bộc lộ ra tinh vi mà phức tạp hạch tâm. Nương theo lấy ác ngộng máy móc phá hư, linh năng chiều dâng lộ ra hỗn loạn, Hứa Quân đám người biểu lộ cũng theo mê cuồng, biến thành mê hoặc. Tựa hồ, ác ngộng của bọn họ cũng bị phá hư. Ha ha, chính là như vậy. Đem ta huynh đệ tốt nhất cuốn vào chuyện này, là các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất, dẫn đạo sư, đi chết đi. Sở Ca cùng thiếu, tiếp tục thao túng máy xúc trắng trợn phá hư, đào đấu chỗ đến, ác ngộng máy móc nội bộ tuyến đường tất cả đều bị hắn xẻng đoạn, quay đến rối tinh rối mù, phun ra đại đoàn hỏa hoa. Chi chi, ầm. Ngay tại hắn tinh thần phân chấn, giết đến hưng khởi thời khắc, máy xúc phía trước đống nhiên truyền đến một trận chói tai tạc âm, hồ quang điện cùng hỏa hoa lóe lên một cái rồi biến mất, lớn cánh tay. Cánh tay cùng đào đấu cũng không đủ sức chỗ buông xuống dưới. Máy xúc làm việc hệ thống không chịu nổi quá mức mãnh liệt linh năng xung kích, tê liệt. Sở Ca nheo mắt lại, đáy mắt hỏa diệm mãnh liệt đến liền cương thiết đều có thể đốt xuyên. Hắn hít sâu một hơi, thao túng máy xúc rời khỏi mấy chục mét, xúc đủ năng lượng, sau đó hết tốc độ tiến về phía trước, trùng điệp đụng vào. Oeng. Đất rung núi chuyển, linh khí bạo tạc, ác ngộng máy móc lại bị Sở Ca lập tức đụng lệch ra, máy xúc khoang điều khiển pha lê cũng hết thảy vỡ vụn. Hứa Quân bọn người, tức thì bị linh năng sóng lớn trực tiếp tung bay ra ngoài, rốt cục thoát ly trận nhãn. Hứa Quân. Sở Ca máu chảy đầy mặt, nhảy ra khoang điều khiển, lung la lung lay hướng Hứa Quân đánh tới, đem huynh đệ một cái kéo dậy, hung hăng lung lay, ngươi cho ta tỉnh lại đi, con mẹ nó ngươi cho ta đem con mắt trợn to điểm, cẩn thận nghe ta nói. Dẫn đạo sư không phải người tốt, tất cả mọi thứ đều là âm mưu của hắn, là hắn bức bách Linh Truy Tinh phát biểu những cái kia nói xấu của ta thiết mời, mục đích đúng là nhóm lửa lửa giận của ngươi. Xúi dục ngươi đi giết người, dùng loại biện pháp này bức ngươi cùng liên minh quyết liệt, đặt vào phạm pháp phạm tội thậm chí diệt tuyệt nhân tính không đường về, ngươi có nghe hay không? Trước mắt hết thảy, cũng tuyệt không phải bình thường tu luyện, càng giống là một cái cự đại âm mưu, các ngươi liền là hoàn thành âm mưu tế phẩm. Sở Ca dùng sức lay động Hứa Quân, tại đối phương bên tai gầm thét. Hứa Quân hai mắt nhắm nghiền, con mắt nhanh chóng run rẩy, đống nhiên oa một tiếng, phun ra miệng đầy sền sệt máu đen, ung dung tỉnh lại. Chỉ là đôi mắt của hắn vẫn như cũ ảm đạm mà mê mang, đầu không tự giác chỗ run rẩy, phảng phất như cũ bị vật gì đó khống chế. Nhìn ta, Hứa Quân, thấy rõ ràng, là ta. Sở Ca ép buộc đối phương đem đầu bày tới, vội la lên, ta biết ngươi tên cầm thú kia không bằng lão ba, thực sự đối ngươi tạo thành quá nhiều thống khổ. Sở dĩ ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều khao khát lực lượng cường đại hơn, để cho mình cùng người nhà không hề bị nửa điểm khi dễ. Nhưng là, ngươi nghĩ rõ ràng. Giống như ngươi vì đạt được lực lượng tiểu cố tình làm bậy, đột phá hết thể danh giới cuối cùng, cùng cha ngươi có cái gì khác nhau, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái thứ hai hắn, đem hắn phạm vào sở hữu sai lầm cùng tạo thành hết thể bi kịch, đều tái diễn một lần. Câu nói này, rốt cục có hiệu quả. Hứa Quân thật sâu dùng mình một cái, hơi thanh tỉnh một chút. Ta sẽ không thay đổi thành cha ta người như vậy, vĩnh viễn sẽ không. Thanh âm của hắn trầm thấp, ngữ khí kiên định. Nhưng ngươi bây giờ sở tác sở vi, cùng hắn đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Sở ca gầm thét, ngươi không phải đã thề sao? Khi đó, cha ngươi hung hăng đánh ngươi, còn cha Tấn Bạch Di cùng Hứa Nặc thời điểm, ngươi không phải đã thề, chờ ngươi trưởng thành, có sức lực, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ mụ mụ cùng muội muội, tuyệt không để bọn hắn lại bị thống khổ chút nào. Hiện tại thế nào con mẹ nó ngươi nói cho ta, hiện tại thế nào? Hiện tại, ngươi cùng một đám tội phạm giết người, còn có so tội phạm giết người càng thêm nguy hiểm siêu cấp tội phạm pha trộn cùng một chỗ, còn muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi, ngươi nghĩ tới hậu quả không có cho dù những này siêu cấp tội phạm là thật tâm thực lòng mang ngươi đi, Bạch Di cùng Hứa Nặc làm sao bây giờ? Ngươi hút đã no đầy đủ linh khí, phủi mông một cái đi thẳng một mạch, nhưng lưu lại tất cả cục diện rối rắm để ngươi mẹ cùng em gái ngươi tới thu thập không nói trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, có bao nhiêu thương tâm, hàng xóm láng giềng lại hội ý kiến gì bọn hắn. Bọn hắn sẽ nói, mẹ ngươi dưỡng một cái tội phạm giết người nhi tử, muội muội của ngươi cũng có một cái tội phạm giết người ca ca, từ nay về sau, người một nhà đều không ngóc đầu lên được, đi tới chỗ nào đều bị người chỉ điểm điểm, rốt cuộc không ai sẽ đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm, đây chính là ngươi đã thể, không cho mụ mụ cùng muội muội lại bị thống khổ chút nào. Ta, Hứa Quân ánh mắt dần dần bị khiêu động, tựa như là ngay tại hòa tan băng nham, hắn vẫn như cũ dùng dẫn đạo sư quán thâu lo dịp đáp lại. Ta cũng là vì bảo hộ mụ mụ cùng muội muội, theo linh khí khôi phục, toàn cầu đều sẽ rung chuyển, liên minh khẳng định hội sụp đổ, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở dĩ ta nhất định muốn đạt được vô cùng cường đại lực lượng, một ngày kia mới có thể trở về, tốt hơn bảo hộ mụ mụ cùng muội muội. Một ngày kia có hướng cái nào một ngày a, huynh đệ. Sở ca tức giận đến nghiến răng, ngươi đừng nói cái gì tu luyện thành cường giả trí tôn lại hoa lệ trở về loại hình nói nhảm. Thời gian là sẽ không chờ người. Coi như ngươi thiên phú dị bẩm, 20-30 năm liền có thể tu luyện thành cao thủ tuyệt thế, khi đó Bạch Di đã biến thành tóc trắng xóa lao hầu, ngươi lợi hại hơn nữa, đối với nàng mà nói có ý nghĩa sao? À, không đúng, gánh vác lấy tội phạm giết người mẫu thân chi danh, lại mấy chục năm không có ngươi tin tức, con độc nhất có chết hay không, có sống hay không, ngươi cảm thấy nàng có thể chống đến khi đó đã sớm chết. Tại cực độ thống khổ cùng vô cùng lo lắng bên trong chết. Còn có Hứa Nặc, hiện tại hẳn là nhất không buồn không lo thanh xuân tuế nguyệt, nàng hẳn không có bất luận cái gì gánh vác chỗ đi đọc sách, đi hưởng thụ, đi mặc sức tưởng tượng, đi thưởng thức sinh hoạt mỹ hảo. Ngươi vừa đi, đem sở hữu gánh nặng cùng sở hữu bêu danh đều khấu trừ đến trên đầu nàng, ngươi cảm thấy nàng lại biến thành một cái dạng gì người coi như mấy chục năm về sau. Ngươi lấy tuyệt thế cường giả thân phận trở về, ngươi có thể đền bù nàng cái gì, ngươi có thế để cho đảo ngược thời gian, để nàng trở lại không buồn không lo thanh xuân sao, ngươi cái này không chịu trách nhiệm hỗn đản. Chương 133, không nên ép ta. Sở ca càng nói càng tức, thật muốn chiếu vào Hứa Quân mặt, đến một bàn tay. À, nói không chừng thật có hiệu quả, trong phim ảnh không đều là diễn như vậy sao, một bàn tay liền đem người phiến tỉnh. May mắn, không đợi hắn tắt một phát, Hứa Quân tiểu có phản ứng. Ta không biết, đầu ta đau quá, đau quá. Hứa Quân hai tay dâng đầu, lực lượng chi đại, mười ngón tay đều muốn thật sâu khảm vào đỉnh đầu bên trong, hắn run rẩy. Trong lỗ mũi dâng trào ra sền sệt máu đen, khóe miệng lại chảy xuôi bọt màu trắng, một bộ người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Run rẩy nửa ngày, đáy mắt mê cuồng tơ máu lần nữa chiếm thượng phong, hắn gầm nhẹ nói, Sở ca, ngươi không rõ, liên minh không công bằng, thế giới này không công bằng. Giống chúng ta dạng này không quyền không thế người nghèo, muốn mạnh lên, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, chúng ta muốn ghi tên đăng ký, muốn vì liên minh bán mạng, còn muốn tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Đi qua tầng tầng sàng chọn cùng thí luyện, mới có thể có đến một chút xíu tài nguyên tu luyện. Nhưng là, những cái kia người có quyền thế, những người có tiền kia, những cái kia cao cao tại thượng các nghị viên đâu. Ngươi sẽ không phải coi là, những nghị viên kia, tướng quân cùng ức vạn phú hào hài tử, bọn hắn cũng muốn tham gia ngu xuẩn đáng tiếc thiên kiêu tranh bá chiến, mới có thể có đến tài nguyên tu luyện à. Không, ta cho ngươi biết, những nghị viên kia, tướng quân cùng phú hào hài tử, không những không cần tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Không cần đi qua nghiêm ngặt khảo thí cùng sàng chọn, thậm chí, sớm tại liên minh chưa công bố linh khí khôi phục tin tức trước đó, theo vài thập niên trước bắt đầu, bọn hắn ngay tại bí mật hưởng thụ các loại tài nguyên, bí mật tu luyện, chiếm cứ ra tay trước ưu thế. Ha ha, thiên kiêu tranh bá tranh tài những này kẻ tiểu nhân, đây tính toán là cái gì thiên kiêu những nghị viên kia, tướng quân cùng phú hào hài tử, mới thật sự là thiên kiêu. Chúng ta dạng này người nghèo, giống như không đi đường tắt, làm sao mạnh lên, như thế nào cùng nhân ra đấu. Làm sao cải biến cái này không công bằng thế giới? Nói nhảm. Sở ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật một bàn tay phiến tại Hứa Quân trên mặt, người ta đều không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ thế giới này không công bằng, ngươi cũng đã nói, chúng ta không quyền không thế, xuất thân sợi cỏ, vậy chúng ta muốn tu luyện, đương nhiên phải đi qua tầng tầng sàng chọn, phải bỏ ra thực rất nhiều giá, muốn giúp liên minh hoàn thành một ít chuyện, mới có thể chờ đợi giá trao đổi, đạt được tài nguyên. Nhưng ngươi không cảm thấy, dạng này mới hợp lý, mới bình thường, mới tương đối an tâm sao? Thiên thượng sẽ không đi bánh có nhân, dẫn đạo sư cũng không phải ngươi cha ruột, hắn cùng sau lưng của hắn tổ chức, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đối ngươi tốt như vậy, ngươi cái gì cũng không làm, hắn tiểu hai tay dâng lên bó lớn tài nguyên tu luyện ngươi cha ruột đối ngươi cũng không có tốt như vậy. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, giống như ngươi không có đầu óc, dùng lỗ mũi, đầu gối thậm chí đầu ngón chân tùy ý ngẫm lại đều biết, trong này khẳng định có âm mưu. Vâng, nhiều khi, pháp luật, liên minh cùng toàn bộ thế giới đều không công bằng. Chúng ta liền không nói tài nguyên tu luyện, liền nói có ít người, ngày thường xấu vô cùng, không có chút nào khí chất, thô bỉ không chịu nổi, nhưng nhân gia cha mẹ có tiền, có thể cho hắn mua xe sang trọng, mặc chiều bài, xuất nhập cấp cao khách sạn, kết quả là có bó lớn muội tử bị hắn hấp dẫn. Mà người ta huynh đệ, rõ ràng dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, cả ngày vội vàng học tập cùng làm công kiếm tiền, đến bây giờ còn là một thân một mình, cái này công bằng sao? Đương nhiên không. Nhưng tiêu trừ loại này không công bằng biện pháp, ngươi không thể làm bừa, không thể lên đi một thương đem cái kia xấu xí thô bị phú nhị đại xử lý, cướp đi hắn xe sang trọng, lại đem muội tử cưỡng ép buộc chặt đến bên cạnh ngươi à, dạng này cũng không giải quyết vấn đề, thậm chí lộ ra so với hắn càng xấu xí, càng thô bị, muội tử sẽ bị ngươi dọa sợ, ngươi biết hay không? Tài nguyên tu luyện, thật giống như xinh đẹp muội tử đồng dạng, khẳng định là phi thường khan hiếm đồ vật, nhưng ta còn là tin tưởng, bằng vào chúng ta hai huynh đệ thiên phú, mị lực cùng tiềm chất, nhất định có rất nhiều hợp pháp hợp lý phương pháp, quang minh chính đại theo đuổi cùng đạt được, không cần thiết bi quá hóa liều, chúng ta cũng không có cái này trí thông minh đi bi quá hóa liều, như toàn đi đường tắt, sẽ chỉ biến thành quân cờ của người khác, khôi lỗi cùng kẻ chết hay. Tóm lại, Hứa Quân, ta còn là câu nói kia, giống như ngươi thật cảm thấy thế giới này không công bằng, nó đương nhiên không công bằng, có rất nhiều thiếu hụt, có đôi khi thậm chí phi thường xấu xí, vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ, chỉ riêng minh chính đại đi đường ngay, cùng đi cải biến. Vô luận khó khăn dường nào, ta đều cùng ngươi kề vai chiến đấu, giống như ngươi làm không được, tin tưởng huynh đệ, ta nhất định giúp ngươi đi cải biến. Nhưng ngươi bây giờ hành vi, căn bản không phải cải biến thế giới này, mà là phá hủy thế giới này, nói cho cùng, ngươi không phải là đang thay đổi, cũng không phải tại thủ hộ người nhà hoặc là ta xuất khí, chỉ là đang phát tiết chính mình đáy lòng tích tụ nhiều năm cừu hận cùng phẫn nộ mà thôi. Chỉ muốn phát tiết cừu hận cùng phẫn nộ, lại không nghĩ đến chân chính đi cải biến, thậm chí bị thai mà đi trộm trông. Đánh lấy thủ hộ ngụy trang đi thương tổn tới mình thân nhân, Hứa Quân, tiểu tử ngươi liền là loại kia nhất nhu nhược, nhất không có phẩm nam nhân, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Sở ca đem Hứa Quân hung hăng ném xuống đất. Hứa Quân như bị sét đánh, khuôn mặt ngốc trệ, đáy mắt tơ máu từng chùn nổ tung, lâm vào trầm tư. Sở ca sau lưng, lại nhớ tới mười mấy âm thanh sói tru gầm rú. Quay đầu nhìn lên, những cái kia kiệt ngạo bất tuần thanh thiếu niên bọn họ, nhao nhao theo ác ngộng bên trong tỉnh lại. Không, không phải chân chính thức tỉnh. Bọn hắn cùng Hứa Quân khác biệt, đã tại nghi thức cuối cùng, đột phá ranh giới cuối cùng, nhập ma đã sâu, triệt để biến thành ác ngộng sứ giả. Bọn hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Ca, thân thể quái dị chỗ vặn vẹo lên, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ cùng cừu hận. Ngươi dám cắt ngang chúng ta tu luyện? Chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên, biến thành cường giả chân chính, đem gọi là thiên kiêu hết thảy đạp tại dưới chân, kết quả lại bị ngươi cắt ngang. A a a a a a. Những này thanh thiếu niên thân thể, đều tại quá độ linh khí quán trú phía dưới bành trướng, thậm chí liền làn da cũng hơi nứt ra, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, dữ tợn đến cực điểm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lý trí một điểm, không muốn cả ngày nói cái gì chân đạp thiên kiêu loại hình nghe xong tiểu phi thường ngây thơ, có được hay không? Sở ca nhíu mày, thở dài nói, chẳng lẽ các ngươi những này ngu xuẩn, còn không có phát hiện bốn phía dị dạng linh năng triều dâng hung mãnh như vậy? Lòng đất linh mạch đơn giản tựa như là núi lửa bộc phát, khổng lồ như vậy lực lượng, là mười mấy hai mươi cái chuẩn giác tỉnh giả có thể toàn bộ hấp thu à. Nhìn chung quanh một chút, người dẫn đạo cùng hắn đồng bọn ở nơi nào đã sớm chạy. Mặc dù không rõ âm mưu của đối phương cụ thể như thế nào vận hành, nhưng ta có thể cam đoan, giống như không phải ta đụng hư ác ngộng máy móc, làm các ngươi tỉnh lại, không bao lâu, các ngươi đều sẽ bạo thể mà chết, thậm chí dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả, ta là cứu được các ngươi một mạng. Các ngươi còn ở nơi này đần độn không biết mùi vị. Tào đại gia đem chi thứ nhất cấp 9 thuốc biến đổi gen giao cho Sở ca lúc, Tiểu Phi thường nghiêm túc đã nói với hắn, quá lượng hấp thu linh năng tính nguy hiểm. Liên chỉ là một chi cấp 9 thuốc biến đổi gen, đều cần dùng vận động công năng đồ uống tăng ra, phân mấy ngày phục dụng, mới có thể pha loãng cùng tiêu hóa dược lực. Mà ở trong đó linh khí như thế nồng đậm, linh năng khuấy động hơn xa cấp 9 thuốc biến đổi gen tác dụng, Sở Ca phi thường khẳng định, đây cũng không phải là bình thường tu luyện vốn có hiện tượng. Nhưng những lời này, đối phương lại nghe không đi vào. 20 tên kiệt ngạo bất tuần, vạn vẹo giữ tợn thanh thiếu niên, hướng Sở Ca xuống lại tới. Các ngươi cùng Hứa Quân, đều là giống nhau, tại quá khứ một ít sự tình bên trên, đích thật là người bị hại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các ngươi tiểu có không kiêng nể gì cả ra hại người khác quyền lực, đặc biệt là, các ngươi sở tác sở vi, vô cùng có khả năng tổn thương đến càng nhiều người vô tội. Sở Ca thở dài, mặc dù biết rõ vô dụng, vẫn là cuối cùng nếm thử một cái, tỉnh lại đi đi, không cần chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp, ta có thể khẳng định, dẫn đạo sư là một tên phi thường lợi hại thôi miên cao thủ. Hắn trong lúc vô tình đối với các ngươi áp dụng thôi miên giết người cùng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh phía dưới, cố ý giết người, có lẽ còn là có khác biệt đi, nói cho cùng, các ngươi cũng chỉ là dẫn đạo sư trong tay công cụ mà thôi. A, những này thanh thiếu niên, trong đầu giống như là bị cắm vào một loại nào đó che đậy, lần nữa rít gào lên, cắt ngang Sở Ca thuyết phục. Tên kia song mã vĩ tay của thiếu nữ trên chân, xuất hiện lần nữa lợi trảo, con ngươi cũng tản mát ra xanh mơn mởn bảo thạch quang trạch, như một đầu hổ cái nhào lên. Trong không khí xuất hiện trước ba đạo lợi trảo lấp lóe, lại truyền đến bén nhọn gào thét. Để đọc truyện nhưng là điện quang thạch hỏa, nhất định phải được một kích, lại bị Sở Ca tiện tay chụp tới, trực tiếp bắt lấy cổ tay. Không nên ép ta, sử dụng 100% thực lực. Sở Ca nhìn xem song mã vĩ thiếu nữ con mắt, chân thành nói. Chương 134, ta muốn đánh 20 cái. Song mã vĩ thiếu nữ dùng sức dây rùa, Sở Ca ngón tay lại giống như là nung đỏ cái kìm, thật sâu khảm vào cổ tay của nàng, kịch liệt đau nhức theo mánh khóe một đường lóe lên trong đầu, lệnh song mã vi thiếu nữ phát ra thống khổ gầm nhẹ. Bạch! Kịch liệt đau nhức lệnh song mã vi thiếu nữ càng thêm điên cuồng, tay phải không cách nào tránh thoát, tay trái liền bắn ra móng vuốt, hướng Sở Ca trên mặt hung hăng chụp tới, lại đồng dạng vùa hụt. Sở Ca phản ứng so vừa rồi nhanh nhẹn 3-5 lần, song mã vi thiếu nữ không khỏi mê hoặc. Con người của ta, không có gì đại nam tử chủ nghĩa, tương đối duy trì nam nữ bình đẳng. Ai nói nữ tử không như nam? Sở Ca đối song mã vi thiếu nữ nói. Song mã vi thiếu nữ không do nội tình, phát ra mèo hoang gào thét. Nói đúng là, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân, tiểu không đánh ngươi. Sở Ca giải thích. Tay phải hung hăng lắc một cái, dung tản song mã vi thiếu nữ khuỵu tay cùng trên bờ vai khớp nối, thừa dịp nàng kêu đau phân tán lực chú ý lúc, trực tiếp một cước đem nàng đá bay ra ngoài. Một cước này, Sở Ca dùng tới 100% lực lượng. Song mã vi thiếu nữ không giống lần trước như thế có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nàng co quắp tại địa, thống khổ lăn lộn, nửa ngày không đứng dậy được. Lúc này, tên là Mã Dược, đã từng bị ức hiếp, huyết dịch có được ăn mòn năng lực tiểu tử nam sinh, cũng nhào tới. Sở Ca một cái nghiêng người tránh thoát hắn tiến công, trực tiếp một cái lên gối, đâm vào ngực của hắn bụng ở giữa, ngay tại hắn phải lớn miệng phun huyết chi trước, khuỷu tay nghiêng hướng lên, hung hăng nện ở cái cằm của hắn bên trên, đem miệng đầy tiên huyết đều đụng trở về. Ô ô. Ô ô ô ô. Mã Dược mở to hai mắt nhìn, miệng đầy răng gần như đều bị Sở Ca đụng nát, hết lần này tới lần khác một ngụm máu tươi ngăn ở trong cổ họng, không thể đi xuống cũng tới không đến, khó chịu đến cực điểm. Hỗn đản. Song mã vi thiếu nữ bạn trai, Sở Ca ban đầu theo dõi tên thanh niên kia vọt lên, toàn bộ cánh tay phải, lần nữa tản mát ra như kim loại quang trạch. Sở Ca có thể lựa chọn né tránh hoặc là đón đỡ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Liên tục đánh lui hai tên điên cuồng thanh thiếu niên, hắn chiến ý cũng tại linh khí khuấy động bên trong sôi trào, thể nội kim sắc quang điểm trái đột phải sông, làm lấy bất quy tắc chuyển động bờ răng. Hắn cần phát tiết, cần phong thích, cần tại linh năng triều dâng đỉnh phong phía trên, thỏa thích gầm thét cùng vũ đạo. Sở Ca cánh tay phải, từng đầu thô to mạch máu lần nữa hiện hiện, trong máu tích chứa quá nhiều chấn kinh năng lượng, lệnh mạch máu lóe ra hào quang màu vàng sẫm, tựa như là nhiều đám chói lọi kim văn, lượn lờ tại trên da, một đường kéo dài đến năm ngón tay. Vâng. Sở Ca cùng có được thiết quyền thanh niên, hào vô hoa thiếu, cứng đối cứng chỗ liều mạng một quyền. Luận lực lượng tuyệt đối, 120% trạng thái dưới Sở Ca, cùng thiết quyền thanh niên khó phân trên dưới, đều hơi kém hơn thiết quân. Nhưng có chấn kinh năng lượng cùng khôi phục trái cây, Sở Ca trong nháy mắt năng lực khôi phục cùng tiếp tục năng lực tác chiến, nhưng còn xa thắng đối thủ. Song phương đều rút lui ra ngoài 3-5 bước, 7-8 mét, thiết quyền thanh niên bưng lấy mánh khóe phát ra kêu đau, Sở Ca lại mặt không đổi sắc. Mí mắt đều không có nháy nửa lần, lần nữa vọt lên. Thừa dịp thiết quyền thanh niên chưa kịp phản ứng, Sở Ca cuốn lấy cánh tay phải của hắn, như con quay vọt đến sau lưng của hắn, một cái thế đại lực trầm ném qua vai. Bành, thiết quyền thanh niên hung hăng quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mặt đất xuất hiện mười mấy đầu nhìn thấy mà giật mình khe hở. Tất cả mọi người bị Sở Ca tưởng như hai người hung hãn, thật sâu chấn nhiếp. Bọn hắn càng là chấn nhiếp, Sở Ca phảng phất tiểu trở nên càng thêm cường hãn, ánh mắt như lôi tự điện, tàn phá bừa bãi toàn trường. Bành, ầm ầm. Động quật bốn phía cùng trên dưới, ẩn ẩn truyền đến bạo liệt thanh âm. Đại địa tại lay động, đỉnh động răng rắc vỡ ra thô to khe hở, hòn đá nhỏ cùng thạch nhũ đều lốp bốp ngã xuống. Lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng các ngươi là địch, ta muốn cứu các ngươi một mạng, cùng các ngươi cùng một chỗ sống sót. Sở Ca một cước trùng điệp đạp tại thiết quyền thanh niên ngực, không cho hắn lại đứng lên, nhìn xem còn lại hơn 10 người hùng tính không thay đổi thanh thiếu niên, nhìn chung quanh một chút, tòa này động quật tùy thời có khả năng sụp đổ, thậm chí dẫn phát càng thêm thiết tưởng không chịu nổi hậu quả, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết không nơi táng thân. Đọc truyện tại. Tỉnh lại đi đi, các ngươi đến cùng còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Các ngươi coi là hoàn thành cái gọi là báo thù, liền có thể bóp chặt vận mệnh kết hầu, triệt để trưởng khống nhân sinh của mình. Trên thực tế, các ngươi vẫn như cũ là một đám hèn nhát, đồ hèn nhát, ngơ ngơ ngác ngác đem nhân sinh của mình giao cho dẫn đạo sư người như vậy đi tùy tiện đùa bỡn. Dẫn đạo sư đối với các ngươi ức hiếp, cùng đi qua những người kia đối với các ngươi ức hiếp, có cái gì khác nhau? Bây giờ quay đầu, còn kịp, chí ít tất cả mọi người còn sống. Ta không muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp chạy đi, đi đối mặt nhân sinh của mình, đối với mình làm hết thảy, chân chính chịu trách nhiệm. Lâm vào mê cuồng bên trong thanh thiếu niên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Có như vậy một nháy mắt, trong bọn họ không ít người ánh mắt đều khôi phục thanh tịnh, thậm chí hiện lên mấy phần hối hận cùng xấu hổ. Hiển nhiên, Sở Ca, đối bọn hắn có chút ít xúc động. Nhưng một giây sau, hối hận cùng xấu hổ, tiểu bị tuyệt vọng, cừu hận cùng cấp độ càng sâu cuồng loạn chỗ ché lấp. Dẫn đạo sư dùng mấy thời gian 10 ngày, thiết kế tỉ mỉ nghi thức trô đánh xuống tâm linh lạc ấn, không phải Sở Ca giam ba câu liền có thể phá giải. Bốn phía càng ngày càng đậm hơn, gần như có thể bị mắt thường quan trắc được linh triều tuân ra, cũng đối bọn hắn thất tình lục dục trợ giúp, đem bọn hắn phẫn nộ, cừu hận cùng các loại tâm tình tiêu cực đều đẩy hướng cực hạn. Nhìn, các ngươi vẫn như cũ không nguyện ý thanh tỉnh, vậy ta chỉ có thể đem các ngươi hết thể đánh thức. Sở Ca nắm chặt nắm đấm, phảng phất nắm chặt hai đoàn kim sắc thiểm điện. Ánh mắt của hắn kiên nghị, trầm giọng nói, cùng lên đi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút 150% thực lực, ta muốn đánh. 20 cái. Ngao ngao, ngao ngao ngao ngao. Bị thôi miên thanh thiếu niên bọn họ triệt để điên cuồng, quỷ khóc sói gào, khí diễm phách lối. Trong đó một số người trên người vòng quanh thiểm điện cùng hỏa diễm, còn có chút trong thân thể phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng, thể trạng trong nháy mắt bành trướng một vòng, càng có ít người trên thân mọc ra cùng loại lân phiến, giáp xác, lợi trảo cùng răng nanh kết cấu. Thanh thế cực kỳ kinh người. Sở Ca hít sâu một hơi, thật cao giơ tay, chờ một chút, ta thay đổi chủ ý, một cái đánh 20 cái không khỏi quá không công bằng, có bản lĩnh các ngươi một người lên. Đối phương lâm vào cuồng hóa trạng thái, tựa như không sợ chết dã thú, căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Mặc dù không có 20 cái, nhưng ít ra 16-17 tên cuồng bạo thanh thiếu niên, theo bốn phương tám hướng hướng Sở Ca đánh tới. Bọn hắn nhập ma đã sâu, lại bị nồng đậm linh khí lượn lờ, căn bản không biết đau đớn. Không có sợ hãi, càng không quan tâm tự thân thương thế. Mấu chốt nhất một điểm, bọn hắn dần dần đánh mất chấn kinh năng lực. Sở Ca trộm, đem một tên thân thể mềm dẻo như cá trình điện thiếu niên, liên đối lấy lượn lờ tại làn da ở giữa yếu ớt dòng điện đều bổ ra ngoài, hạng hai hai tay đỏ rực như lửa thiếu niên tiểu bay nhào đi lên. Sở Ca gắt gao khóa lại hai cánh tay của hắn, hắn dứt khoát mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Sở Ca trên mặt cắn một cái đi qua. Sở Ca cúi đầu trốn tránh. Dùng cứng rắn xương sọ đem hắn miệng đầy răng nanh đều hung hăng đập nát, nhưng hạng ba thanh niên thế đại lực trầm như đoàn tàu cao tốc phi cước, lại đem Sở Ca một cước đạp bay xa mười mấy mét, hung hăng đâm vào máy xúc bên trên, máy xúc bánh xích đều sắp bị hắn đụng nát. Khi hắn một hơi tiêu hao gần vạn điểm chấn kinh năng lượng, thật vất vả đem mấy cái này tiểu tử đều hất ra, có thể chế tạo trạng thái chân không cùng cách không bị bỏng thân thể nội bộ hai tên mất khống chế giác tỉnh giả, cũng hoàn thành đối với hắn khóa chặt. Một nháy mắt, Sở Ca cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngũ tạng lục phủ đều đang tiêu đốt. Song quyền nan địch tứ thủ, đối phương số lượng thực sự quá nhiều. Huống chi cũng đều là không sợ chết tên điên, liền chấn kinh cũng không biết. Mà Sở Ca tại linh năng như thế cuồng bạo hoàn cảnh bên trong chiến đấu, không ngừng tiêu đốt sinh mệnh, cũng cảm giác thân thể của mình cùng não hải, dần dần trượt hướng mất khống chế giới hạn. Vậy thì giống như quanh thân mỗi một cái tế bào đều muốn phân liệt, tranh nhau chen lấn thoát ly tổ chức khống chế, diễn biến thành một loại khác hoàn toàn thay đổi sinh mệnh hình thái hoặc là trực tiếp biến thành một bài thịt nát. nơi này linh khí thực sự quá nồng nặc. Sở Ca gian nan ngăn cản, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tựa như là tại dưỡng khí hàm lượng quá cao hoàn cảnh bên trong nổ súng, hơi va chạm ra một cái lửa nhỏ tinh, liền có khả năng ủ thành toàn diện bạo tạc. Ầm. 20 tên không sợ chết điên dại thanh thiếu niên, thay nhau hoành tạc dòng dã 5 phút, dù là Sở Ca có chấn kinh năng lượng tăng phúc, phòng tuyến cũng xuất hiện sơ hở, rốt cục, lần nữa bị bọn hắn đập bay, thật sâu khảm vào phá thành mảnh nhỏ máy xúc bên trong. Hướng. Song Mã Vĩ thiếu nữ bạn trai, tên kia thiết quyền thanh niên đã khôi phục, lần nữa hét to, nắm đấm sen lẫn thế lôi đỉnh vạn quân, hướng Sở Ca ngực chú ý tới. Oeng. Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, thiết quyền thanh niên như diều đứt dây bay ra ngoài. Một đạo khôi vĩ thân hình, lượn lờ điện quang cùng bi thép, giang hai cánh tay, ngăn tại Sở Ca trước mặt. Hứa Quân. Sở Ca hưng phấn chỗ muốn khoa tay múa chân, người rốt cục thanh tỉnh. Ta không biết, cái gì thanh tỉnh không thanh tỉnh. Hứa Quân đưa lưng về phía Sở Ca, đối mặt 19 tên như điên tựa như ma đối thủ, gàn từng chữ một, chỉ bất quá, ai đánh ta huynh đệ, ta liền đem ai đánh nổ. Chương 135, nghìn cân treo sợi tóc. Hồ quang điện khuấy động, bi thép như lưu tinh lượn vòng. Lượn lờ lấy Hứa Quân cánh tay phải, chợt tụ chợt tán, phảng phất giống như dương nanh múa vướt dao long. Dù là những cái kia nhập ma đã sâu, mất lý trí thanh thiếu niên, nhìn thấy nguyên bản cùng một trận doanh người mạnh nhất, đồng nhiên xuất hiện tại đối diện, cũng không khỏi nao nao. Quá đẹp rồi. Sở Ca dễ dàng lấy theo máy xúc hải cốt bên trong leo ra, cùng Hứa Quân vai sóng vai, lưng tựa lưng, trên cánh tay kim sắc văn lộ giống như là cháy hừng hực kim diễm. Hứa Quân, hôm nay một màn này, lại để cho ta nghĩ đến trung học thời điểm. Hai chúng ta đối mặt hơn 30 cấp cao học sinh, lại không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, ngươi còn nhớ hay không đến? Nhớ rõ. Hứa Quân trầm giọng nói, một lần kia, chúng ta bị hơn 30 người vây đánh trọn vẹn nửa giờ, đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm, lại không dám về nhà để lão mụ nhìn thấy, trên đường quận mình suốt cả đêm, khi tỉnh lại, còn có người tại trước mặt chúng ta mất đi hai khối tiền ấn tượng sâu sắc như vậy, làm sao lại không nhớ rõ? Kết quả không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi rốt cục thanh tỉnh. Mọi người tốt huynh đệ, muốn vĩnh viễn kể vai chiến đấu à. Sở Ca cùng Hứa Quân nhào ra ngoài. Thực lực của hai người, nguyên bản tiểu cao hơn đối diện một cái đẳng cấp, lại là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại, phối hợp cực kỳ ăn ý. Song hùng liên thủ, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Coi như đối phương nhập ma đã sâu, chung quy là vừa mới bị dẫn đạo sư mê hoặc, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, không biết như thế nào đem nhân số bên trên ưu thế phát huy đến cực hạn. Đối mặt Sở Ca một người lúc, còn có thể miễn cưỡng kết trận vây quanh. Nhưng có thiết quân cùng hắn hung thần ác sát lôi điện oanh kích pháo ở ngoại vi kiểm chế cùng điên cuồng công kích, trận hình lập tức bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã. Ầm. Sở Ca một cái lên gối, đem một tên địch nhân đính đến bay lên cao cao. Oeng. Hứa Quân đuổi theo, trực tiếp một quyền lại đem đối phương theo giữa không trung đập xuống tới đất bên trên, tiên huyết cuồn phún, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đối phương mấy tên có được công kích từ xa lực giác tỉnh giả, muốn lập lại chiêu cũ. Lần nữa khóa chặt Sở Ca. Hứa Quân ngón tay gảy nhẹ, mấy chục mai tiểu bi thép tựa như là gào thét đạn bắn như điện mà đi, đánh cho bọn hắn chạy trối chết, chỗ nào còn có thể tập trung tinh thần lực đến khóa chặt. Chưa qua một giây, 7-8 tên nhập ma đã sâu thành thiếu niên, nhao nhao nằm xuống đất, lâm vào hôn mê, mấy cái còn nhẹ kéo nhẹ xuống. Những người còn lại, hung diễm cũng theo đó thu vào, dần dần theo mê cuồng bên trong thức tỉnh xu thế. Sở Ca trong lòng vui mừng, lại đánh nát một viên khôi phục trái cây. Để kim sắc dòng lũ trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, chữa trị mệt nhọc bị hao tổn kinh mạch cùng sợi cơ nhục, đối Hứa Quân kêu lên, chính là như vậy, đem bọn hắn hết thể thức tỉnh. Ừm. Hứa Quân gật đầu. Nhưng lời còn chưa dứt, động quật bốn phía cùng trên dưới kịch liệt lay động lại tăng lên một cái đẳng cấp, khắp nơi minh lôi cuồn cuộn, bọn hắn giống như là đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong thuyền hỏng bên trên, tất cả mọi người chập trùng bất định, thậm chí hai chân đẳng không mà lên. Soạt. Động quật nơi hẻo lánh, vậy mà đổ sụp đại lượng nham thạch, đem đầu ở chỗ đó một cỗ xe tải đều ép thành phế liệu. Khe nước to lớn, răng rắc, theo nơi hẻo lánh một đường kéo dài, quán xuyên động quật toàn bộ khung đỉnh, phảng phất phía trên hang động tầng nham thạch, đều muốn triệt để xé rách. Cục đá cùng thạch lũ, thậm chí nham thạch to lớn, đều như thác nước cùng như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Hoàng hốt ở giữa, tất cả mọi người trước mắt đều sinh ra ảo giác, liên tiếp không gian bốn chiều khe hở hết thể hội tụ đến cùng một chỗ. Giống như là đê đập bên trên nhỏ bé khe hở biến thành vỡ đê lỗ hổng. Đến từ không gian 4 chiều linh năng thủy triều, trong nháy mắt cuồng bạo gấp trăm lần, thật có theo tia nước nhỏ, biến thành núi lửa bộc phát xu thế. Hai người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phối hợp, bị địa chấn cùng sụp đổ cắt ngang. Mà tại nồng độ linh khí bạo tạc tính chất tăng lên hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, những cái kia nguyên bản tiểu tẩu hỏa nhập ma thanh thiếu niên, giống như là lại tiêm vào một chi độ cao áp xúc hưng phấn dược tề, tính mạng quý giá, đều trong nháy mắt nghiền ép cùng tỏa ra. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca một mặt muốn ứng phó đông nhiên cuồng bạo địch nhân gấp mấy lần, một mặt còn muốn áp chế chính mình đáy lòng sôi trào huyết khí cùng giết chóc dục vọng. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, giống như hắn cũng lựa chọn cùng địch nhân đồng dạng không quan tâm, thả bản thân, có lẽ là có thể thu được trong nháy mắt tăng vọt mấy lần sức chiến đấu, nhưng hắn cũng đem triệt để mê thất bản tính, biến thành bị lực lượng chi phối, bị linh năng khống chế tên điên. Dưới loại tình huống này, Sở Ca khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, đều dựa vào Hứa Quân liều lĩnh bay nhào tới cứu viện. Hứa Quân tại linh năng triều dâng kịch liệt khuấy động bên trong, cũng trở nên phá lệ cường hãn cùng bạo ngược, lượn lờ cánh tay mấy trăm miếng tiểu bi thép co duỗi tự nhiên, không ngừng ngưng tụ thành chiến đao, lưỡi dao, quái chảo cùng thiết quyền. Các loại khác biệt hình thái, một người đánh 10 người, đều không rơi vào thế hạ phong. "Hảo huynh đệ, quá mạnh, ta xem trọng ngươi." Sở Ca thở dài một hơi, may mắn có Hứa Quân tại, hắn tựa hồ chỉ cần ở phía sau giúp Hứa Quân kiểm chế thoáng cái, thuận tiện phất cờ hò reo là đủ rồi. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện hiện, Hứa Quân tiểu phốc một tiếng, vô duyên vô cớ cuồng phún một ngụm máu tươi. "Ai?" Sở Ca trợn mắt hốt mồm, rõ ràng không có bất kỳ cái gì địch nhân đánh trúng hảo huynh đệ của mình. Đối phương mấy cái có được công kích từ xa năng lực chuẩn giác tỉnh giả cũng đều nằm trên mặt đất hoặc là trốn tránh rơi xuống nham thạch, tình huống như thế nào? Hứa Quân tựa như là một đoàn cháy hừng hực đống lửa, đống nhiên bị người phách đầu cái nào rót một bầu nước đá. Sinh mệnh chi diễm, trong nháy mắt ảm đạm đi. Mấy trăm miếng tiểu bi thép không bị khống chế, lốp ba lốp bốp bắn về phía bốn phía, rốt cuộc thu không trở lại. Hứa Quân hai chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Tựa hồ ngay cả mình đều không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn dây rũa lấy còn muốn đứng lên, nhưng lại giống như là chịu trùng điệp một trụ y, tiên huyết cuồng phún mà ra, lảo đảo ngã nhào về phía sau, bị Sở Ca ôm chặt lấy. Hứa Quân sắc mặt yếu ớt, làn da tản mát ra khối băng quang trạch. Quanh thân lại nóng hổi như lửa, hình thành quỷ dị tương phản. Chuyện gì xảy ra, năng lực của ta? Hắn hơi nghi hoặc một chút giơ tay, lượn lờ bên phải trên cánh tay hồ quang điện từng sợi ảm đạm đi, như cũ bám vào cánh tay cùng đầu ngón tay tiểu bi thép, cũng giống là kéo đoạn mất kéo sợi con rối. Từng khỏa vô lực rơi xuống. Ngươi quá liều mạng, có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Sở Ca cắn răng, nhìn chằm chằm quấn quýt chặt lấy địch nhân, đáy mắt bắn ra hỏa tinh, hội tụ thành liệu nguyên đại hỏa, tiếp xuống, giao cho ta. Cẩn thận. Hứa Quân bỗng nhiên trừng to mắt, kêu một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, đem Sở Ca hướng bên cạnh đẩy. Kết lạp lạp. Động cột nham đỉnh, triệt để nứt ra, một đầu sâu vài chục thước cái khe to lớn, thẳng thông thiên khung. Tích tụ tại trong động quật linh năng triều dâng, cũng dùng vô hình liệt diễm hình thái, phảng phất giống như núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Một tảng đá lớn sụp đổ, công bằng, vừa vặn hướng phía Sở Ca cùng Hứa Quân vị trí nện xuống đến. Các vị người xem, Linh Sơn thị giới thứ nhất thiên kiêu tranh bá chiến đã tiến vào khẩn trương nhất kích thích, cũng là mấu chốt nhất khâu. Thông qua vờn quanh đấu trường 32 khối màn hình lớn, đại gia có thể nhìn thấy, đi qua dòng dã một ngày dục huyết phân chiến, chúng ta dũng sĩ đã thành công đoạt lại thị nghị hội cao ốc. Nhưng sở hữu quân đội, cũng tại liều chết chém giết hãm hại vong thảm trọng. Hiện tại, chỉ còn lại chúng ta tuyển thủ, bọn hắn sẽ tại người xâm nhập như thủy triều thế công bên trong, thủ vững cái cuối cùng giờ. Đến tột cùng bọn hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, thủ vững thị nghị hội cao ốc một giờ, chờ đến viện quân tiến đến, ai lại đem tại trận chiến cuối cùng bên trong rực rỡ hào quang, giết chết nhiều nhất người xâm nhập, leo lên bảng điểm số thủ, trở thành năm nay giải thi đấu chói mắt nhất người thắng để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. 8 vạn người đại thể dục tràng trên không, người chủ trì cùng giải thích viên kẻ sướng người họa, dùng tràn ngập kích tình thanh âm, nhóm lửa sở hữu người xem đáy lòng hỏa hoa. Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Nhược Sương, Lý Nhược Sương, Lý Nhược Sương. Khán giả hô to tuyển thủ danh tự, tối cường hắc mã cùng tối cường hạt giống tuyển thủ ở giữa đọ sức, như cũ khó phân thắng bại, không đến cuối cùng một giây, không cách nào quyết ra thắng bại. Nhưng mà, tại tuyển thủ, người xem, hiện trường bảo an nhân viên đều không có chú ý tới địa phương, đại địa nhẹ nhàng chấn động, thảm cỏ có chút lay động, thính phòng cùng nấc thang đường nối chỗ, xuất hiện nhỏ xíu vết rách, mấy chỗ trong phòng vệ sinh bồn cầu cùng vòi nước bởi vì thủy áp quá lớn mà hư hao, trong tầng hầm ngầm nóng hệ thống tuần hoàn cũng phát sinh trục trặc, suy suy phun ra hơi nước. Một trận tai nạn, ngay tại Giáng Lâm. Chương 136, địa ngục quật khởi. Đầu tiên chịu ảnh hưởng là trên lôi đài mấy trăm tên tuyển thủ. Bọn hắn đều là chuẩn giác tình giả. Thậm chí tại tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường, linh hồn năng lực tứ đại cơ sở trị số bên trên nào đó một hạng, đột phá 100, đạt tới giác tỉnh giả tiêu chuẩn. Sở dĩ, bọn hắn đối địa ngọn nguồn linh năng khuấy động, cùng sẽ phun ra ngoài linh khí chiều dâng, dị thường mẫn cảm. Không ít tuyển thủ đều phập phồng không yên, quanh thân thần kinh cùng cơ bắp không tự giác chỗ run rẩy, huyết dịch như không bị khống chế như hồng thủy tràn lan. Bọn hắn tại khoang giả lập bên trong bất an dãy rủa, hai mắt nhắm chặt như cũ nhanh chóng chuyển động, dần dần chìm vào ác ngộng. Giả lập trên chiến trường, bọn hắn kỹ chiến thuật động tác càng ngày càng không quy phạm, dần dần bị giết chóc dục vọng khống chế, theo nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, biến thành ngơ ngơ ngác ngác dã thú. Liên tiếp nhiều lần sai lầm, vì giết chóc không để ý đại cục lô mãng tiến hành, dẫn phát người xem trận trận kinh hô. Mặc dù đại bộ phận người xem đều xem không hiểu quá mức phức tạp chiến thuật, nhưng tuyển thủ loại kia nôn nóng thậm chí điên cuồng sức mạnh, vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được. Ngay từ đầu, khán giả còn tưởng rằng là tiến vào cuối cùng quyết chiến khâu, tuyển thủ đều tương đối khẩn trương. Nhưng mấy tên tuyển thủ tại không cẩn thận phát sinh ma sát về sau, vậy mà không để ý địch nhân, ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau, lại lệnh sở hữu người xem đều mở rộng tầm mắt. Vì đạt tới 100% mô phỏng cảm ứng hiệu quả, địa cầu vô song cũng không cấm chỉ quân đội bạn công kích, dị vãng trong trò chơi, vì thu hoạch đầu người mà ngộ thương quân đội bạn, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng sát thương quân đội bạn không những không thể được phần, ngược lại muốn trừ đi nhất định điểm tích lũy đền bù cho người bị hại, mà lại đây là trước mắt bao người công khai tranh tài, ai sẽ làm loại này không có chút nào phong độ thân sĩ, lại thật quá ngu xuẩn hành vi. Không thể tưởng tượng nổi sự tình, hết lần này tới lần khác tại 8 vạn người phát sinh trước mắt, không, còn có mấy chục vạn thị dân đều thông qua TV hoặc là mạng lưới trực tiếp xem thiên kiêu tranh bá chiến, cũng nhìn thấy thiên kiêu bọn họ có chút kỳ quái biểu diễn. Chuyện gì xảy ra? Đợt tiếp theo địch nhân liền muốn xông tới, bọn hắn đến cùng đang đánh cái gì a? Nhìn màn ảnh bên trong rõ ràng dị dạng thiên kiêu, người xem nghị luận ầm ĩ, không hiểu chút nào. Trọng tài cùng khách quý cũng theo táo bạo trong không khí, đọc ra khí tức nguy hiểm. Không chờ bọn họ liên lạc với cấp, làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, 32 tòa màn hình lớn đều xuất hiện nghiêm trọng vật mẹo, gợn sóng giống như là vòng xoáy, muốn đem sở hữu tuyển thủ đều thôn phệ đi vào. Hắt, tờ tờ tờ, mau nhìn. Trên khán đài, có người kinh hô, tay run rẩy chỉ hướng bầu trời. Thấp đến muốn sụp đổ trên tầng mây, không biết lúc nào, xuất hiện một đoàn đen nghịt ô vân. Không phải ô vân, là chim sẻ, đến hàng vạn mà tính chim sẻ bị linh năng triều dâng hấp dẫn. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liều mạng bay nhảy cánh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng thính phòng cùng lôi đài đụng tới. Giống chim cấu tạo đơn giản đại não, đã bị linh năng triệt để đảo loạn, cho dù tiếp cận cứng rắn xi măng cốt thép, đều chưa từng giảm tốc, 3333, tại bậc thang cùng lộ diện đụng lên đến máu thịt bé bét, lông vũ phiêu linh, vẫn run rẩy, giãy rủa, nhảy nhót. Càng có chút chim sẻ trực tiếp va vào người xem trong ngực, nám, bắt loạn luân mổ, tại người xem trên mặt cầm ra đạo đạo vết máu. Thính phòng lập tức hoàn toàn đại loạn. Có người thét chói tai vang lên nhảy ra, có người theo bên trên một loạt thính phòng lộn xuống, đâm đến đầu rơi máu chảy, có người kiệt lực duy trì trật tự, lại bị bên cạnh hỗn loạn biển người vọt tới, có hài tử bất lực chỗ hoa hoa khóc lớn, còn có gia trưởng khàn cả giọng gầm rú. Không đợi cỗ này chim sẻ chiều dâng đi qua, càng thêm kinh tâm động phách hình tượng xuất hiện. Vô số lao thử theo lòng đất chui ra, theo sân thể dục bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là một mảnh đen nghịt thủy triều. Bọn hắn không giống như là phổ thông địa chấn phát sinh lúc hốt hoảng chạy trốn đàn chuột, mà là cùng chim sẻ đồng dạng bị thần bí linh năng hấp dẫn, vây quanh sân thể dục trung ương lôi đài không ngừng đảo quanh, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Tiếng báo động thê lương rốt cục vang lên. Các vị người xem xin chú ý, sân thể dục phụ cận phát sinh chí ít cấp 3 linh mạch buộc phát sự kiện, thiên tiêu tranh bá chiến tạm thời bỏ dở, mời các vị người xem đang làm việc nhân viên chỉ dẫn dưới có tự rút lui, đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Hơi có vẻ khẩn trương thanh âm, cho thấy MC nội tâm cùng người xem đồng dạng bối rối. Xa xa trên đường lớn, đại lượng ngụy trang đồ trang quân đội xe tải chở đầy binh sĩ, cùng Hồng Khôi bộ đội cứu viện cỗ xe sánh vai cùng, cao tốc tiến lên. Tại phía sau bọn họ, là phi thường hiệp hội màu đen SUV, chở đầy số lớn kính dâm hắc giáp khắc phi thường đặc công. Số lớn quân đội cùng phi thường hiệp hội cỗ xe theo phụ cận từng cái công trường, lái vào dưới mặt đất đường hầm lối vào. Đem sở hữu có thể ra vào lòng đất thông đạo toàn bộ phong kín. Hồng Khôi bộ đội cứu viện cố xe, lại một đường đánh thẳng một mạch, tiến vào sân thể dục, dẫn đạo người xem có thứ tự rút lui. May mắn, cái niên đại này tất cả cỡ lớn công cộng kiến trúc, đều để phòng ngự thai ách kỷ nguyên tối cao cấp bậc thiên thai tiêu chuẩn kiến thiết, không những bản thân dị thường kiên cố, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều đường hầm chạy trốn cùng khẩn cấp công trình. Sinh trưởng ở niên đại này liên minh công dân, bị các loại phòng ngự thai giáo dục hung đúc. Cũng hơn xa tại 1-200 năm trước mọi người. Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, trường học, cơ quan, nhà máy hầm mỏ xí nghiệp đơn vị, càng là tổ chức qua nhiều lần tính nhắm vào diễn tập. Ban đầu bối rối đi qua, số lớn hồng đầu khôi cùng quân nhân tham gia về sau, người xem vẫn là khôi phục cơ bản nhất trật tự, nhanh chóng, có thứ tự rút lui. Trên lôi đài đám tuyển thủ tiểu không có may mắn như vậy. Bọn hắn đi qua dòng dã một ngày cường độ cao chiến đấu, không ngừng kích phát sinh mệnh tiềm năng, nguyên bản tiểu ở vào tình trạng kiệt sức, tiếp cận cực hạn trạng thái. Thật giống như mạ dạ tổng chạy đến cuối cùng một cây số, đơn giản dùng ngón tay đầu đều có thể đẩy ngã. Mà linh năng chiều dâng liền tại bọn hắn dưới chân bộc phát, đại lượng linh khí thẩm thấu tầng nham thạch, từ vô số đầu nhìn không thấy khe hở bên trong phun ra ngoài, xông vào trong cơ thể của bọn họ, cũng đem bọn hắn mạch máu, thần kinh, sợi cơ nhục thậm chí đại não tư duy quay đến loạn thất bát tao. Có chút tuyển thủ bị manh liệt lòng háo thắng khống chế, như cũ đắm chìm trong thế giới giả tưởng tự giết lẫn nhau bên trong. Có chút tuyển thủ kịp thời tỉnh táo lại, không biết chuyện gì xảy ra, hai mắt thất thần, phản ứng trì độn. Còn có chút tuyển thủ hướng ngoại giới phát ra thỉnh cầu kết thúc tranh tài tín hiệu, nhưng thật lâu đều không có trả lời. Tiếp nhận sở hữu khoang giả lập siêu cấp máy tính đều bị linh năng chiều dâng quấy nhiễu, trọn vẹn trì hoãn 5 phút mới cưỡng ép bỏ dở tranh tài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy trăm đài siêu thần nhị đại giả lập học tập khoang thuyền bốn phía, phun ra từng đạo dồn dập xương trắng, đem đám tuyển thủ bắn ra ngoài. Bởi vì không phải bình thường rời khỏi, mà là cưỡng ép bắn ra, đám tuyển thủ cùng thế giới giả tưởng ở giữa thần kinh tiếp nhận đều bị hung hăng chặt đứt, tựa như mộng du người bị bỗng nhiên tỉnh lại, bị cực lớn kinh hãi cùng chấn động, thật lâu không bình tĩnh nổi. Rất nhiều tuyển thủ đều sức cùng lực kiệt, đạt tới cực hạn, toàn bằng một hơi đang khổ cực chèo chống. Đông nhiên tới như thế thoáng cái, chỗ nào chịu được, bọn hắn quỳ trên mặt đất, miệng lớn nôn mửa, nhà trời đất quay cuồng, tứ chi bủn rủn bất lực, nằm xuống tiểu không đứng dậy nổi. Chỉ có Lý Nhược Sương, Lý Diễm, Thạch Manh các loại số ít thiên tiêu, còn duy trì miễn cưỡng đứng thẳng năng lực, nhưng bọn hắn cũng đầu vóc choáng váng, không biết làm sao nhìn qua bốn phía đám người hỗn loạn. Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ các loại quân đội cùng Hồng Khôi bộ đội cường giả, đang chỉ huy bộ hạ sơ tán đám người, bảo đảm đại bộ phận bình dân an toàn về sau, lập tức muốn tiến lên cứu viện những này Linh Sơn thị ngôi sao tương lai. Nhưng không chờ bọn họ tới gần, bốn phía lôi đài mặt đất tựu phát ra ken két xé rách âm thanh, ngay sau đó, suy suy suy suy suy suy suy, mấy trăm đạo cao áp nhiệt độ cao khí lưu, theo lòng đất bao táp mà ra, bao phủ cả tòa lôi đài. Đây không phải phổ thông lòng đất khí thiên nhiên, mà là khí thiên nhiên cùng linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, đến từ bốn chiều không gian linh năng kịch liệt bành trướng cùng phong thích, sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Linh năng bản thân vô ảnh vô hình, tự nhiên không có sát thái, nhưng nó lại có thể cải biến tia sáng chiết xạ xuất, tạo nên so thải hồng càng nồng nặc gấp trăm lần nhan sắc. Trong một chớp mắt, cả tòa lôi đài bốn phương tám hướng đều bị từng đoàn đậm đặc như nhan dự đoán, chói lọi như ngọn lửa vòng xoáy bao khỏa, vòng xoáy trung ương còn phát ra quỷ khóc sói gào tiếng rít, phảng phất tu la địa ngục, theo lòng đất quật khởi. Chương 137, Nhất Phi Trùng Thiên. Mười mấy chiếc quân xa, cứu viện xe cùng màu đen SUV, gần như đồng thời xinh đẹp trô vung đuôi, mạnh mẽ dừng ở sân thể dục chỉ cách một chút. Giang giác. Bọn hắn phía trước mặt đất, cũng xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở, phun ra bốc hơi nhiệt lưu. Mặc dù khe hở không có tiếp tục mở rộng, nhưng cũng cản trở cỗ xe tiến lên. Số lớn quân nhân, hồng đầu khôi cùng phi thường đặc công, theo trên xe nhảy xuống, mỹ mắt đều không nháy mắt thoáng cái, tiểu theo nhiệt lưu tuân ra trên cái khe nhảy lên mà qua, nghịch đám người, gió lốc xông vào sân thể dục. Hiện trường hoàn cảnh mười phần nguy hiểm, phức tạp. Mặc dù phát hiện kịp thời, đại bộ phận người xem đều bị sơ tán đến sân thể dục đất trống chung quanh. Nhưng bốn phía lôi đài lại răng khắp nơi xuất hiện vô số khe hở, trong đó nguy hiểm nhất khe hở gần như xuyên qua cả tòa sân thể dục, còn tại không ngừng kéo dài cùng to thêm. Theo những này trong cái khe, lại không ngừng có mắt trần có thể thấy nóng rực khí lưu phun trào ra. Những này ẩn chứa năng lượng cường đại khí lưu, có thể làm người gây ảo ảnh, trúng độc, hôn mê, nhiều loạn nhân thể đi qua tu luyện có thứ tự, khả khống linh năng, thậm chí kích thích nhân loại nhất nguyên thủy bản năng, lệ người, biến thành thú. Vạn sự văn vật, hang quá hóa dở, tiêu uống liền quá nhiều nước đều sẽ trong nước độc, chớ nói chi là nguyên bản tiểu cực kỳ nguy hiểm linh khí. Mấy trăm tên tuyển thủ dự thi bên trong, tương đối gần ngoài lôi đài rộng, tất cả đều lộn nhào, tại binh sĩ, hồng đầu khôi cùng phi thường đặc công trợ giúp dưới, trốn thoát. Nhưng lôi đài chỗ sâu, vẫn như cũ có mấy chục tên thiên kiêu bị khống trụ. Nhìn xem bốn chu thâm không thấy đáy cái đất, đột ngột quật khởi nham thạch, cùng cháy hừng hực linh năng chiều dâng, đầu óc choáng váng, không biết làm sao. Nhanh cứu người. Quan Sơn Trọng lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh liền muốn đi đến sông. Vân Tòng Hổ lại chặn ngang ôm lấy hắn, "Sơn đại vương, ngươi điên rồi, lòng đất linh mạch bộc phát, đại lượng linh khí phun ra ngoài, cùng núi lửa buộc phát không có cái gì khác nhau, hiện tại bên trong đã biến thành vô cùng cuồng loạn linh báo từ tràng, càng là thực lực cường đại, xông đi vào bị ảnh hưởng lại càng lớn, không những không cách nào sử dụng năng lực, làm không tốt muốn tẩu hỏa nhập ma. Vậy làm sao bây giờ? Quan Sơn trọng trừng mắt, trơ mắt nhìn xem bọn hắn nhốt ở bên trong, rơi vào lòng đất, hoặc là bị cực kỳ cao cường độ linh triều, triệt để cháy hỏng kinh mạch, mất đi tu luyện khả năng. Đừng nóng lòng, luận cứu viện, ta mới là chuyên nghiệp. Vân Tòng Hổ vung tay lên, một cỗ nhiều chức năng cứu viện xe dừng ở tới gần lôi đài địa phương, các loại vệ tinh dây ẹn bèn cũng tựa như dụng cụ, chính xác đo đạc lấy lôi đài chỗ sâu, linh triều độ chấn động. Vân Tòng Hổ nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính hiện ra các hạng tham số, biểu lộ có chút cổ quái, kỳ quái, mặc dù trận này lòng đất linh mạch buộc phát tới khí thế hùng hổ, nhưng độ chấn động cũng không như chúng ta trong tưởng tượng mạnh, tác động đến phạm vi cũng không quá lớn, mà lại. Mắt trị số rất nhanh liền đi qua, dựa theo dạng này tính toán, không bao lâu, nó liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Có chút nói không thông a, căn cứ phi thường hiệp hội cung cấp tình báo, thiên nhân tổ chức là hữu tâm muốn tại Linh Sơn chế độ đo lường của Trung Quốc tạo một trận to lớn hỗn loạn, nhưng cái này mai địa lửa có sẵn sơn bom uy lực không khỏi quá nhỏ đi, thật giống như, còn không có tích xúc đầy đủ lực lượng, tiểu bị người sớm dẫn bạo. Có ý tứ gì? Quan Sơn trọng lòng như lửa đốt chỗ hỏi, lão hổ. Rốt cuộc là ý gì? Ý tứ nói đúng là, an tâm chớ vội, mặc vào lực phòng ngự tối cường kháng linh từ quá nhiều hộ giáp, rất nhanh liền có xông đi vào điều kiện. Vân Tòng Hổ vung tay lên, toàn thể nhân viên cứu viện chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, đưa tay không thấy được năm ngón linh năng vòng xoáy bên trong, đồng nhiên chuyển đến chân chính quỷ khóc sói gạo. Hơn 10 người máu me khắp người, diện mục dữ tợn, như điên tựa như ma thanh thiếu niên, vậy mà theo lòng đất vỡ ra. Đây là, Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn trọng giật nảy cả mình. Giờ phút này, cả tòa đại thể dục tràng bốn phía, bao quát lơ lửng ở giữa không trung không người camera, mặc dù tổn hại hơn phân nửa, vẫn như cũ có số ít tại công việc bình thường. Bọn hắn chống lại trùng điệp quấy nhiễu, đem lôi đài phá thành mảnh nhỏ hình tượng, thông qua đứng sừng sững ở sân thể dục bốn phía màn hình lớn, thậm chí thiết trí tại thành thị các nơi nhà cao tầng bên trên màn hình lớn, truyền bá đến bốn phương tám hướng. Thính phòng chỗ cao nhất, cũng có đại lượng người xem như cũ ngưng lại, chưa sơ tán. Còn có số lớn thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy binh sĩ, hồng đầu khôi cùng phi thường đặc công, tất cả đều xông vào sân thể dục, cùng người xem cùng một chỗ, nhìn thấy những này ác ma thiếu niên, theo lòng đất quật khởi. A, có cái gì theo lòng đất chui ra ngoài? Đó là cái gì người, mặt mũi hung dữ, thật đáng sợ. Kỳ thật những này bị mê hoặc thanh thiếu niên, chưa hẳn thật biến thành mặt mũi hung dữ quái vật. Nhưng mãnh liệt mênh mông linh diễm, hoàn toàn chính xác đem bọn hắn khí thế tăng vọt đến tột đỉnh, phối hợp triệt để điên cuồng trạng thái tinh thần. Thật giống là 18 tầng địa ngục bên trong bỏ ra tới ác ma. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Bọn hắn cười gằn, nheo mắt lại, hướng bốn phía liếc nhìn. Làm phát hiện chính mình người ở chỗ nào, bên người còn nằm hoặc là ngồi mấy chục tên thiên kiêu lúc, triệt để điên cuồng đại não, không những không cách nào thành tỉnh ý thức được đây là một trận âm mưu, nụ cười ngược lại trở nên càng thêm dữ tợn. Thiên kiêu ôi ôi ôi ôi, thiên kiêu. Các ngươi những này kẻ tiểu nhân, căn bản không xứng với thiên kiêu danh hiệu. Chúng ta đi qua lòng đất linh mạch rèn luyện, đã trở nên vô cùng cường đại, chúng ta mới thật sự là thiên kiêu. Điên dại các thiếu niên, hướng thiên kiêu bọn họ đánh tới. Lo lắng một màn, đồng dạng bị không người camera ghi chép lại, thời gian thực chuyển tống ra ngoài. Có người kinh hô, có người lo lắng, nhưng cũng có người tín tâm gấp trăm lần. Đại gia yên tâm, không có chuyện gì, bọn hắn cũng không phải người bình thường, mà là chúng ta Linh Sơn thị kiêu ngạo a. Không sai, bọn hắn đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên kiêu. Vừa rồi tại giả lập chiến đấu bên trong cùng tu tiên giả chém giết, từng cái đều là lấy một chọi 10 dũng sĩ. Liên như vậy nhiều tu tiên giả đều bị bọn hắn không lưu tình chút nào giết chết, mấy cái này tôm tép ngại nhép, đáng là gì? Người luôn luôn nguyện ý đem sự tình hướng chỗ tốt muốn. Tại dạng này chưa tình hồn, lòng người bàng hoàng thời khắc, cho dù sơ tán đi ra người xem đều không ngừng phát run, quá cần một chút anh hùng có thể đứng ra đến, giải quyết dứt khoát. Những cái kia thiên kiêu cùng nhiệt người sùng bái, càng là đối với chính mình trong suy nghĩ thần tượng, có 100% lòng tin. Lý Diễm, xem ngươi rồi. Lý Nhược Sương, cố lên. Thạch Mãnh, giả lập chiến bên trong điểm tích lũy căn bản không nói rõ vấn đề, khiến cái này ra hỏa nhìn xem ngươi tại trong hiện thực, thạch phá thiên kinh hãi công kích đi. Hiện trường mấy vạn tên người xem, còn có quan sát trực tiếp mấy chục vạn tên người xem, tất cả đều chắp tay trước ngực, vì chính mình trong suy nghĩ anh hùng, yên lặng kỳ đảo, cố lên. Nhưng mà, không như mong muốn. Lý Diễm, Lý Nhược Sương cùng Thạch Mãnh các loại thiên kiêu, có lẽ là thiên phú dị bẩm, phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn kéo lấy cực độ mệt mỏi thân thể, tại linh năng chiều dâng trùng kích vào, còn có thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Càng không có nghĩa là, bọn hắn có thể cùng tiêm vào ác ma chi huyết, trong nháy mắt nghiền ép sở hữu sinh mệnh lực cùng tu luyện tiềm năng, lại điên cuồng hấp thu linh năng điên dại thiếu niên chống lại. Đối phương giết qua người, từng thấy máu, lại căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình, hoàn toàn là kẻ liều mạng đấu pháp, chỉ là liều khí thế, bọn hắn những này chỉ tham gia qua giả lập chiến đấu lính mới, tiểu căn bản không đấu lại. Dù sao, giả lập chiến đấu, cũng không sẽ chết người đấy. Xưa nay chấn định tự nhiên, lãnh nhược băng xương Lý Nhược Xương đồng học, tại ba tên điên dại thiếu niên giáp công dưới, hoa dung thất sắc, triệt để đánh mất tỉnh táo, đánh về nguyên hình, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cao trung nữ sinh. Nhất được xem trọng hắc mã Lý Diễm, cái kia cô lang đồng dạng kiệt ngạo thiếu niên, đối mặt chân chính xài lang hổ báo, cũng bị hù sợ, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Thạch Manh cố nhiên có được kinh người quái lực, nhưng đối phương liên tiếp, hung hãn không sợ chết nào lên, dùng răng cắn, dùng chảo cào, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng khó có thể ứng phó, không để ý, tại cài răng lược loạn thạch ở giữa, ngã cái ngã chồng vó. Còn lại thiên kiêu, còn không bằng bọn hắn, vừa đối mặt, tiểu bị điên dại thiếu niên đánh cho lạc hoa lưu thủy, quân lính tăng dã. Sân thể dục trong ngoài, một mảnh trầm mặc, sở hữu người xem trên mặt đều viết đầy ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Nếu như nói, là tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới cao thủ quy mô đột kích, vậy cũng thôi. Nhưng là từ lòng đất xuất hiện thần bí kẻ tập kích, xem ra cũng là người trẻ tuổi, còn bị thương. Những này đại gia nhiệt nghị, lực nâng 2 tháng thiên tiêu, biểu hiện lại có chút. Không được, tình huống có biến, không thể chờ đến linh khí chỉ số khôi phục bình thường, hiện tại liền muốn xông đi vào cứu người. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Tòng Hổ biến sắc, quay đầu quát, các ngươi đừng nóng vội, để cho ta đi vào trước kiểm tra một chút bên trong linh năng hỗn loạn trình độ, nhìn ta tín hiệu, các ngươi lại đi vào. Lão Hổ, ngươi mới vừa rồi còn nói, bên trong là linh báo từ tràng, chưa khôi phục ổn định, tùy tiện đi vào, có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Quan Sơn trọng kêu lên, hiện tại làm sao? Lại không đi vào, những hải tử này liền bị đối phương đánh chết tươi. Phi thường hiệp hội tin tức mới nhất, đối phương vô cùng có khả năng tiêm vào đại lượng ác ma chi huyết, biến thành không sợ hãi cuồng chiến sĩ. Vân Tòng Hổ hung hăng gắt một cái, thông linh chiến giáp phía sau sáng như tuyết cánh dần dần mở ra, không cố được như vậy rất nhiều. Vậy ta cùng đi với ngươi. Quan Sơn trọng cắn răng, muốn tẩu hỏa nhập ma, chúng ta cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma. Chờ một chút. Hai người ngay tại xe rách, phi thường hiệp hội nhanh chóng phản ứng, tiểu đội Mã Hùng đội trưởng cũng xuất linh hắc giáp khắc đổi tới. Vụ án này, bởi chúng ta phi thường hiệp hội phụ trách, muốn xông vào đi mạo hiểm, cũng nên là ta xông lên phía trước nhất. Mã Hùng, Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng, đều là linh sơn thị giác tỉnh giả vòng tròn bên trong, đời trung niên người nổi bật. Bọn hắn đều phi thường tinh tưởng, tùy tiện xâm nhập một tòa cực không ổn định linh báo từ tràng, có khả năng dẫn phát dạng gì hậu quả. Lại không người do dự, không ai chớp mắt, không ai lùi bước. Ba người gần như đồng thời hướng lôi đài vọt tới, lập tức cảm giác được linh báo từ tràng lợi hại, tựa như là từng đao phá vào cốt tủy cương phong, làm bọn hắn mở mắt không ra, nửa bước khó đi. Đúng lúc này, lôi đài chỗ sâu lại phát sinh biến hóa mới. Giận không kèm được gào thét, theo lòng đất trong cái khe truyền đến, chói mắt kim mang, xen lẫn tại cuồng bạo linh diễm bên trong, nhất phi trùng thiên. Chương 138, thần binh trên trời rơi xuống. Kia là Mã Hùng, Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng đồng thời ngẩng đầu, thấy được một tấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bị kim mang bao phủ gương mặt. Ba người gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Kia là đông đảo chạy đến hỗ trợ Hồng Khôi bộ đội tinh anh huấn luyện ban thành viên, bao quát Tạ Kim Võ cùng bạn gái của hắn Hạ Tiểu Tuyết, còn có số lớn binh sĩ, Hồng Đầu Khôi cùng Phi Thường Đặc Công, cũng cảm thấy cuối cùng vọt lên thân ảnh dị thường quen thuộc, ẩn ẩn cùng phía trước những cái kia điên dại thiếu niên khác biệt. Kia là không rút lui kịp người xem, cũng đã sơ tán đến sân thể dục bên ngoài, vẫn như cũ thông qua màn hình lớn thời khắc chú ý phá toái lôi đài mấy vạn tên người xem, còn có thông qua TV cùng mạng lưới trực tiếp xem thiên kiêu tranh bá chiến, lại nhìn thấy kinh thiên hạo kiếp khán giả, tất cả đều thấy được cháy hừng hực linh diễm bên trong, cái kia chọc tan bầu trời nam nhân. Bãi đoạn thời gian trước, nổi danh truyền thông người Ninh truy tinh mỗi ngày một thiên văn trường, tận hết sức lực chỗ trắng trận bôi đen chỗ, đương nhiên cũng có chính mình lớn làm đại vị vương trực tiếp, tương đương không biết xấu hổ hấp dẫn ánh mắt công lao. Gương mặt này chủ nhân mặc dù không tính là linh sơn tối cường thiên tiêu, cũng tuyệt đối là linh sơn khác loại nhất thiên tiêu, linh sơn có thể nhất ăn thiên tiêu, linh sơn nhất khôi hải thiên tiêu. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đều tính toán nổi tiếng A. Đây không phải Sở Ca sao? Lại là cái kia có thể nhất ăn thiên tiêu. Hắn không phải là không có đánh vào tổng quyết tái, làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ liền hắn đều điên rồi. Nhìn, hắn còn khiêng một người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra A. Vân Tòng Hổ nhóm cường giả, sinh mệnh lực tràn đầy binh sĩ cùng cứu viện người, còn có số lượng hàng trăm ngàn người xem, tất cả đều giật nảy cả mình. Sở Ca tình trạng, tuyệt đối không tính là tốt. Trên thực tế, mạng hắn treo một tuyến, nguy cơ sớm tối. Lòng đất linh mạch bộc phát, đúng như đập chứa nước sụp đổ, cuồng bạo linh năng hung hăng oanh kích tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bát mạch thậm chí toàn bộ não hải, hồng thủy tràn lan lực lượng, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ chuẩn giác tỉnh giả có thể tiếp nhận. Trong một chớp mắt, Sở Ca cảm thấy mình huyết dịch tốc độ chạy tăng lên gấp trăm lần, trái tim nhảy lên kịch liệt đến một giây sau liền sẽ bạo tạc, quanh thân tế bào bao quát tế bào não, đều giống như bắp rang lốp ba lốp búa, nổ bể ra tới. Tiêu liên lòng tham không đáy thôn phệ thú, đều tại linh triều xung kích phía dưới, bị mạnh mẽ nhét thành một cái cự đại khí cầu, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để bạo liệt. Sở Ca ẩn ẩn có loại dự cảm, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, vậy không phải mình là tại chỗ bạo thể mà chết, liền là tẩu hỏa nhập ma, biến thành điên dại thiếu niên đồng dạng ác ma, dã thú. Hắn chỉ có thể liều lĩnh tiêu hao chấn kinh năng lượng, để kim sắc quang điểm xung làm dầu bôi chân cùng chất dẫn cháy, chỉ hoán linh năng đối thân thể tàn phá, tăng lên trên diện rộng tế bào hoạt tính, để tế bào tại tươi sống no bạo trước đó, nhiều tiêu hóa một chút linh năng. Dùng loại phương pháp này, miễn cưỡng bảo trì lý trí, đau khổ duy trì sinh mệnh hình thái ổn định. Vất vả tích lũy 10 vạn điểm chấn kinh năng lượng, chỗ nào trải qua được dạng này lãng phí, tại linh năng triều dâng xung kích phía dưới, rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, Sở Ca cùng Nhất Nguyên Thủy, thuần túy nhất, cuồng bạo nhất, nhất không bị khống chế linh triều ở giữa, lại không nửa điểm cách trở. Nguyên bản còn tại chậm chậm lưu động linh dịch, lập tức xuất hiện ngưng kết dấu hiệu, tích tụ tại thể nội, làm hắn cảm thấy ngạt thở. Sở Ca cảm thấy mình mỗi một cái tế bào đều biến thành siêu tân tinh, muốn phát nổ. Trước mắt xuất hiện một mảnh bạch quang. Tử vong chưa từng như này tiếp cận. Dù là quyết đấu tu tiên giả hoặc là chôn sâu ở lòng đất phế tích, hắn đều chưa từng thấy qua huy hoàng như vậy, như thế rực rỡ, như thế mênh mông vô ngần quang mang. Ý thức dần dần tiêu tán, hắn sẽ triệt để hòa tan tại mảnh này vô biên vô ngân quang mang bên trong. Đột nhiên, hắn nghe được có người đang gọi hắn danh tự. Sở Ca.